Bất quá kia một ngày cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, Kỳ Bạch thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không sống đến khi đó, cho nên căn bản không cần suy xét nhiều như vậy. Chỉ xem lập tức, lấy năm tộc hiện tại dân cư số lượng tới nói, bọn họ chỉ cần tập trung kiến tạo 4 cái khu nhà phố cũng đã dư giả. Kỳ Bạch hiện tại tuyển định 4 khối khu nhà phố, chính là từ Nam Thành môn tiến vào thành trì lúc sau, chủ phố buôn bán 2 sườn 4 khối thổ địa. Kỳ Bạch nói, này một cái đường phố chính là Nam Diện Chu Tức đường cái, cũng sẽ là thành trì về sau chủ yếu phố buôn bán nói chi nhất, Nam tộc các tộc nhân ở tại này 2 sườn, khoảng cách phía Tây Bạch Hổ đường cái cùng mặt Đông Thanh Long đường cái cũng rất gần. Hắc Diệu Chi Thành là một tòa hình tứ phương thành trì, trong đó hai điều chủ lộ nối liền Nam Bắc cùng đồ vật, lấy tương giao điểm vì trung tâm, Kỳ Bạch cấp Đông Tây Nam Bắc 4 điều đường cái phân biệt mệnh danh là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Một chúng tộc trưởng cùng vi đối với Kỳ Bạch gõ định vị trí không có bất luận cái gì nghi vấn, bất quá, bọn họ thật sự thực mê mang đại tư tế cấp này đó con đường lấy tên. Huyền Vũ, Thanh Long cùng Chu Tước, này ba cái bọn họ chỉ là cảm thấy thập phần khó đọc, nhưng phía Tây đường cái. Dựa vào cái gì kêu Bạch Hổ A? Đặc biệt là Bắc Hoang ba cái bộ lạc, bọn họ một chút đều không cảm thấy hổ hình thú nhân có bao nhiêu lợi hại, ít nhất hình thú vì gấu trúc hùng hàn tỏ vẻ, chính mình là có thể đánh bại những cái đó không quá thông minh khư sơn thú nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng không có gặp qua màu trắng lao hổ A, nhưng thật ra Bạch Lang cùng thuần trắng con báo, bọn họ nhưng thật ra ở Kỳ Bạch cùng lang trạch trên người gặp được. Muốn bọn họ nói, này đó đường phố nên lấy thành chủ cùng đại tư tế hình thú mệnh danh. Bạch báo đường cái, Bạch lang đường cái, như vậy tên mới hăng hái đâu. Kỳ Bạch có chút, hắn tổng không thể cùng các thú nhân nói, đây là bọn họ Hoa Quốc lao truyền thống, dùng này 4 cái tên, cảm giác thành trì cấp bậc đều bay lên vài cái. Khu, này 4 loại động vật cũng không phải bình thường hình thú, mà là 4 tôn bảo hộ thần thú tên, có chúng nó chấn thủ, chúng ta thành trì sẽ hết thể thái bình. Nghe được Kỳ Bạch giải thích, mọi người nhìn về phía đường phố ánh mắt đều trở nên sùng kính lên. Ở mấy người đem thần thú hướng thần thú trên người an bài phía trước, Kỳ Bạch chạy nhanh lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt tiểu một bài. Tóm lại, nếu đại gia đối ở chỗ này kiến tạo cư trú phòng ốc không có dị nghị, chúng ta đây liền rút thăm quyết định mỗi cái bộ tộc vị trí đi. Kỳ Bạch đối Lộc Nôn cùng Vi nói, các ngươi hai cái bộ tộc phân ở bên nhau, đều không có ý kiến đi. Cùng mặt khác tam tộc đều là 3.000 nhiều người bất đồng, cự lộc bộ lạc hiện tại tổng cộng chỉ có 1.500 nhiều người, cự phong tộc còn lại là chỉ có 500 nhiều người. Đương nhiên cự phong tộc nhân hình cao lớn, yêu cầu phong ốc cũng muốn so bình thường thú nhân lớn hơn một ít, bất quá mặc dù như vậy, hai cái bộ tộc phân đến một khối khu nhà phố cũng tuyệt đối đủ dùng. Vi cùng Lộc Nôn lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, cũng tuyển ra Lộc Nôn làm đại biểu, Lộc Nôn rút ra đại khái vị trí lúc sau, hai người sẽ lại chịu một lần tiêm, xác định hai cái bộ lạc cuối cùng vị trí. Kỳ Bạch sở dĩ làm cho bọn họ dùng rút thăm phương thức quyết định từng người vị trí, chủ yếu vẫn là vì bảo đảm công bằng. Này 4 khối khu nhà phố tuy rằng lớn nhỏ giống nhau, bất quá tế cứu lên vẫn là có rất nhiều khác nhau, liền tỉ như nói tới gần xưởng khu bất đồng, lại tỉ như nói trong đó hai cái khu nhà phố nội có bên trong thành con sông trải qua. Đừng nhìn này đó đều là một ít sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối đại gia về sau sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng. Bất quá những người khác hiển nhiên đối con sông xa gần không lắm để ý. Hùng Hàn liền có chút không sao cả mà nói, Hắc Sơn bộ lạc dùng đại ống trúc làm thành thủy ống. So với chúng ta từ trước dùng thạch lưu khá hơn nhiều, chúng ta chiến hùng bộ lạc đang ở nơi nào đều có thể, liền tính trụ đến ly con sông xa một ít cũng không có gì. Kỳ Bạch đối đại vấn đề này lại rất là nghiêm túc, mặc dù không suy xét dùng thủy, bài thủy vấn đề cũng là cần thiết muốn suy xét. Trong khoảng thời gian ngắn cường mưa xuống, lại hoặc là dài lâu mùa đông tích lũy đại tuyết, đều có khả năng đem thành trì bao phủ. Đều không cần phải nói thú nhân thành trì, ngay cả Lam Tinh Thượng hiện đại thành thị, ở gặp được mưa to thời điểm. Nước mưa đều sẽ đem thành thị bao phủ. Tuy rằng năm nay khô hạn một năm, nhưng năm kia cuối thu mưa to, năm trước mùa đông đại tuyết, này đó ác liệt thời tiết ảnh hưởng còn rõ ràng trước mắt. Cho nên vì phòng ngừa hồng nạn đúng hại, đồng thời cũng là vì phương tiện trong thành cư dân sinh hoạt dùng thủy, bên trong thành nước chảy khẳng định là yêu cầu một lần nữa quy hoạch. Kỳ Bạch hiện tại bước đầu tính toán, chính là đem này một cái từ thành trì phía tây nam vẫn luôn chảy về phía đông bắc rắc con sông tiến hành cải tạo. Trừ bỏ kiến tạo một ít có thể liên tiếp đường sông, dùng làm bài thủy hệ thống nhân công lạch nước, đồng thời còn muốn ở thành trung tâm con sông trung gian dẫn ra một cái nhánh sông, đem bên trong thành hà cùng ngoài thành phía đông nam hướng hồ nước liên tiếp lên. Đương nhiên, mặc dù là có bên trong thành con sông cùng chi nhánh, cư dân dùng thủy khẳng định vẫn là sẽ thực phiền thoái, Kỳ Bạch đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đào giếng nước. Nhưng đào giếng nước là cái kỹ thuật sống, này không phải một chốc một lát là có thể nghiên cứu minh bạch. Đương nhiên, mặc dù thành trì thành lập lên, giếng nước cũng có thể tùy thời gia tăng, cái này cũng không sốt ruột. Bởi vậy tại đây phía trước, Kỳ Bạch nhất quan tâm vẫn là như thế nào thông qua bên trong thành nước chảy, làm cư dân sinh hoạt tận khả năng mà tiện lợi. Có thể nói, ở chính thức tiến hành thành trì xây dựng phía trước, Hắc Diệu Chi Thành còn muốn gặp phải rất nhiều đại công trình. Mà này đó cải tạo, thế tất cũng sẽ đối các khu nhà phố xây dựng sinh ra ảnh hưởng, cho nên mặc dù là Hắc Sơn Bộ Lạc, cũng sẽ tham dự lúc này đây rút thăm. Đại gia chịu đến nơi nào toàn bằng vật khí, có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nghe Kỳ Bạch này đó an bài, nam tộc đại biểu sôi nổi gật đầu. Đại tư tế ngài yên tâm, mặc kệ chịu đến nơi nào, chúng ta đều sẽ hảo hảo làm việc. Đúng vậy, ngài. Nói cái kia chi nhánh con sông, chúng ta cũng nhất định sẽ thực mau đào tốt. Ở đây mấy người đều không hồ đồ, bọn họ tuy rằng nghe không hiểu cống thoát nước, nhưng phòng ngừa thành trì bị bao phủ xác thật là chuyện rất trọng yếu. Bắc Hoang ba cái bộ lạc tuy rằng không có trải qua quá lớn vũ tạo thành đất đá trôi, nhưng thường lui tới năm mùa mưa bọn họ đều là trải qua quá. Vân Đàm càng là có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Giống Vân Cốc như vậy ở tại trong Sơn Cốc bộ lạc, càng là cách thượng mấy năm liền sẽ tao một lần hai, nhưng thật ra không đến mức đem bộ lạc bao phủ, nhưng các tộc nhân ra ngoài chạy thủy lại là không tránh được. Chỉ cần tưởng tượng như vậy xinh đẹp thành trì, sẽ bị lũ lụt hủy trong một sớm, mọi người trái tim đều không khỏi co rụt lại. Tu. Nhất định tu. Mặc kệ là lạch nước vẫn là con sông hết thể đều phải tu hảo. Các thú nhân tuy rằng không hiểu được này đó tri thức, nhưng là bọn họ có một cái lớn nhất ưu điểm, đó chính là chỉ cần là bọn họ nhận định người cùng sự, bọn họ là có thể thẳng tiến không lùi mà tiếp thu cùng hoàn thành. Cũng có lẽ đúng là bởi vì bọn họ là một trương giấy trắng, cho nên càng có thể tiếp thu rất nhiều hoàn toàn siêu việt nhận chi sự vụ. Lại phối hợp thượng các thú nhân cường hãn hành động lực, thường thường có thể đạt thành vượt qua mong muốn hiệu quả. Hầu Nham, Hùng Hàn, Vân Đàm cùng Lộc Nôn bốn người đi đến Kỳ Bạch trước mặt, đem bốn khối đảo thủ sẵn tiểu một bài chịu qua đi. Đem một bài mở ra, năm cái bộ tộc cư trú khu cũng tùy theo xác định xuống dưới. Hắc Sơn bộ lạc cùng Vân Cốc bộ lạc chịu đến Chu Tức đường cái bên trái, Chiến Hùng cùng Cự Lộc Cự Phong tắc ở vào Chu Tức đường cái phía bên phải. Bốc thăm xong, xác định từng người phân đến vị trí, đoàn người liền mã bất đình để về tới sân đập lúa. Không trách bọn họ sốt ruột, rốt cuộc các tộc hiện tại phân đến thổ địa mặt trên, còn tất cả đều là cỏ dại cùng loạn thạch, tu sửa phong ốc phía trước, bọn họ đến chạy nhanh đem từng người đất hoang đều rửa sạch hảo. Đối với này mấy cái bộ tộc tới nói, hiện tại đúng là muốn giành giật từng giây thời điểm. Tam tộc lại đây tham gia giao dịch ngày thú nhân, trừ bỏ Vân Cảnh mang theo mấy người trở về tịch thủy dẫn dắt đại gia di chuyển, dư lại thú nhân đều ở ký túc xá khu ngoại kiến tạo lâm thời lều trại. Các tộc thú nhân hiện tại còn không có được đến Hắc Diệu Chi Thành tin tức, cho nên bọn họ kỳ thật cũng không phải thực minh bạch tộc trưởng phân phó. Ngày hôm qua giao dịch ngày vẫn luôn liên tục tới rồi đêm khuya, Hắc Sơn bộ lạc bày ra tới vật tư, cơ hồ đều bị tam tộc thú nhân đổi không, bọn họ giống như đã không có lưu tại Hắc Sơn bộ lạc tất yếu. Lúc này thấy đến tộc trưởng hấp tấp mà trở về, muốn bọn họ mang lên công cụ đi ra ngoài, từng cái càng là không hiểu ra sao. Tộc trưởng, chúng ta vì cái gì muốn giúp Hắc Sơn bộ lạc làm việc a? Một cái chiến hùng giác thú nhân không rõ nguyên do hỏi. Hùng Hàn đá hắn một chân, quản như vậy nhiều nhàn sự làm gì, các ngươi hảo hảo làm việc, ta đi tìm Hắc Sơn bộ lạc phụ trách đồ ăn á thú nhân. Hỏi một chút nàng có thể hay không làm chúng ta đi theo Hắc Sơn tộc nhân cùng nhau ăn cơm. Kia giác thú nhân bất chấp ra thú váy thượng dấu chân, lập tức cao hứng mà chạy tới thông chi những người khác. Ngày hôm qua Hắc Sơn bộ lạc thực đường lấy ra tới chiêu đãi bọn họ đồ ăn thật đúng là ăn quá ngon, nếu có thể tiếp tục ăn những cái đó đồ ăn, hắn đã có thể cái gì đều không nghĩ hỏi. Đối với Hùng Hàn yêu cầu, Hổ Tuyết không chút do dự đáp ứng rồi. Phòng bếp lớn hiện tại một ngày muốn chuẩn bị 3.000 nhiều công nhân đồ ăn. Bất quá là nhiều hơn 100 nhiều người không đáng kể chút nào sự. Mấu chốt là kế Hùng Phong cùng Thử Lâm làm nhà thầu ở ngoài, nàng cũng có thể hứng lấy cơm canh cung ứng việc, này tuyệt đối cũng là một bút hảo mua bán, cũng không biết Vân Cốc cùng Cự Lộc bộ lạc muốn hay không cũng tới tìm nàng đính cơm a. Bên kia, Kỳ Bạch đã rời đi sân đập lúa. Kỳ Bạch không cần nhọc lòng các tộc khai hoang, hắn chủ yếu giúp đại gia cuối cùng chấn cửa ải là được, lúc này, hắn liền hướng tới Hắc Sơn phương hướng đi đến. Hôm nay này một buổi sáng, trừ bỏ hắn cùng các tổ trưởng đi thành trì tuyển chỉ mà ở ngoài, Dương La ở bộ lạc nội, cũng cùng mặt khác bốn tộc tư tế cùng vu khai một cái tiểu sẽ. Thú nhân trên đại lục mỗi cái tư tế truyền thừa tư tế thủ đoạn cùng vu thuật đều là bất đồng, này cũng liền biểu thị, cho dù là đồng dạng ngày hội, nam tộc phía trước có lẽ đều sẽ tồn tại rất lớn sai biệt, này đó đều là yêu cầu chậm rãi thống nhất lên. Hôm nay mấy cái tư tế chủ yếu thảo luận, đó là sắp đến theo đuổi phối ngẫu ngày, bọn họ muốn thảo luận ra một cái đại khái phương án. Cuối cùng từ Kỳ Bạch cái này đại tư tế định đoạt. Bất quá, Kỳ Bạch mới vừa bước vào bộ lạc đại môn, đang ở trên tường vây tuần tra Chư Đằng liền nhảy xuống tới. Chư Đằng biểu tình có chút khẩn trương mà khắp nơi nhìn xem, theo sau mới đối Kỳ Bạch nhỏ giọng nói, báo Bạch, lang trạch bọn họ bắt Mã Lương, làm ngươi vừa trở về liền chạy nhanh đi sân huấn luyện. Chương 241. Thấy Chư Đằng cẩn thận bộ dáng, Kỳ Bạch có chút kỳ quái hỏi, Mã Lương. Mã Lương làm sao vậy? Chư Đằng, ta không biết, hình như là Mã Lăng ở sân đập lúa thượng phát hiện hắn. Mã Lương là đệ tam đại đội sản xuất thành viên, thường lui tới đúng là bộ lạc thời gian càng nhiều. Nhưng sân đập lúa lại không phải cái gì cấm địa, các tộc nhân đến bên kia đi có cái gì hiếm lạ, như thế nào còn nháo đến đem người bắt lại. Chư Đằng lắc đầu, dù sao hắn cảm thấy Lang Trạch nghe được tin tức thời điểm biểu tình dọa người thật sự. Kỳ Bạch không cảm thấy Lang Trạch cùng Mã Lăng sẽ loạn bắt người, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn hướng Chư Đằng gật gật đầu, hành, ta hiện tại liền qua đi. Trong bộ lạc gần nhất yêu cầu vội sự tình quá nhiều, riêu trong sân chế đào phòng, luyện thiết phòng cùng làm nghề ngội phòng đều tạm thời đóng cửa, Kỳ Bạch này một đường đi tới, đều không có gặp được người nào. Bất quá mới đi đến sân huấn luyện bên cạnh, Kỳ Bạch liền nghe được Mã Lương tiếng gào, đừng giết ta, đừng giết ta. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, đang muốn nhanh hơn bước chân, ở hắn phía sau, lại có một đạo càng mau thân ảnh nhanh chóng siêu việt qua đi. Chẳng sợ chỉ là thoảng qua thân ảnh, Kỳ Bạch cũng có thể nhận ra đối phương thân phận, là thiếu một cái cánh tay phải Mã Trùng. Mã Trùng thực mau liền ở sân huấn luyện sau trong rừng cây tìm được rồi Mã Lương, chỉ thấy Mã Lương bị trói chặt tay chân, biểu tình hoảng sợ mà vai ngã vào một cây đại thụ dưới. Lang Trạch ánh mắt lạnh như xương lạnh, nhìn Mã Lương ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết, trách không được Mã Lương sẽ bị dọa thành như vậy. Mã Trùng chắn Mã Lương trước mặt, vươn một tay bảo vệ ngã trên mặt đất á thú nhân, hai mắt đỏ đầm nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta cũng là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân. Sân đập lúa thượng nhân nhiều mắt tạp, tuy rằng Mã Lăng động tác thực nhanh chóng, nhưng vẫn là có người thấy được Mã Lăng đem Mã Lương mang đi, người này còn vừa lúc là Mã tộc thú nhân, liền đem tin tức này nói cho Mã Lương bạn lữ Mã Trùng. Chẳng qua Mã Trùng ở bộ lạc các nơi tìm một lần, đều không có tìm được Mã Lương, nếu không phải nhìn đến Kỳ Bạch hướng sân huấn luyện phương hướng lại đây, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Mã Lăng cùng Lang Trạch sẽ đem người đưa tới nơi này. Lang Trạch lạnh lùng nói, ngươi ở chất vấn chúng ta phía trước, không bằng hỏi trước hỏi hắn làm cái gì. Kỳ Bạch lúc này cũng theo đi lên, hắn đứng ở Lang Trạch bên người hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mã Lăng thật mạnh vỗ vỗ bên cạnh người thân cây, Mã Trùng, ngươi cũng biết chúng ta đều là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, vậy ngươi nói, nếu là có người làm ra bán đứng bộ lạc sự tình, ngươi phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Mã Trùng mất đi cánh tay lúc sau, liền không hề đi theo săn thú đội ra ngoài săn thú cùng tuần tra. Nhưng Mã Lăng tự nhận là bọn họ đã từng cộng đồng chiến đấu tình nghĩa vẫn là ở, hiện giờ thấy hắn bởi vì Mã Lương cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập, Mã Lăng thật là giận sôi máu. Bán đứng bộ lạc. Mã Trùng đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau Mã Lương, khiếp sợ đến suýt chút nói không ra lời, ngươi. Mã Lương ý đổ từ trên mặt đất bò dậy, chỉ là bị trói chặt hai tay hai chân trói buộc hắn hành động, hắn liều mạng lắc đầu, hướng, ta cái gì đều không có làm. Bút thu kho. Còn dám nói cái gì đều không có làm Mã Lăng phi một tiếng, đối Mã Trùng nói, hắn tưởng đem bộ lạc chế tác đồ gốm cùng thiết khí phương pháp trao đổi cấp Bắc Hoang ba cái bộ lạc, nếu không phải ta phát hiện hắn hành tung lén lút, thiếu chút nữa liền phải bị hắn lưu tiến Vân Cốc liều trại. Đương nhiên, Mã Lương mới vừa bị Mã Lăng bắt lấy thời điểm, hắn thề thốt phủ nhận, chỉ nói chính mình chỉ là tò mò ngoại tộc người, lại đây xem cái náo nhiệt. Đáng tiếc trải qua mấy ngày nay đối kế cùng Tang Vĩ thẩm vấn, Mã Lăng đối lời nói dối mẫn cảm độ rất cao. Mã Lương kia nói gần nói xa bộ dáng, làm Mã Lăng càng thêm cảnh giác. Mã Lăng đều còn không có dùng tới thẩm vấn kế cùng Tang Vĩ hai thành công lực, Mã Lương cũng đã chống đỡ không được, cái gì đều chiêu. Mã Lương đem ánh mắt đầu hướng Lang Trạch bên người Kỳ Bạch, hắn vội vàng mà nói, báo Bạch, ta thật sự cái gì đều không có làm, ta căn bản là không có nhìn thấy Vân Cốc bộ lạc thú nhân, bộ lạc bí mật ta cũng trước nay đều không có cùng những người khác nói qua, báo Bạch, mau cứu cứu ta đi. Bị Lang Trạch cùng Mã Lăng thẩm vấn qua đi, Mã Lương thật là từ đáy lòng đánh sợ này hai cái rác thú nhân. Hắn biết, Kỳ Bạch là trong bộ lạc ít có mềm lòng thú nhân, cầu Lang. Trạch cùng Mã Lăng đều không có dùng, chỉ cần Kỳ Bạch nguyện ý vì hắn cầu tình, Lang Trạch nhất định sẽ bỏ qua hắn. Nghe được Mã Lương biến tướng thừa nhận nói, Mã Trùng hộ ở Mã Lương trước người một tay suy sụp mà rơi xuống, như là một chút mất đi sức lực. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đem bộ lạc bí mật nói cho ngoại tộc người? Vì cái gì Mã Trùng thất thần mà lẩm bẩm? Thấy Kỳ Bạch không có bất luận cái gì trợ giúp chính mình động tác, đối mặt Lang Trạch lạnh lùng ánh mắt, Mã Lương tâm nhanh chóng hạ truy. Vì cái gì? Có lẽ là cảm thấy hôm nay chỉ có đường chết một cái, Mã Lương trên mặt sợ hãi biến mất, dần dần trở nên có chút điên cuồng. Vì cái gì? Ta còn không phải là vì có thể làm chúng ta quá thượng càng tốt sinh hoạt. Mã Lương trên mặt mang theo dữ tợn tươi cười, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Ta đem chế đảo cùng chế thiết phương pháp nói cho bọn họ khẳng định sẽ cho ta thù lao, 100 khối thú thịt. Không, nói không chừng bọn họ sẽ cho ta 200 khối thú thịt, có này đó thú thịt, lại lớn lên mùa đông, chúng ta đều không cần sợ hãi, chúng ta ấu tể cũng nhất định có thể ăn no. Chúng ta có đồ ăn. Mã Trùng hỏng mất mà nhìn Mã Lương, chúng ta hai cái đều có thể làm việc, bộ lạc mỗi ngày đều sẽ phân cho chúng ta đồ ăn, từ đi vào Hắc Sơn, chúng ta ấu tể trước nay đều không có đói quá bụng. Là bọn họ không công bằng. Mã Lương cuồng loạn mà hô, đồng dạng đều là vì bộ lạc khuyết thiếu một cái cánh tay, Khuyển Lưu bị an bài trông coi dương đàn, hắn có thể thoải mái mà đạt được công điểm, chính là ngươi, lại bị an bài tới rồi luyện thiết phòng đi nhóm lửa, so Khuyển Lưu vất vả liền tính, hiện tại luyện thiết phòng không mở cửa, chỉ bằng ngươi một bàn tay tạc cục đá, một ngày tài năng tạc ra tới mấy khối. Mỗi lần phân thu thịt thời điểm, chúng ta hai cái đều là phân đến ít nhất, chúng ta so bất quá những người khác liền tính. Ngay cả Thỏ Nhược cùng Khuyển Lưu hai người đồ ăn đều so với chúng ta nhiều, ta không cam lòng. Mã Lương cơ hồ là gào thét đem những lời này hô ra tới. Mã Trùng miệng trương trương hợp hợp, hắn trước nay cũng không biết chính mình bạn lữ này đó ý tưởng. Bởi vì hắn cụ tay, phụ trách mỏ đá Ngưu Khê còn cố ý đi tìm hắn, muốn giúp hắn giảm bớt mỗi ngày định lượng, là chính hắn cự tuyệt. Hắn là cái giác thú nhân, những cái đó gầy yếu nô lệ đều có thể hoàn thành công tác, hắn tuy rằng mất đi một cánh tay, nhưng đồng dạng có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Mã Trùng trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có thất bại cảm. Tuy rằng mất đi một con cánh tay, nhưng Mã Trùng nhưng vẫn đều cảm thấy chính mình thực may mắn. Hắc Sơn bộ lạc không có lấy thần thú nguyền rủa nguyên nhân đem hắn đuổi đi, cái này bận bận rộn rộn bộ lạc, cho hắn cái này tàn phế giác thú nhân công tác cơ hội, làm hắn có thể nuôi sống chính mình bạn lữ cùng ấu tể. Đương nhiên, càng làm cho Mã Trùng cảm thấy may mắn sự, là hắn bạn lữ Mã Lương trước nay đều không có nghĩ tới muốn vứt bỏ hắn. Trong bộ lạc chỉ là một năm bạn lữ, sinh ấu tể liền tách ra thú nhân có khối người, nếu Mã Trùng ghét bỏ hắn cụ tay, cùng hắn tách ra ở trong bộ lạc cũng là thực bình thường sự tình. Từ ở Tịch Thủy bộ lạc, hai người liền vẫn luôn ở bên nhau, bọn họ còn có một cái mất đi hai cái ấu tể mới thật vất vả lưu lại hài tử. Bút thú kho. Quá vãng nhật tử, ở Mã Trùng trước mắt hiện lên, hắn cắn chặt răng, lang trạch, Mã Lương làm ra không thể bị tha thứ sự tình, mặc dù đem hắn trục xuất bộ lạc, đều là hẳn là. Nếu ta cánh tay không có đoạn, ta nhất định sẽ lập tức mang theo hắn cùng ấu tể rời đi bộ lạc. Mã Trùng hai mắt tẩm mãn nước mắt, tay trái nắm tay thật mạnh chú im một chút chính mình vai phải. Chính là, ta hiện tại cái dạng này. Ta hiện tại cái dạng này, mang theo bọn họ đi ra ngoài, liền săn thú đến cũng đủ nhiều đồ ăn đều không thể. Có thể hay không buông tha hắn lúc này đây, ta nguyện ý dùng sinh mệnh bảo đảm. Mã Trùng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào bộ lạc tường vây nói, ta dùng sinh mệnh bảo đảm, từ giờ khắc này bắt đầu. Mã Lương không bao giờ sẽ bước ra bộ lạc nửa bước, hắn từ nay về sau cũng sẽ không lại lĩnh bộ lạc đồ ăn. Nghe Mã Trùng nói chuyện, Mã Lương trong mắt không cam lòng dần dần biến thành tuyệt vọng, không có đồ ăn, mặc dù làm hắn lưu tại trong bộ lạc lại có thể thế nào, còn không bằng làm hắn đã chết tính. Mã Trùng ngăn lại hắn, khẩn cầu mà nhìn về phía lang trạch cùng Kỳ Bạch, chỉ cầu các ngươi, xem ở hắn xác thật không. Có đem bộ lạc bí mật truyền ra đi, không cần đem hắn trục xuất ra bộ lạc, lưu hắn một cái mệnh đi. Lang Trạch yên lặng nhìn Mã Trùng, tựa hồ ở ước lượng hắn lời này phân lượng. Mã Lương chuyện này khả đại khả tiểu, hướng lớn nói là bán đứng bộ lạc, nhưng hướng nhỏ nói, hắn cũng xác thật là cái gì cũng chưa tới kịp làm, không đến mức không có một chút vãn hồi cơ hội. Quan trọng nhất chính là, Mã Trùng cánh tay là ở săn thú thời điểm đoạn, bất luận như thế nào, bộ lạc xác thật thua thiệt hắn. Một lát sau, Lang Trạch mở miệng nói, ngươi xác định, một khi như vậy đi xuống, ngươi sẽ không đạt được bộ lạc một chút trợ giúp. Mã Trùng vui sướng gật đầu, ta xác định, ta có thể một người nuôi sống hắn cùng ấu tể, ta nhất định sẽ đem hắn xem trọng. Được đến Lang Trạch khẳng định, Mã Trùng một bàn tay gian nan mà đem Mã Lương tay chân thượng dây cỏ cởi bỏ, chậm rãi nâng hắn đứng lên. Ở hai người trước khi rời đi, Kỳ Bạch đột nhiên đã mở miệng, bất luận là Chiến Hùng, Vân Cốc vẫn là Cự Lộc, này ba cái bộ lạc, đều không thể cùng ngươi trao đổi chế đảo cùng chế thiết phương pháp. Hai người bước chân dừng lại, Mã Lương rũ đầu, tựa hồ đối Kỳ Bạch nói không có hứng thú. Ngươi có lẽ còn không biết, Hắc Sơn bộ lạc lập tức muốn bắt đầu tu sửa thành trì, bọn họ ba cái bộ lạc sẽ trở thành trì một viên, này đó phương pháp, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết, ngươi hiện tại tùy tiện đi tìm bọn họ, ta tưởng kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là bị bọn họ đưa đến lang trạch trước mặt. Mã Lương sống lưng một chút cứng đờ, theo sau như là bị cái gì áp suy sụp, đột nhiên uốn lượn đi xuống. Nếu thật tới rồi lúc ấy, mặc dù lang trạch muốn buông tha ngươi, mặt khác các tộc cũng sẽ không đồng ý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kỳ Bạch nói này đó, cũng không phải muốn đem hắn đánh tan, tương phản, nếu cho tới bây giờ, Mã Lương còn vô pháp nhận rõ hành sự, kia hắn về sau mới xem như xong rồi. Mã Trùng cùng Mã Lương bóng dáng ở trên sân huấn luyện càng lúc càng xa, Kỳ Bạch lại nhịn không được hồi tưởng khởi Mã Lương rời đi trước cuối cùng liếc mắt một cái. Tuy rằng đều là cùng cái bộ lạc tộc nhân, nhưng Kỳ Bạch cùng Mã Lương thật đúng là không có nói thượng quá nói mấy câu, này vẫn là Kỳ Bạch lần đầu tiên nhìn kỹ thanh Mã Lương diện mạo. 30 xuất đầu tuổi tác, trung đẳng thân cao, mã hình trong thú nhân cực kỳ bình thường gầy mặt dài hình, áo da thú thượng tuy rằng dính vào bùn đất, lại thỏa đáng vừa người. Chỉ có kia một đôi mắt thần, lệnh Kỳ Bạch ấn tượng khắc sâu. Bởi vì Mã Lương ánh mắt thoạt nhìn có một chút quen mắt, lại có một chút xa lạ. Kỳ Bạch sẽ cảm thấy quen mắt, là bởi vì như vậy mang theo nói không rõ là oán giận vẫn là hối hận đen tối ánh mắt, làm Kỳ Bạch hồi tưởng khởi một ít ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo làm tinh người. Mà xa lạ, còn lại là bởi vì Kỳ Bạch rất ít sẽ ở thú nhân trên người nhìn đến như vậy biểu tình. Kỳ Bạch gặp được đại bộ phận thú nhân, đều là hỗn hỗn độn độn quá một ngày tính một ngày, này trong đó bởi vì trời sinh tính tình bất đồng, có người quá đến rất là vô ưu vô lự, đương nhiên càng nhiều người còn lại là có chút chết lặng, đối tương lai không có gì chờ đợi. Tuy rằng theo Hắc Sơn bộ lạc sinh hoạt càng ngày càng giàu có, theo Kỳ Bạch cố ý làm đại gia tiếp thu đến càng nhiều tri thức, các tộc nhân trên mặt đã có rất nhiều không giống nhau biểu tình. Bất quá muốn làm đối trừ thu thập cùng săn thú ngoại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả thú nhân, có được phong phú tư tưởng cùng độc đáo cá tính, lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Đại bộ phận người, kỳ thật còn ở vào ngây thơ mở mịt vỡ lòng giai đoạn, Kỳ Bạch làm hết thảy, chẳng qua làm cho bọn họ đối thế giới, đối đồng bạn, đối chính mình sinh ra một ít không giống nhau cái nhìn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, một cái lợi ích lại con buôn Mã Lương, mới làm Kỳ Bạch có chút giật mình. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Mã Lương có thể coi như là Hắc Sơn tộc nhân chung cũng không tính nhiều thức tỉnh giả. Hắn sẽ tự hỏi mặt khác bộ lạc yêu cầu cái gì, cũng sẽ tự hỏi như thế nào tài năng vì chính mình đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Đáng tiếc chính là, hắn không có đem này đó tiểu thông minh dùng ở chính đồ thượng. Suy nghĩ cái gì? Lang Trạch thấy Kỳ Bạch nhìn Mã Lương cùng Mã Trùng có chút thất thần, không cấm hỏi. Kỳ Bạch lắc đầu, không có gì. Mã Lương sự tình, tuyệt đối yêu cầu bọn họ hảo hảo nghĩ lại một chút. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ nói, ta phát hiện chúng ta hiện tại có một cái rất lớn vấn đề, nếu chỉ là bộ lạc đảo không có gì, nhưng chúng ta lập tức muốn thành lập thành trì, vấn đề này nhất định phải đến coi trọng đi lên. Chương 242. Lang Trạch hiển nhiên cũng phát hiện bộ lạc lớn mạnh sau tất nhiên tồn tại vấn đề. Theo mặt khác bốn tộc gia nhập, Hắc Sơn bộ lạc cũng sắp từ một cái 50 người tiểu bộ lạc, biến thành dân cư quá vạn thành trì. Nhưng ở phát triển đồng thời, bọn họ cần thiết cũng muốn coi trọng đối tộc nhân quản lý, nếu Hắc Diệu chi thành con dân không thể đồng tâm hiệp lực, Tang Hỏa bộ lạc kết quả chính là vết xe đổ. Phải biết rằng Hắc Sơn bộ lạc cùng Tang Hỏa trận chiến ấy, Hắc Sơn bộ lạc cơ hồ xưng được với này đây một địch 10 tính áp đảo thắng lợi. Nơi này cố nhiên có Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân thực lực cường hãn vũ khí vượt mức quy định nguyên nhân, nhưng có được tuyệt đối nhân số ưu thế Tang Hỏa bộ lạc, sở dĩ sẽ tan tác đến như thế nhanh chóng, tam tộc các mang ý xấu, lẫn nhau kiêng kỵ, mặc dù ra ngoài chinh chiến cũng không chịu phát huy ra toàn bộ lực lượng, tuyệt đối cũng là bọn họ bị đoàn diệt quan trọng nguyên nhân. Sắp tạo thành Hắc Diệu chi thành, riêng là chủ yếu bộ tộc liền có 5 cái, càng không cần phải nói như Hắc Sơn bộ lạc như vậy, tuy rằng trên danh nghĩa vì một cái bộ lạc, nhưng trên thực tế tộc nhân cùng dự bị tộc nhân tế cứu xuống dưới càng là phức tạp. Nếu thành trì thành lập lên, các bộ tộc như cũ làm theo ý mình, như vậy mặc dù bọn họ thành trì lại xinh đẹp, bọn họ thành trì lại kiên cố, cũng như cũ là năm bẻ bảy mảng, có lẽ đều không cần ngoại tộc xâm lấn, bọn họ chính mình liền sẽ từ nội bộ tăng giã. Lang Trạch tuyệt đối không cho phép tương lai Hắc Diệu chi thành sẽ bước Tang Hỏa bộ lạc vết xe đổ. Như thế nào làm Hắc Diệu chi thành nhanh chóng ngưng kết thành một cái chính thể, vốn chính là hắn mấy ngày này vẫn luôn ở suy xét vấn đề. Chỉ là Lang Trạch không nghĩ tới chính là, ngoại lai thú nhân còn không có động tĩnh, Hắc Sơn tộc nhân của mình lại trước một bước xuất hiện vấn đề. Kỳ Bạch gật gật đầu, bất quá hắn cùng Lang Trạch tự hỏi phương hướng lại không giống nhau. Nếu nói Lang Trạch sở suy xét chính là như thế nào từ đại cục thượng khống chế toàn bộ thành trì, Kỳ Bạch chú ý càng nhiều còn lại là thân thể vấn đề. Theo thành trì thành lập, như Mã Lương như vậy thức tỉnh rồi tự mình ý tưởng tộc nhân, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này bọn họ, giống như là vừa mới vỡ lòng tiểu hải tử, không có cách nào nắm giữ chính mình tư tưởng, thậm chí có khả năng đi vào lạc lối. Tựa như Mã Lương, hắn căn bản không biết có thể đại quy mô chế tác đồ gốm cùng thiết khí phương pháp cỡ nào quan trọng, ngược lại chỉ là vì 100-200 khối thú thịt, liền không tiếc bi quá hóa liều bán đứng bộ lạc. Thành trì thành lập lúc sau, đại gia muốn gặp phải dụ hoặc sẽ càng ngày càng nhiều. tùy theo mà đến vấn đề cũng nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Kỳ Bạch không có khả năng làm ra khống chế các tộc nhân tư tưởng sự tình, nhưng là chính xác mà dẫn đường lại là ắt không thể thiếu. Kỳ Bạch nói, ta cảm thấy, một tòa thành trì thành lập, hẳn là có một bộ có thể cho tất cả mọi người tin phục văn bản rõ ràng trật tự. Lang Trạch, văn bản rõ ràng. Trật tự. Mã Lăng cũng ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần, văn bản rõ ràng trật tự. Mấy chữ này tách ra tới hắn đều biết, chính là hợp ở bên nhau, hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy khó hiểu đâu. Ân. Kỳ Bạch gật gật đầu. Thú nhân trên đại lục cũng không có điều khoản rõ ràng thành văn pháp luật, ít nhất ở Kỳ Bạch nhận chi chung, cũng không có xuất hiện quá như vậy pháp luật. Thú nhân bộ lạc quy tắc, càng như là một loại ước định mà thành luật tập quán, hơn nữa loại này luật tập quán, vẫn là thành lập ở tông tộc cùng tín ngưỡng phía trên. Là một cái bộ lạc tộc trưởng hoặc là tư tế, bọn họ có được trong tộc sự vụ tuyệt đối quyền lên tiếng, bọn họ lời nói là pháp luật, bọn họ mệnh lệnh chính là chấp hành, hơn nữa khẩu khẩu tương truyền thừa phương thức. Không khó tưởng tượng, thú nhân trong bộ lạc quy tắc, thậm chí một cái bộ lạc phát triển, sẽ có bao nhiêu đại không xác định tính. Mã Lăng đầy mặt dấu chấm hỏi mà nghe Lang Trạch cùng Kỳ Bạch thảo luận, nghe đến đó rốt cuộc bắt được trọng điểm, hắn dùng nắm tay đấm một chút lòng bàn tay, đúng vậy, chúng ta có văn tự, ngươi nói này đó đều có thể nhớ kỹ, chỉ cần các gấu tể học được văn tự, bọn họ là có thể biết bộ lạc quy củ. Kỳ Bạch cười cười, ký lục tiền đề, là chúng ta tồn tại quy củ, này cũng chính là ta nói văn bản rõ ràng trật tự, hoặc là nói là pháp luật. Một thành trì nhân số thật sự là quá nhiều, chúng ta không có khả năng giống như trước như vậy dạy dỗ mỗi một cái tộc nhân. Bất quá, chúng ta có thể đem các tộc nhân trong sinh hoạt khả năng đề cập các mặt, đều chế định thành xác định, tất cả mọi người muốn tuần hoàn pháp luật, đồng thời quy định trái với này đó pháp luật trừng phạt. Cứ như vậy, các tộc nhân hành vi có thể được đến ước thúc, mặc dù xuất hiện như Mã Lương tình huống như vậy, chúng ta cũng có thể dựa theo pháp luật quyết định trừng phạt. Kỳ Bạch kỳ thật rất sớm liền tưởng nói, bọn họ hiện tại trong bộ lạc, tuy rằng có trừng phạt phương thức, bất quá thật sự là quá đơn giản thô bạo. Này đó trừng phạt động một chút chính là trục xuất cùng giết chết, rất ít sẽ có phân chia. Liên tỷ như nói giết người cùng trộm cướp, này hai cái ác liệt trình độ hoàn toàn bất đồng hành vi, ở thú nhân trong bộ lạc trừng phạt thủ đoạn cơ hồ là giống nhau, thậm chí ở rất nhiều bộ. Lạc chung, trộm cướp trừng phạt khả năng so giết người còn muốn nghiêm trọng. Lang Trạch hỏi, còn có thể có cái dạng nào trừng phạt? Không thể không nói, Kỳ Bạch hôm nay nói này đó, thật đúng là có điểm đề cập đến Lang Trạch tri thức manh khu. Bình thường thú nhân trừng phạt, giống nhau không đều là cái dạng này sao? Chẳng lẽ muốn giống đối nô lệ như vậy đánh chửi sao? Lang Trạch trực giác Kỳ Bạch hẳn là sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Kỳ Bạch chớp chớp mắt, còn có rất nhiều biện pháp à, hơn nữa ngươi vừa mới còn dùng tới rồi một loại. Lang Trạch sửng sốt một chút, ta dùng đến cái gì? Ở mã trùng bảo đảm hạn chế mã lương nhất định phạm vi tự do, đây là một loại thực tốt xử phạt phương thức. Ở Kỳ Bạch xem ra, nay còn không phải là quản chế cùng người bảo kết hợp sao? Hơn nữa vẫn là liên quan trách nhiệm người bảo, mặc dù không sử dụng bạo lực, cũng có thể khởi đến thực tốt hạn chế tác dụng. Đương nhiên trừ bỏ như vậy đặc thù hình phạt chủng loại, như là ở tù cùng phạt tiền, đều thực thích hợp bộ lạc phát triển, đặc biệt là trừng phạt tính chất lao động, này không thể so trực tiếp đem người đánh giết hữu dụng. Bút thu kho. Đương nhiên, loạn thế dùng trọng điển, tử hình như vậy hình phạt, ở thú nhân thành trì trung khẳng định không thể hủy bỏ, thậm chí liên lụy toàn bộ trừng phạt cũng là có thể suy xét, chỉ có được cũng đủ uy hiếp lực. Tài năng bảo đảm pháp luật uy nghiêm. Lang Trạch hỏi, ngươi nói ở tù, còn không phải là đem phạm tội thú nhân một lần nữa biến thành nô lệ sao? Kỳ Bạch lắc đầu, không phải biến thành nô lệ, là muốn tiếp thu cải tạo lao động, trừ phi bọn họ phạm vào không thể tha thứ chịu tội, nếu không như vậy trừng phạt đều là có thời gian hạn chế, bọn họ có thể giữ lại chính mình tài sản riêng, phục dịch xong còn có cơ hội một lần nữa trở lại bình thường thú nhân sinh hoạt, cùng biến thành nô lệ vẫn là có bản chất khác nhau. Lang Trạch chính cân nhắc này đó phương pháp ở thành trì trung tính khả thi, Kỳ Bạch lại đưa ra một cái quan điểm, còn có một cái trọng yếu phi thường vấn đề, đó chính là như Mã Lăng hôm nay làm, cũng yêu cầu tiến hành quy phạm. Không biết khi nào đã bắt đầu thất thần Mã Lăng, nghe được Kỳ Bạch đột nhiên gọi vào tên của mình, đồng nhiên đánh một cái giật mình. Phản ứng lại đây Kỳ Bạch nói, Mã Lăng khó hiểu hỏi, ta hôm nay làm gì? Lang Trạch cũng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Kỳ Bạch. Kỳ Bạch nói được miệng khô lưỡi khô, hắn thanh thanh giọng nói, lại bắt đầu cấp hai người giải thích chấp pháp quyền khái niệm. Tóm lại, Mã Lăng tuy rằng là tuần săn đội phó đội trưởng, nhưng là hắn rốt cuộc có hay không chấp pháp cùng tự mình thẩm vấn quyền lợi, này đó đều khó mà nói, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất là có thể thành lập chuyên môn chấp pháp cùng tư pháp bộ môn, như vậy tài năng bảo đảm quyền lợi sẽ không bị loạn dùng. Mã Lăng biểu tình có chút chỗ chống hỏi, ta đây lần sau gặp được chuyện như vậy, rốt cuộc còn có nên hay không bắt người. Chảo là khẳng định muốn bắt Kỳ Bạch gãi gãi đầu phát, này không phải chảo không chảo vấn đề. Ai, ở căn bản là không có trình tự đáng nói thú thế, Kỳ Bạch cũng không biết nên như thế nào cùng Mã Lăng giải thích trình tự chính nghĩa. Lang Trạch cười khẽ xoa xoa Kỳ Bạch phát đỉnh, hắn đã có thể minh bạch Kỳ Bạch ý tứ, nếu có thể hoàn thành Kỳ Bạch này đó thiết tưởng, ở Hắc Diệu Chi Thành trung xác định luật pháp. Lang Trạch tin tưởng, bọn họ thành trì, chắc chắn giống xe đẩy tay thượng cốt luân giống nhau, chỉ cần hơi chút gây một chút lực lượng, là có thể vững vàng về phía trước vận hành. Chỉ cần làm xe đẩy tay động lực thành chủ cùng đại tư tế, có thể đem khống hảo xe đẩy tay đi tới phương hướng, như vậy Hắc Diệu Chi Thành có thể đạt tới, nhất định so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn xa hơn. Kỳ Bạch ở Lang Trạch lòng bàn tay cọ cọ, hướng Lang Trạch lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, "Ân, ta liền biết ngươi nhất định có thể minh bạch." Mã Lăng vô ngữ nhìn trời, hành bái, bọn họ hai người ngọt ngọt ngào ngào mà thảo luận, hắn liền không nên tham dự tiến vào. Bất quá, thành lập một tòa thành trì, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nay còn chỉ là hắn thấy, ở hắn không có nhìn thấy địa phương, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trả giá nhất định càng nhiều. Mã Lăng hồi tưởng một chút bọn họ ở Hắc Sơn mấy năm nay, bộ lạc phát triển rửa Kỳ Bạch, hướng ra phía ngoài chinh chiến rửa Lang Trạch. Mã Lăng có chút chán nản phát hiện, bọn họ này đó tộc nhân, giống như không có gì dùng a. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai cái, bất luận mang lên cái nào bộ lạc thú nhân, hôm nay thành tựu đều là tất nhiên. Một cổ nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, hắn nhưng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân liền đắc chí, cảm thấy so mặt khác bộ lạc thú nhân lợi hại hơn. Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì sắp có nhiều hơn tộc nhân, bọn họ ngược lại muốn càng thêm nỗ lực mới được. Không có khả năng siêu việt Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, nhưng bọn hắn ít nhất đến đuổi kịp tương lai thành chủ cùng đại tư tế lệnh bước đi. Ngày này, Mã Lăng không chỉ có ngộ đạo không tiến tắc lui, thậm chí mỹ tư tư mà đem chính mình tâm đắc truyền thụ cho chính mình bạn Lữ Xá Lật, không chút nào ngoài ý muốn đạt được Xá Lật một đốn xem thường. Nàng cảm thấy chính mình bạn Lữ này một mỗi ngày tuyệt đối chính là nhàn mắc lỗi, nếu là hắn thủ hạ cũng có 1.500 nhiều công nhân, xem hắn còn có hay không nhàn tâm tư suy nghĩ này đó có không. Hắc hắc, ta đương nhiên so ra kém Xá Lật đại đội trưởng. Miêu miêu miêu. Tiểu Linh miêu đối phụ thân hắn phát ra vô tình mà cười nhạo thanh. Xá Lật bị này một lớn một nhỏ khí cười, hắn đẩy thấu đi lên Mã Lăng một phen, chạy nhanh đi xem ngươi hấu tể, hắn đây là cái gì tật xấu, không biến thành hình người học nói chuyện, mỗi ngày miêu miêu miêu. Được rồi, Mã Lăng lớn tiếng đáp lời, lập tức phô ở tiểu Xá Lật cái bụng thượng, tới, biến thành hình người, kêu cái mâu thân phụ thân tới nghe một chút. Hắc Sơn hạ các thú nhân từng người bận rộn, Mã Lương sự tình cũng không có ở trong bộ lạc truyền khai. Kỳ Bạch đầu tiên là cùng mấy cái tư tế chạm vào mặt, tu chỉnh tư tế nhóm thương lượng ra tới lẩu thập cẩm theo đuổi phối ngẫu ngày. Giống như vậy mấy cái bộ lạc cùng nhau cử hành theo đuổi phối ngẫu ngày, còn xem như tương đối thường thấy hoạt động, đặc biệt là du lịch quá rất nhiều tiểu bộ lạc Dương La, càng là đối này một bộ lưu trình rất quen thuộc. Rốt cuộc cùng đại bộ lạc tuổi trẻ thú nhân có thể nội bộ tiêu hóa bất đồng, rất nhiều tiểu bộ lạc rất có thể cũng không có cũng đủ nhiều vừa độ tuổi á thú nhân cùng giác thú nhân, lúc này, bọn họ liền yêu cầu liên hợp lại tổ chức theo đuổi phối ngẫu ngày, làm hai cái hoặc là mấy cái bộ lạc tuổi trẻ thú nhân lẫn nhau nhận thức. Bất quá như vậy theo đuổi phối ngẫu ngày, giống nhau đều là lâm thời cử hành mấy ngày, á thú nhân chỉ nghĩ hoài thượng ấu tể, hai bên đều sẽ không thay đổi chính mình bộ lạc. Cho nên nhằm vào điểm này, Kỳ Bạch thêm vào nói ra, nam tộc lúc này đây theo đuổi phối ngẫu ngày, cùng như vậy ngắn ngủi theo đuổi phối ngẫu ngày bất đồng, Hắc Diệu Chi Thành theo đuổi phối ngẫu ngày không đơn giản là vì dựng dục cấu tể. Lúc này đây theo đuổi phối ngẫu ngày, các thú nhân cần thiết phải trải qua vài vị tư tế chúc phúc tài năng kết thành bạn lữ. Kỳ Bạch này yêu cầu, là mấy cái tư tế đều có chút mơ hồ, theo đuổi phối ngẫu ngày không phải vì ấu tể, kia còn có thể là vì cái gì. Bất quá nếu đại tư tế nói như vậy, bọn họ liền mơ màng hồ đồ gật đầu đáp ứng, quay đầu lại chờ từng người tộc nhân tới rồi Hắc Sơn, lại đem tin tức này truyền lại đi xuống. Kỳ Bạch thái độ như vậy cường ngạnh cũng là không có cách nào, rốt cuộc các thú nhân chính là tác phong thật sự là quá dũng cảm. Hắn nếu là không làm hạn chế, này một giao dịch ngày qua đi, Hắc Diệu Chi Thành không biết đến nhiều hơn bao nhiêu nhận không được đầy đủ cha mẹ ấu tể. Kỳ Bạch còn muốn ký kết gia đình cùng luật hôn nhân đâu, muốn xác định gia đình khái niệm, ít nhất đến trước đem ấu tể song thân đều xác định xuống dưới, không thể một mở đầu liền như vậy hôn loạn đi. Xác định theo đuổi phối ngẫu ngày an bài, Kỳ Bạch liền chính thức bế quan, nắm tóc bắt đầu biên soạn Hắc Diệu Chi Thành bước đầu tiên pháp điển. Cùng lúc đó, các tộc đất hoang rửa sạch hành động đang ở hừng hực khí thế mà tiến hành. Hổ Tuyết thuận lợi mà nhận thầu mặt khác 4 tộc thức ăn, hơn nữa ứng các bộ tộc yêu cầu, còn ở giữa chưa thêm vào cung cấp cơm hộp phục vụ. Không sai, trừ bỏ Chiến Hùng, Vân Quốc cùng Cự Lộc Tam tộc, Cự Phong tộc cũng mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà bắt đầu rửa sạch phân đến thổ địa. mà cự phong các tộc nhân bày ra ra tới hình thú, thiếu chút nữa đem tam tộc thú nhân thèm khóc. Đồng dạng là biến thành hình thú, bọn họ hình thú phổ biến chỉ có 2-3 mễ, nhân ra cự phong tộc hình thú lại có 7-8 mét, ngay cả a thú nhân cũng không phải thu nhỏ hình thú, mà là sẽ biến thành 5-6 mét người khổng lồ. Gấu trúc nhóm khổ ha ha mà va chạm vây quanh, thật vất vả tài năng rút khởi một cây đại thụ, sau đó hoảng ngắn ngủn cái đuôi, cố sức đem đại thụ ra bên ngoài kéo. Nhân ra cự phong tộc thú nhân, con khom lưng là có thể đem thụ nhổ tận gốc, hơn 10 mét đại thụ, dễ như trở bàn tay mà là có thể khiêng trên vai. Bọn họ bước đại đại bước chân, chậm gì gì đi đến trồng chất bó củi địa phương, thuận tay còn sẽ nhổ đi ngang qua vài cọng dây đằng. Rõ ràng là đồng thời bắt đầu làm việc, bọn họ mấy cái bộ lạc thêm lên tích lũy thân cây, còn không có nhân ra cự phong tộc một cái bộ lạc trồng chất. Cự phong tộc cư trú mà vẫn là nhỏ nhất, bất quá mấy ngày công phu, cũng đã không ra hơn phân nửa thổ địa. Mấu chốt là cự phong tộc đại bộ đội còn không ở nơi này, càng nhiều thành niên cự phong giác thú nhân, đều đi mỏ đá bên kia tạc hòn đá đi. Gấu trúc nhóm cắn màu đen trả bộ, anh thanh một mảnh. Đi ngang qua cự lộc ố ố hai tiếng. Cự lộc bộ lạc hình thú linh lộc, toàn thân lũ lam, thượng chế màu trắng lấm tấm, một đôi như tân chi mảnh khảnh sừng hiệu ưu nhã về phía thượng kéo dài, ngay cả giác thú nhân giữa trán một sừng tựa hồ đều tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Bọn họ thân hình vốn nên như sao trời, như hạo hải, mỹ lệ lại linh hoạt kỳ hảo, bọn họ bán ra mỗi một bước, đều hẳn là vì vào đông phai màu đại địa, mang đến vô hạn hy vọng cùng sinh cơ. Bất quá thực hiển nhiên, này hình thú không thích hợp đào thổ sống. Sáng lên tinh linh hiện giờ đã biến thành ách quang tinh linh. Cự lộc thú nhân hùng hùng hổ hổ, anh cái gì anh à, chúng ta cũng chưa khóc đâu, các ngươi này đàn ra hỏa rốt cuộc ở bán cái gì manh à, đáng giận. Chuyện được phát miễn phí thai audio ngôn tình cấm con. Chương 243. Tam tộc thú nhân tới Hắc Sơn thời điểm, Kỳ Bạch mới gian nan mà từ thẻ che đôi chung ngầm đầu. Cùng hắn giống nhau mờ mịt, còn có bên cạnh cái bàn mặt sau thỏ nha cùng Thử Lâm. Kỳ Bạch quyết định biên soạn pháp điển thời điểm, chỉ cho rằng tiêu tốn mấy ngày thời gian là có thể thu phục, nói không chừng tam tộc tới Hắc Sơn khi, là có thể dùng được với. Nhưng hiện thực hung hăng cấp Kỳ Bạch thượng một khóa. Kỳ Bạch hiện tại nhưng tính biết, Hoa Quốc tự cổ chí kim pháp điều vì cái gì đều phải trải qua mấy chục lần bản dự thảo cùng không ngừng chỉnh sửa. Mỗi một cái điều khoản hay không áp dụng, mỗi một đạo trình tự hay không hợp lý, thậm chí là câu chữ hay không sẽ khiến cho nghĩa khác, đều yêu cầu lặp lại cân nhắc. Kỳ Bạch chỉ là làm một mình hai ngày, liền phát hiện một bộ có thể bao dung thành trì sinh hoạt các mặt pháp điển, chỉ dựa vào hắn một người lực lượng sợ là rất khó hoàn thành, Kỳ Bạch quyết đoán mà bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm ngoại viện. Mấy cái lao tư tế là trông cậy vào không thượng, trừ bỏ Dương La ở ngoài, mặt khác bốn tộc vô cùng tư tế tuổi đều rất lớn. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không biết chữ A, trừ bỏ ngẫu nhiên đảm đương đương cố vấn, thời gian dài dựa bản công tác khẳng định không được. Hơn nữa so với sáng tác cái gì trước nay đều không có nghe nói qua pháp điển, Dương La cùng mặt khác tư tế hiển nhiên đều cảm thấy lập tức liền phải đã đến theo đuổi phối ngẫu ngày mới là càng thêm quan trọng. Lang Trạch nhưng thật ra có thể cho Kỳ Bạch đề rất nhiều kiến nghị, bất quá Lang Trạch cũng rất bận, Kỳ Bạch không thể ra ngoài, bộ lạc bên ngoài một sạp sự tình liền đều dừng ở Lang Trạch trên đầu. Cho nên Kỳ Bạch thỉnh đến hai cái ngoại viện, chính là Thử Lâm cùng Thỏ Nha. Này hai người đều là học đường lão sư, tuy rằng nói một cái là giáo vẽ tranh, một cái là giáo toán học, bất quá cũng có thể coi như là Hắc Sơn trong bộ lạc, trừ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở ngoài, văn hóa trình độ tối cao hai người. Đồng thời, Kỳ Bạch cũng tạm thời buông xuống nội dung tỉ mỉ xác thực cụ thể điều khoản, chuẩn bị trước đem cơ bản nhất giàn giáo phát thảo ra tới. Có như vậy một cái ý nghĩ, Kỳ Bạch mới cảm thấy công tác rốt cuộc không giống một cái động không đáy. Hơn nữa theo tiến triển, Kỳ Bạch phát hiện cái này phương hướng càng ngày càng chính xác. Rốt cuộc pháp luật ý nghĩa cũng không hoàn toàn ở điều khoản, còn muốn cho đại gia có thể lý giải mới được. Bất quá mặc dù có giúp đỡ cùng tân ý nghĩ, tường vây bên này một gian nho nhỏ quyết sách trong văn phòng, như cũ tràn ngập áp lực cực lớn. Nghe được Lang Trạch thanh âm, Kỳ Bạch ngẩng đầu, hai mắt mê ly mà nhìn Lang Trạch, tam tộc thú nhân tới rồi. Đã qua đi nhiều như vậy thiên sao? Kỳ Bạch đỉnh đầu chắt một cái bím tóc nhỏ, theo hắn ngẩng đầu động tác, bím tóc nhỏ lảo đảo lắc lư, hắn dùng cán bút cọ cọ tóc, tới liền tới đi, ngươi không phải đều đã an bài hảo sao? Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch đều mau biến thành gấu trúc mắt vành mắt, tiến lên một bước, trực tiếp đem Kỳ Bạch trước mặt thẻ che khép lại, có chút bá đạo mà nói, hôm nay không được nhìn. Thử Lâm cùng Thỏ Nha từ bên cạnh ló đầu ra, Lang Trạch ở Kỳ Bạch trước mặt còn rất kiên cường sao? Nhưng mà ngay sau đó, đỉnh đầu bím tóc nhỏ đầu bạc thanh niên, không vui mà méo miệng, ta thật vất vả mới có linh cảm. Vừa mới kia một đoạn còn không có viết xong đâu. Lang Trạch dừng một chút, đem khép lại thẻ che lại lần nữa mở ra, giúp Kỳ Bạch phụ chính cắn bút, thả chậm thanh âm hùng nói, vậy ngươi trước đem một đoạn này viết xong. Ở Kỳ Bạch túi đầu lúc sau, Lang Trạch lại quay đầu nhìn về phía Thử Lâm cùng Thỏ Nha. Lang Trạch sắc mặt như thường, một chút cũng nhìn không ra tới vừa mới biến sắc mặt bộ dáng. Hôm nay nghỉ một ngày, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Phụt. Thỏ Nha cùng Thử Lâm liếc nhau, ngay sau đó trộm cười ra. Thanh. Con tưởng rằng Lang Trạch nói chuyện có bao nhiêu hảo xử đâu, không nghĩ tới cũng không được việc. Bọn họ Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân, ở bạn lữ trước mặt, nhiều ít đều dính điểm túng. Không gặp Kỳ Bạch mới nhíu một chút mày, Lang Trạch liền hận không thể nghĩ lại 100 lần, bộ dáng này bọn họ quá quen thuộc, chính mình bạn lữ không phải thường thường như vậy sao? Thỏ Nha lắc đầu, có lẽ đúng là bởi vì có Lang Trạch như vậy đội trưởng, Hắc Sơn bộ lạc giác các thú nhân ở bạn lữ trước mặt mới càng ngày càng không địa vị. Hai người đem trên bàn văn kiện đơn giản sửa sang lại một chút, hướng Lang Trạch làm một cái thủ thế, liền lén lút rời đi văn phòng. Kỳ Bạch kia linh cảm, liền cùng hỏa tinh dường như, vô dụng bao lâu liền thiêu đốt hầu như không còn. Kỳ Bạch nhìn thẻ che thượng nhiều ra tới mấy hành tự, hận không thể xuyên qua hồi hiện đại, một lần nữa học một lần pháp luật lại qua đây. Đã thực hảo. Lang Trạch thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Kỳ Bạch ngẩng đầu, liền thấy Lang Trạch vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở hắn bên người. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch sắc mặt, thử mà nói, thành trì không phải một ngày là có thể kiến tạo lên, thành trì trung pháp điển cũng là giống nhau, không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Hắn bạn lữ mặc kệ làm cái gì đều thực nghiêm túc, chỉ cần Kỳ Bạch nghĩ tới thứ gì, liền sẽ buồn đầu đi nghiên cứu. Chẳng qua thường lui tới thời điểm, Kỳ Bạch giống nhau đều là càng nghiên cứu càng có nhiệt tình, Lang Trạch vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Kỳ Bạch sốt ruột, tổng cảm giác này lúc sau hắn cũng đến hảo hảo nhìn Kỳ Bạch mới được, bằng không Lang Trạch thực lo lắng hắn sẽ đem chính mình ngao hư. Kỳ Bạch tả hữu đi dạo, phát hiện trong văn phòng liền dư lại bọn họ hai người. Hắn a một tiếng, đem mặt chôn ở Lang Trạch bên hông. Đôi tay gắt gao ôm Lang Trạch, gào khăn nói, ta quá khó khăn ta, cái này cũng quá khó khăn, ta tóc đều phải rớt hết, ô ô ô. Từ thi đại học lúc sau, Kỳ Bạch không còn có dùng một lần nhìn đến nhiều như vậy tự. Kỳ Bạch cảm giác chính là đi ra ngoài cùng gia thu đánh thượng mấy giá, đều không có ở trong văn phòng ngồi biên nửa ngày pháp điều tới vất vả, hắn hiện tại nhìn đến thẻ che liền cả người khó chịu, như vậy thống khổ ai hiểu a ai hiểu. Lang Trạch hồi ôm lấy Kỳ Bạch, tận lực ngăn chặn chính mình giơ lên khóe môi, ân. Còn có sức lực giả khóc, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Đi thôi, hôm nay bên ngoài thực náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Tam tộc an trí Lang Trạch đã an bài vài thiên, lúc này các tộc nhân tới rồi Hắc Sơn, làm đại tư tế cùng thành chủ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ngược lại không cần nhọc lòng quá nhiều. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngồi ở hơn 10 mét cao trạc cây thượng, xa xa nhìn như là không có cối xe đẩy tay chậm rãi xử nhập. Lúc này đây trợ giúp tam tộc chuyển nhà. Trong bộ lạc nhưng phàm là có thể không ra tới xe đẩy tay đều bị phái đi ra ngoài, bảo thủ phòng chừng có 200 nhiều chiếc. Như vậy khổng lồ đội ngũ, phóng nhãn toàn bộ thú nhân đại lục, đều là rất khó xuất hiện cảnh tượng. Lúc này, lại có một đám thú nhân từ nơi xa chạy vội lại đây, là mới ở công trường lần trước tới thú nhân. Hai đám người thực mau vây tụ ở cùng nhau, không biết nghe được cái gì, nháy mắt phát ra rung trời tiếng hoan hô, kia tiếng vang, ngay cả ở giữa sườn núi thượng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều có thể nghe được. Theo sau, mọi người liền lập tức hành động lên, bọn họ đem xe đẩy tay thượng vật tư một túi túi xuống phía dưới dọn, đem cũ nát ra thú rôi thân khai, xem ra là hiện tại liền phải bắt đầu đáp liều trại. Các thú nhân chính là gia sản rất là hữu hạn, mặc dù là toàn tộc rời, cũng không có gì đại hình gia cụ, nhiều nhất chính là gia thú cùng thú thịt. Bất quá, ở dọn không sở hữu xe đẩy tay lúc sau, Kỳ Bạch lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đằng trước mấy cái thùng xe cửa xe rốt cuộc bị mở ra, từng cái mềm mụ bấu tể, như cục bột nếp giống nhau, từ thùng xe chung từng cái lăn ra tới, lớn lớn bé bé các gấu tể bãi cái đuôi, rôi đầu nơi nơi ngửi ngửi. Lúc này, một con tiểu gấu trúc lăn ra đội ngũ, hắn tứ chi chấm đất, dùng sức dầu đít muốn đứng lên, bất quá liền ở hắn sắp thành công thời điểm, lén lút đi theo hắn phía sau tiểu báo gấm đột nhiên một cái phi phác, nháy mắt đem tiểu gấu trúc gáp thành một bãi hùng bánh. Tiểu báo gấm thành công làm phá hư, ngửa đầu đứng ở hùng bánh thượng, thần khí mà miêu miêu kêu. Bọn họ bên cạnh một con đu lam sắc mai con cũng nhảy ra ấu tể đôi, chính nghiêng đầu mở to thủy linh linh mắt to, tò mò mà đánh giá bốn phía. Ấu tể. Đến không hết ấu tể. Kỳ Bạch biết các ấu tể xếp thành một đoàn thực đáng yêu, nhưng từ trước Hắc Sơn bộ lạc, căng đã chết cũng chính là mấy chục cái ấu tể, Kỳ Bạch nào gặp qua này trận trượng A. Đặc biệt là thượng chăm chỉ tiểu gấu trúc, Kỳ Bạch nhịn không được trộm nuốt một ngụm nước miếng, này một chuyến lại đây thật đúng là không lỗ, đáng tiếc các thú nhân sẽ không làm người sống tới gần chính mình ấu tể. Bằng không Kỳ Bạch thật muốn xông lên đi loát cái đủ. Bất luận là tiểu gấu trúc, vẫn là các thú nhân làm việc bộ dáng, Kỳ Bạch đều xem đến mùi ngon, trước nay đến thú nhân đại lục, hắn liền không còn có nhìn thấy quá nhiều người như vậy. Tam tộc tổng cộng có bao nhiêu người a? Kỳ Bạch nghiêng đầu hỏi Lang Trạch. Lang Trạch lắc lắc đầu, chỉ biết Chiến Hùng cùng Vân Cốc nhân số ở 3.000 người trở lên, Cự Lộc bộ lạc nhân số ở 1.500 người tả hữu. Vấn đề này Lang Trạch cũng hỏi qua tam tộc tộc trưởng, nhưng lại đều không có được đến chuẩn xác hồi đáp, đừng nói nhân số đông đảo tam tộc, ngay cả Cự Phong tộc Vu Nhiêu, cũng làm không rõ ràng lắm trong tộc rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ là có một cái mơ hồ con số. Mấy cái tộc trưởng ý tưởng đều là không sai biệt lắm, này số lượng tính toán bọn họ làm gì, bộ lạc mỗi năm đều sẽ có rất nhiều tân sinh ấu thể, đồng thời, mỗi một lần ra ngoài săn thú đều khả năng sẽ có thú nhân chết đi, bộ lạc dân cư còn nhiều như vậy, bọn họ nếu là tính toán cái này, sợ là chuyện khác đều không cần làm. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, hắn trên cổ mang khăn quàng cổ, này trong chốc lát thời gian, ha đi ra ngoài khí liền sắp ở mũi thượng kết băng, lần đó đầu chúng ta đến làm dân cư tổng điều tra. Đối mặt khác bộ lạc tới nói thực khó khăn ký lục, tới rồi hắc rượu chi thành liền không tính là cái gì nan đề, vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này, đối toàn thành bá tánh làm một cái thống kê. Ân. Lang Trạch gật gật đầu, kiểm tra một chút xác thật không tồi. Đúng rồi, tam tộc thú nhân đều đã tới rồi, theo đuổi phối ngẫu ngày khi nào bắt đầu a? Kỳ Bạch bế quan nhiều ngày như vậy, cũng không biết Dương La bọn họ là như thế nào an bài. Lang Trạch trả lời, đều đã chuẩn bị tốt, hôm nay làm đại gia dàn xếp một chút. Ngày mai theo đuổi phối ngẫu ngày liền có thể bắt đầu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, hai người mới cho tới Dương La. Dương La liền dùng hùng cốt trượng đẩy ra khô khốc bụi gai, chiều trên cây Kỳ Bạch hô, bá bạch, các ngươi làm gì đâu, hiện tại có thể hay không? Kỳ Bạch từ trên thân cây nhảy xuống, có rảnh, ngài tìm ta làm gì? Xuyên thấu qua bụi gai tùng, Kỳ Bạch mới phát hiện, tới thế nhưng không ngừng Dương La một người, Hùng Tư Vân Trương mấy người cũng ở, lúc này, mấy cái tư tế đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn Kỳ Bạch. Kỳ Bạch đột nhiên liền có chút khẩn trương, hắn nhìn về phía Lang Trạch, không tiếng động dò hỏi, bọn họ vì cái gì muốn như vậy nhìn ta a? Chương 244. Đình hóng gió bên, nguyên bản tiến hành loại nhỏ giao dịch ngày Trường Nhai cũng không có bị thu hồi tới, lúc này, Trường Nhai trước lại sửa sang lại ra tới một tảng lớn đất trống cuối, còn có một tòa dùng thạch gạch lâm thời dựng lên cao lớn giàn tế. Này đó thạch gạch trừ bỏ Hắc Sơn tộc nhân cùng công nhân gần nhất tạc ra tới ở ngoài, còn có rất nhiều là Vân Cốc bộ lạc đổi đến. Thanh chi nội thảm thực vật còn không có bị rửa sạch sạch sẽ, thổ địa cũng không có sửa sang lại san bằng, Vân Cốc thạch gạch tạm thời còn không phải sử dụng đến. Mấy cái tư tế đang thương lượng tế điển thời điểm, Vân Trương tư tế liền làm chủ, trực tiếp đem hòn đá cho mượn tiến đến khi dựng tế đàn. Đối với Vân Trương tư tế quyết định, Vân Cốc tộc trưởng cùng tộc nhân không chỉ có không có phản đối, ngược lại cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Phải biết rằng đây chính là Hắc Diệu Chi Thành đại tư tế vì đại gia tiến hành trận đầu nghi thức tế lễ, này đó hòn đá nếu là may mắn bị đại tư tế dẫm lên mấy đá, nói không chừng đều có thể dính lên thần thú chúc phúc. Dùng bị thần thú chúc phúc quá hòn đá kiến tạo phong ốc, chỉ là ngấm lại khiến cho đại gia tâm tình kích động. Bất quá hiến tế muốn ở theo đuổi phối ngẫu ngày kết thúc thời điểm mới có thể cử hành, lúc này kia một tòa 6-7 mễ cao vòng tròn lớn này, trừ bỏ mấy cái tư tế ở ngoài, những người khác đều không bị cho phép tới gần. Mà năm tộc sở hữu thành viên, lúc này đều hội tụ ở giàn tế cùng Trường Nhai trung gian đất trống phía trên. Nhưng cất chứa vạn người trên quảng trường. Tam tộc các thú nhân chính tay cầm tín vật, xuyên qua ở náo nhiệt trong đám người, tìm kiếm chính mình ái mộ bạn lữ. Bất quá so với càng dụng tâm chuẩn bị tín vật giác thú nhân, an diện lộng lây á thú nhân nhóm vĩnh viễn đều là theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đường xa mà đến tam tộc cá thú nhân nhóm, trên người không thấy mệt mỏi, bọn họ dùng nước sông rửa sạch sẽ chính mình khuôn mặt. Đem chân quý hồi lâu lông chim cùng cục đá mang ở trên người. Đã chịu Hắc Sơn tộc nhân dẫn dắt, tam tộc thú nhân trên người cũng bộ da thú. Chẳng qua bởi vì còn không có học được may, đại bộ phận người đều chỉ là đem da thú trồng lên trên người, sau đó dùng da thú thẳng gắt gao cuốn lấy, nhưng mặc dù là như vậy đại gia cũng cảm thấy thực phương tiện, ít nhất bọn họ ở rét lạnh mùa đông, không cần thời thời khắc khắc duy trì hình thú, bọn họ có thể dùng hình người tự do mà hành tẩu. Tóm lại, trừ bỏ ở mùa đông cử hành theo đuổi phối ngẫu ngày, đại gia vô pháp thu thập đến rất nhiều hoa tươi cùng lá cây ở ngoài, tam tộc cá thú nhân nhóm đối chính mình trang vẫn đều rất là vừa lòng. Nhưng mà như vậy tự tin, chỉ duy trì một lát, ở bọn họ đi ra lều trại, thấy được từ Hắc Sơn trên dưới tới Hắc Sơn tộc nhân, đột nhiên liền cảm giác được thế gian so le. Ai nói mùa đông liền không có sát thái. Chỉ thấy Hắc Sơn á thú nhân tóc, cổ cùng trên cổ tay, đều quấn quanh nhan sắc khác nhau đóa hoa, làm cho bọn họ trở thành trước mắt xám trăng thế giới nhất tươi đẹp nhan sắc. Đương nhiên không chỉ là nhan sắc, còn có bọn họ trang phẫn, ngay cả đã đi vào Hắc Sơn rất nhiều thiên giao dịch đội thành viên, đều nhịn không được chớp chớp mắt. Bởi vì không cần làm việc, á thú nhân nhóm đều bỏ đi trên dưới hai kiện bộ có chút mài mòn quần áo lao động, thay ngày thường nghỉ ngơi thời gian mới bỏ được xuyên hợp thể áo da thú. Cái này cũng chưa tính xong, áo da thú ngoại còn có áo khoác, hiện tại đơn giản áo choàng đã không phải hắc sơn nhất thời thượng, dùng mang theo thật dày mau mau da thú cắt thành áo khoác, mới là Kỳ Bạch dẫn dắt lên tân phong trào. Nhan sắc không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất áo khoác, hơn nữa có thể bảo vệ đỉnh đầu cùng lỗ thai mũ lông chó cùng bao tay. Hắc sơn á thú nhân nhóm vừa ra chẳng chính là nhất phong cách tồn tại. Ngay cả công nhân nhóm, lúc này đều có chút xem sửng sốt, này vẫn là bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy đội trưởng sao. Hắc sơn bộ lạc á thú nhân nhóm hiện tại đương nhiên không có khả năng có hoa tươi, Kỳ Bạch tuy rằng có tâm làm lều lớn gieo trồng phản quý thực vật, nhưng này không phải còn không có bắt đầu sao. Á thú nhân hiện tại mang, hữu dụng bất đồng nhan sắc da thú làm thành tiểu hoa, cũng hữu dụng thực vật chất lỏng nhuộm màu len sợi dệt ra tới đóa hoa. Này đó giả hoa chỉ cần gần xem lập tức là có thể phát hiện sơ hở, nhưng mê hoặc một chút căn bản không có gặp qua tộc nhân khác lại rất là dễ dàng. Cảm nhận được các thú nhân kinh diệm ánh mắt, Hắc Sơn á thú nhân nhóm không có một tia ngượng ngùng. Xem liền xem bái, bọn họ này đó á thú nhân, ít nói đều là thủ hạ có hơn 30 người tiểu tổ trưởng, cho dù là đệ tam đại đội sản xuất thành viên, cũng đều là tham gia quá chiến tranh, chuẩn bị mở quá giao dịch ngày tinh anh á thú nhân. Chẳng sợ có mấy cái thẻ thùng. Ở nhìn đến các đồng bạn cao cao dơ lên cằm, cũng sẽ không tự giác mà đi theo bọn họ thẳng thắn sống lưng. Bọn họ mới không sợ người khác ánh mắt đâu, chúng ta chính là như vậy ưu tú, tàng đều tàng không được, đây đều là không có cách nào sự tình. Ở này đó trẻ tuổi á thú nhân mặt sau, Hắc Sơn bộ lạc lao thú nhân nhóm mang theo đảo nổi cùng nguyên liệu nấu ăn cũng đuổi lại đây. Bọn họ tuổi này, đối theo đuổi phối ngâu chuyện này nhưng thật ra không như vậy chấp nhất, lúc này, bọn họ liền tiếp nhận người trẻ tuổi việc. Bắt đầu chuẩn bị trường nhai thượng đồ ăn quầy hàng. Thịt nướng, món kho, nướng mãi đậu hủ, tặc mặt bánh. Lao thú nhân nhóm đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng bếp bận việc, có thể bày quán này đó đơn giản đồ ăn, bọn họ tùy tiện liền là có thể thượng thủ. Khuyển Liệt Tượng Du cùng Lang Diệp ba cái cũng lại đây, bọn họ ở múc nước trong phòng nấu nước nóng xong, sau đó dọn đến trường nhai thượng, nếu ai khát lạnh liền tới đây múc thượng một chén, bọn họ cái này không phải vì kiếm tiền, xem như thấu cái náo nhiệt. Bất luận kẻ nào chỉ cần tùy tiện lấy căn củi lửa, là có thể đổi một chén nước. Hắc Sơn lúc sau, ở tại Thạch Lâm Trung Cự Phong tộc cũng đuổi lại đây, năm tộc mọi người thú nhân, lần đầu tiên hoàn toàn tập hợp ở cùng nhau. Hắc Sơn cùng Cự Phong đã đến, là nguyên bản liền náo nhiệt quảng trường, không khí nháy mắt lại cất cao mấy cái trình độ, đặc biệt là tam tộc thú nhân, bọn họ trước nay đều không có gặp qua như vậy theo đuổi phối ngẫu ngày. Tuy rằng năm nay tín vật biến thiếu, nhưng là bọn họ có thể đi đổi một ít Hắc Sơn bộ lạc ăn ngon đồ ăn. Đêm này đó đồ ăn đưa cho ái mộ thú nhân, cũng có thể làm đối phương cao hứng. Đối với Hắc Sơn bộ lạc bọn nhãi danh tới nói, hôm nay trận này theo đuổi phối ngẫu ngày, trừ bỏ người rất nhiều, bọn họ này đó tiểu chú lùn nhóm sắp bị các đại nhân tễ thành bánh nhân thịt ở ngoài, cùng trong bộ lạc năm trước theo đuổi phối ngẫu ngày so sánh với, thật sự là kém đến quá nhiều. Chủ yếu là, đối với này đó còn không hiểu được thưởng thức khác phái các gấu tể tới nói, bọn họ nhất chờ mong chính là theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao đồ ăn. Nhưng năm nay theo đuổi phối ngẫu ngày, có thể vô hạn lượng ăn tiệc đứng đã không có, trong tộc cung cấp đồ ăn cũng chỉ dư lại buổi tối một đốn cơm chiều. Mà trường nhai nơi đó đồ ăn, đối với bọn họ này đó ngày thường kiếm không được mấy cái công điểm ấu tể tới nói liền quá quý, bọn họ nhưng không có cái kia tích tụ đi tiêu xài. Cho nên nói, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Hắc Sơn bộ lạc năm trước theo đuổi phối ngẫu ngày khởi điểm quá cao, đêm này đó bọn nhãi danh đều dưỡng điêu. Bất quá! Nếu nói trận này theo đuổi phối ngẫu ngày một chút hấp dẫn bọn họ địa phương cũng không có, kia đảo cũng không đến mức. Các thú nhân tuy rằng ở tại cùng cái bộ lạc, nhưng là lẫn nhau chi gian giao lưu cũng không thể coi như thường xuyên. Liên tỷ như nói vừa mới thành lập Hắc Sơn bộ lạc, khi đó mọi người đều là phân công nhau ra ngoài săn thú cùng thu thập, nếu không phải có diêu chàng như vậy có thể cho đại gia cùng nhau công tác địa phương, các tộc nhân cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lẫn nhau hiểu biết. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Một cái đem sở hữu tộc nhân tụ tập theo đuổi phối ngẫu ngày mới thập phần quan trọng. Nhưng chỉ là có thời gian cùng địa điểm, nếu không có thể hấp dẫn đến khác phái phương thức, kia cũng đều là uổng phí. Tích lũy tháng ngày hạ, thú nhân liền có tương đối thống nhất theo đuổi phối ngẫu phương thức, chính là thông qua lẫn nhau tín vật tới bày ra thực lực của chính mình. Bất quá, cũng không phải sở hữu thú nhân đều là như thế này, rất nhiều tộc đàn đều có từng người độc đáo theo đuổi phối ngẫu phương thức. Bút thu kho. Báo tinh cùng Lily này nhất bang tiểu tể tử. Lúc này chính ngồi xổm ở cự phong tộc ngải cùng y bên cạnh, cùng tân nhận thức mấy cái cự phong tộc các gấu tể cùng nhau tò mò mà vây xem chiến hùng bộ lạc giác thú nhân theo đuổi phối ngẫu. Lúc này, một cái chiến hùng á thú nhân trước mặt, đang có mấy cái giác thú nhân chính đôi tay chống đất, so đấu ai đứng chổng ngược thời gian càng dài. Nay so đấu phương thức, có lẽ là đã chịu gấu trúc hình thú ảnh hưởng, bất quá sao, trong giới tự nhiên gấu trúc sẽ đứng chổng ngược đi tiểu là vì làm khí vị khuyết tán đến xa hơn, mà tới rồi chiến hùng thú nhân bên này, cũng chỉ là đơn thuần mà so đấu. Nói như thế nào đâu, đã chịu ảnh hưởng, nhưng không hoàn toàn ảnh hưởng. Giác các thú nhân đối với ái mộ á thú nhân đứng chổng ngược, nếu ai có thể kiên trì đến cuối cùng, giống nhau liền sẽ đã chịu á thú nhân ưu ái, kỳ thật có thể coi như một loại biến tướng bày ra lực lượng hình thức. Ha ha, cười. Cự phong giác thú nhân ấu tể lô, đột nhiên thò tay cười nói. Báo tinh cùng Lily theo lô chỉ vào phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến vài cái ngã trên mặt đất chiến hùng giác thú nhân, này đó thú nhân, có rất nhiều chính mình thể lực chống đỡ hết nổi té ngã trên đất, còn có là bị á thú nhân cự tuyệt trực tiếp đẩy ngã. Các ấu tể cũng mặc kệ các đại nhân ý tưởng, chỉ cảm thấy những người này quá ngốc, thật sự thực buồn cười. Nguyên bản không cảm thấy buồn cười ngải cùng uy, nhìn đến các ấu tể như vậy cao hứng, cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười. Các ấu tể cười văn thanh, là nguyên bản liền bởi vì ném mặt mũi có chút mặt đỏ chiến hùng thú nhân càng thêm tức giận. Chẳng qua bọn họ không có khả năng cùng các ấu tể chấp nhận, đi đầu giác thú nhân hùng trọng hư lạnh một tiếng, cho chính mình tìm một cái bậc thang. Đây là nơi nào tới tiểu bộ lạc, thú nhân ngôn ngữ đều nói không rõ, chúng ta mới sẽ không theo các ngươi chấp nhận. Cự phong tộc các gấu tể thông thường sẽ không theo ngoại tộc tiếp xúc, bọn họ ngôn ngữ nói đích xác thật không tốt, cho nên ngải cũng không có nghe ra tới đối phương khiêu khích, chỉ vào chính mình đối chiều hùng trọng khờ khạo cười, cự phong. Cự phong tiểu A thú nhân mạn cắn ngón tay, nhìn xem bên cạnh người ngải cùng uy, lại nhìn xem đối diện hùng trọng đoàn người, lắc đầu, nghiêm túc mà nói, chúng ta không nhỏ, các ngươi tiểu. Ở hình thú lớn nhỏ có thể phản ánh giác thú nhân thực lực thú nhân đại lục. Tuyệt đối không có cái nào giác thú nhân có thể chịu đựng người khác nói chính mình thấp bé. Mà nói như vậy từ hấu tể ngây thơ chất phát non nớt trong miệng nói ra, lực sát thương liền lớn hơn nữa. Hơn nữa vừa mới cự tuyệt bọn họ á thú nhân, cũng nhìn này mấy cái hấu tể. Cười, tựa hồ rất là thích này đó cao lớn tiểu tể tử, thậm chí bởi vậy nhìn nhiều vài mắt bên cạnh người ngải cùng uy, tựa hồ đang ở đánh giá này hai cái cự phong tộc nhân có phải hay không độc thân. Cái này đã có thể không chỉ là mặt mũi vấn đề. Nếu như bị này đó tên ngốc to con đoạt đi rồi á thú nhân, kia bọn họ chiến hùng giác thú nhân mới thật là không cần lan lộn. Hùng trọng dùng sức vỗ vô ngực, chỉ vào ném ở cười ngây ngô ngải cùng uy, chúng ta chiến hùng mới là cường đại nhất hình thú, các ngươi có hay không can đảm cùng ta một trận chiến. Báo tinh đôi mắt bánh xe vừa chuyển, đột nhiên cảm thấy sự tình giống như có điểm không tốt, bọn họ giống như thật sự đem chiến hùng bộ lạc thú nhân chọc giận. Ngươi là tỷ tỷ, ngươi phải bảo vệ hảo lô cùng mạt biết không? Báo tinh đối với Lily nói. Lily nháy đôi mắt nhìn về phía báo tinh, tựa hồ là ở dò hỏi báo tinh, ngươi so với ta tuổi còn đại đâu, vậy còn ngươi? Báo tinh nhìn một chút chạm vào là nổ ngay chiến đấu, cũng không quay đầu lại mà hướng tới đỉnh hóng gió phương hướng chạy tới. Hôm nay buổi sáng, tộc trưởng cố ý dặn dò bọn họ không cần cùng tam tộc tiểu bằng hưu đánh nhau tới, chính là tộc trưởng ra ra không có nói cho hắn các đại nhân có thể hay không đánh nhau à, hắn muốn chạy nhanh đi viện binh. Phía trước trang ở đỉnh hóng gió ngoại gia thu không có triệt, hơn nữa thiêu đốt than hỏa, lúc này đã không phải đỉnh hóng gió, ngược lại như là một cái nón cát. Nam tộc tộc trưởng cùng tư tế đang ngồi ở lò sưởi bên, vui tươi hớn hở mà nhìn ngoài phòng tuổi trẻ các tộc nhân hô động. Như vậy long trọng theo đuổi phối ngẫu ngày, bọn họ cũng đã lâu đều không có thấy được. Vân Đàm phủng trang trà hoa trúc ly, không ủng hộ mà đối Hùng Hàn nói, ngươi mau đi ra nhìn xem, nam tộc cá thú nhân đều tới rồi, chẳng lẽ còn có thể không có một cái thích hợp ngươi? Ngươi đều thành niên đã bao lâu, vẫn luôn không tìm bạn lữ giống lời nói sao? Đều không cần phải nói người khác, chỉ nói bọn họ những người này, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch là một đôi, Lộc Nôn càng là có cái Thanh Mai Trúc Mã bạn lữ Lộc Mính, hai người ở năm trước Lộc Mính sau trưởng thành, cũng đã kết thành bạn lữ, liền Hùng Hàn một người không có bạn lữ. Nhìn nhân ra kết thành bạn lữ thú nhân, đã sớm kết bạn đi ra ngoài chơi, liền Hùng Hàn một người lẻ loi mà cùng bọn họ này đó lao ra hỏa cùng nhau xúc ở đỉnh hóng gió. Xem đến từng cùng Hùng Hàn cha mẹ giao hảo Vân Đàm thẳng nhíu mày. Hùng Hàn gia hỏa này thành chiến hùng bộ lạc tộc trưởng, lại gặp phải một cái không thế nào ái quản sự tư tế, căn bản là không ai có thể quản được nàng. Hùng Hàn thập phần quang côn mà xua xua tay, ta hiện tại còn không có thời gian chiếu cô ấu tể, ta còn muốn trở nên càng cường. Tìm bạn lữ nào có chiến đấu có ý tứ, nàng mới không nghĩ cầm một đống vô dụng cục đá chạy đến á thú nhân trước mặt đứng chổng ngược. Ai? Nghĩ đến đồng dạng cũng là sau trưởng thành như cũ độc thân Vân Cảnh cùng Vân An, Vân Đàm thở dài một hơi. Bọn họ từ trước trong bộ lạc, lạc đơn đều là thực lực yếu nhất thú nhân, như thế nào tới rồi này đó hài tử nơi này, biến cường ngược lại trở thành bọn họ độc thân lý do. Nghe được Vân Đàm thở dài, Vũ Nhiêu cũng sốc sốc mí mắt, nhìn phía bên người cũng mới thành niên không lâu chỉ. Giờ khắc này, Vũ Nhiêu cùng thở dài Vân Đàm, sinh ra thật sâu cộng minh. Muốn Vũ Nhiêu xem, ngài cùng đồng này mấy cái giác thú nhân, không đều rất không tồi sao, chỉ thế nào cũng phải nói cùng bọn họ không có gì nói. Vũ Nhiêu cảm thấy chính mình thật là già rồi, hắn thật là tưởng không rõ, còn không phải là làm bạn lữ, có nói cái gì hảo thuyết. Kỳ thật này cũng thật không thể trách chỉ, nếu là không có gặp qua Kỳ Bạch cùng Lang Trạch như vậy bạn lữ, có lẽ hắn cũng sẽ ở trong tộc tùy tiện tìm cái giác thú nhân ở cùng nhau, sau đó sinh mấy cái ấu tể. Chính là ở nhìn đến bên ngoài thế giới, chỉ đột nhiên cảm thấy từ trước ý tưởng có lẽ là không đúng, hắn không nghĩ chắc vá, hắn cũng muốn hướng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch như vậy, tìm được có thể lẫn nhau bảo hộ bạn lữ. Đúng lúc này, mới bị Vân Đàm nhắc mãi Lộc Nôn cùng Lộc Mính, liền đi theo báo tinh mặt sau cùng nhau vào đỉnh hóng gió. Chẳng qua này hai người là chậm gì gì mà đi vào tới, mà báo tinh còn lại là buồn đầu vọt vào tới, hơn nữa tiểu gia hỏa này vào nhà không dừng lại xe, vừa lúc một đầu đâm vào ngồi ở cửa Dương La trong lòng ngực. Dương La bị này tiểu đạn pháo đâm cho thẳng ho khan, chạy cái gì chạy, lỗ mạng hấp tấp. Báo tinh chạy trốn khuôn mặt đỏ bừng, hắn túm Dương La ống tay áo, nôn nóng mà nói, tộc trưởng ra ra, tư tế ra ra, các ngươi mau đi ra nhìn xem, đại hùng muốn cùng người cao to đánh lên tới rồi. Nào biết, nghe được báo tinh nói, đình hóng gió chung mọi người, không chỉ có không có biểu hiện ra hoảng loạn, ngược lại lập tức tới hứng thú. Vũ Nhiêu đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn rậm rậm trong tay một trượng, ý bảo chỉ dịu hắn lên, xem ra là có cự phong tộc nhân muốn chiến đấu, chúng ta qua đi nhìn xem. Vũ Nhiêu đối tộc nhân sức chiến đấu vẫn là rất có tin tưởng, đến làm chỉ tiểu tử này đi xem, cho hắn biết biết những cái đó giác thú nhân tiểu tử thực lực, nói không chừng chỉ liền thay đổi chủ ý. Hùng Hàn lập tức ném xuống chính cầm ở trong tay nghiên cứu than tuổi, vô vô tay, hưng phấn nói, ở đâu đâu, mau mang ta qua đi. Nhưng xem như đánh nhau rồi, nàng liền nói sao, theo đuổi phối ngẫu mặt trời lặn có tỉ thí, coi như cái gì theo đuổi phối ngẫu ngày. Chương 245 chương 245 Quảng trường cùng trong đình hóng gió phát sinh sự tình Kỳ Bạch cùng Lang Trạch còn không biết, lúc này hai người đang ở trường nhai nướng bánh bột ngô quầy hàng trước, bài đội chờ chính mình thú thế bản bánh cạp thịt. Cảm nhận được chung quanh có trộm quan sát đến chính mình tầm mắt, Kỳ Bạch nhẹ nhàng đem trên cổ khăn quàng cổ hướng về phía trước lôi kéo, che lại miệng mình cùng cái mũi. Kỳ Bạch tuy rằng gần nhất ở sân đập lúa bên này lộ mặt thời gian không nhiều lắm, bất quá những cái đó đi theo giao dịch đội lại đây tam tộc tộc nhân, vẫn là có chút có thể nhận ra hắn. Hôm qua mới tuyên bố kiến thành kế hoạch, hôm nay ra cửa liền đã chịu nhiều như vậy ánh mắt. Kỳ Bạch nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua mấy cái lao tư tế cho hắn trang bị, cảm giác tế điển lúc sau hắn vẫn là trong khoảng thời gian ngắn không cần ra cửa. Đương nhiên, liền tính nhận không ra Kỳ Bạch, Lang Trạch như vậy người cao to đứng ở kia, cũng đủ hấp dẫn mặt khác tam tộc thú nhân ánh mắt. Mấy cái đồng dạng tới ăn vặt quán trước đổi đồ ăn tuổi trẻ á thú nhân, nhìn Lang Trạch sườn mặt, vài cái trong mắt đều lập lòe quan mang. Tuy rằng không có gặp qua Lang Trạch, bất quá Lang Trạch tên đã sớm đã truyền khắp chiến hùng, Vân Cốc cùng Cự Lộc, những cái đó tham gia quá bao vây tiêu trừ tang hỏa một trận chiến giác thú nhân, trở lại bộ lạc lúc sau, đều không hề nghi ngờ mà thổi phồng chính mình cường đại, bất quá bất luận như thế nào khoa trương, cuối cùng tuyệt đối vòng bất quá Lang Trạch tên này. Ở hai bên thực lực không sai biệt lắm thời điểm, đại gia có lẽ còn có tương đối tâm tình, nhưng nếu hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, mọi người trong lòng lưu lại, cũng chỉ dư lại kính sợ. Lang Trạch hiện tại ở năm tộc giác thú nhân trong lòng, chính là như vậy một cái cơ hồ không thể chiến thắng tồn tại. Á thú nhân cũng mặc kệ này đó, càng là cường đại giác thú nhân, bọn họ chinh phục lên mới càng hăng hái. Bất quá, tam tộc á thú nhân nhóm ý tưởng, ở bọn họ đến gần rồi Lang Trạch lúc sau, đã bị đả kích đến không dư lại nhiều ít. Thường lui tới giác thú nhân nếu có bạn lữ, chỉ cần lên đỉnh đầu cắm thượng một hai kiện từ á thú nhân nơi đó được đến tín vật là đủ rồi, nhìn nhìn lại Lang Trạch, kia mũ thượng muôn hoa đua thám khoe hồng, hận không thể trực tiếp lược qua mùa đông thiên tiến vào mùa xuân tư thế, chỉ cần không phải cái người mù là có thể xem đến rõ ràng. Không sai, cùng thường lui tới á thú nhân cùng giác thú nhân tổ hợp bất đồng, Kỳ Bạch không như thế nào trang điểm chính mình, hôm nay buổi sáng lại cầm ra thú tiểu hoa đem Lang Trạch giả dạng thật sự là thấy được, hắn cũng không tin, đều như vậy còn có người đánh Lang Trạch chủ ý. Đến nỗi Kỳ Bạch bản nhân, có Lang Trạch nhìn chằm chằm, ai cũng gần không được thân. Đang ở dùng mặt bánh bao thịt nướng chính là Chư Chu, tuy rằng mọi người đều là lão người quen, nhưng Kỳ Bạch vẫn là quy quy củ củ mà từ trên người con tiểu túi xách lấy ra bốn cái tiểu miếng thịt tính tiền. Lang Trạch chính chịu thương chịu khó mà đi theo, hai tay giơ Kỳ Bạch đã lấy lòng quả tử cùng thịt xuyến. Đúng lúc này, Lang Trạch lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, đã nhận ra đám người xôn xao. Kỳ Bạch hai tay giơ bánh cạp thịt, một bên chính mình cắn một ngụm, một bên giơ tay cấp Lang Trạch đưa một khối, hai mắt sáng lấp lánh mà đi theo Lang Trạch hướng bên kia xem. Bọn họ tới theo đuổi phối ngẫu ngày, còn không phải là vì nhìn náo nhiệt sao. Hai người bao lớn bao nhỏ chạy tới thời điểm, trên quảng trường đã làm thành một cái bán kính hơn 10 mét vòng tròn lớn vòng, Hùng Trọng cùng ngài hai người chính diện đối diện đứng ở nơi sân trung gian. Hoa Kỳ Bạch lôi kéo Lang Trạch cánh tay, kích động mà nói, xem cái này tư thế, bọn họ không phải muốn đấu sức, mà là phải dùng hình thú tiến hành tỉ thí a. Hình người đấu sức nói, nơi sân liền không cần vây lớn như vậy. Nói Kỳ Bạch chưa từng thấy quá giác thú nhân dùng hình thú đứng đắn tỉ thí đâu. Bất quá lúc này chiến đấu còn không có bắt đầu, đại gia lực chú ý cũng không ở Hùng Trọng cùng ngải trên người, ngược lại điểm chân hướng tỉ thí nơi sân bên cạnh tễ. Kỳ Bạch hơi chút hỏi thăm một chút, đột nhiên liền vui vẻ. Bởi vì đám người bên trong, Khuyển Nam cùng Thử Lâm mấy cái đang ở khuyến khích đại gia hạ chú đánh cuộc thắng thua. Kỳ Bạch quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, theo sau kéo lại mang theo tiểu Tôn Nguyên Tôn Thanh, Kỳ Bạch bám vào Tôn Thanh bên thai nói điểm cái gì, Tôn Thanh chiều năm tộc tộc trưởng phương hướng nhìn nhìn, liền gật gật đầu xoay người chạy đi. Tiểu Tôn Nguyên bị Kỳ Bạch đè lại, ngươi đừng đi theo đi, người ở đây nhiều như vậy, đừng bị người khác dâm đến, chờ ca ca ngươi đã trở lại, ngươi lại đi tìm hắn. Lang Trạch hỏi, ngươi làm Tôn Thanh đi làm gì? Kỳ Bạch chớp chớp mắt, cười hắc hắc, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Đánh bạc thứ này, vĩnh viễn đều là dùng đơn giản nhất phương pháp, kịch bản nhiều nhất người. Đương nhiên, Khuyển Nam cùng Thử Lâm hạ cái này tiền đặt cược, hoàn toàn chính là đồ một nhạc, quy tắc cũng là thập phần đơn giản, cũng không có khi trung gian thương kiếm trên lệnh giá. Chỉ cần một tiểu khối thú thịt, liền có thể duy trì chính mình cảm nhận chung có thể thắng lợi giác thú nhân. Nếu áp hạ giác thú nhân thắng, bọn họ không những có thể đạt được chính mình thú thịt, còn có thể chia đều thua ra sở hữu thú thịt. Mặc dù bọn họ duy trì tuyển thủ thua, cũng không có quan hệ, nhiều nhất cũng liền bồi thượng một tiểu khối thú thịt. Hôm nay như vậy náo nhiệt nhật tử, quyền đương nhạc a nhạc a. Hai người sở dĩ tưởng như vậy làm, chủ yếu cũng là vì cấp ngải cố lên cổ vũ, rốt cuộc Cự Phong tộc nhân số vô pháp cùng chiến hùng so. Bọn họ làm người cao to nhóm hảo bằng hữu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mà theo tham dự nhân số càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần ở tỉ thí nơi sân hình thành hai cái mặt đối mặt cách cục, Khuyển Nam cùng Thử Lâm trước mặt đôi một tiểu đôi thịt khô, phất tay chỉ huy đại gia cùng nhau cấp ngải cố lên. Giống, giống, giống. Có cái này tiền đặt cược, đầu chú ngải thú nhân cố lên thanh đều càng thêm chân tình thật cảm. Thử Lâm trộm nhìn nhìn duy trì Hùng Trọng thú thịt số lượng, trộm chảy xuống nước miếng. Nếu ngải nếu là thắng, bọn họ liền phát tài. Cũng không biết Kỳ Bạch có thể hay không tới hạ chú. Năm trước theo đuổi phối ngẫu ngày Thử Lâm bị Kỳ Bạch thắng đi rồi thật nhiều miếng thịt. Hắn năm nay cần phải rửa mối nhục xưa, đem miếng thịt đều thắng trở về. Mà bọn họ đối diện, một cái chiến hùng á thú nhân tiếp quản duy trì Hùng Trọng thịt khô, cũng không cam lòng yếu thế mà làm các tộc nhân lớn tiếng kêu gọi. Tuyệt đại bộ phận chiến hùng thú nhân đều tham dự tiến vào. Chỉ có Hùng Kỳ mấy cái lưu tại Hắc Sơn làm việc giác thú nhân yên lặng lui về phía sau không có tham dự. Khu, bọn họ là biết Cự Phong tộc hình thú, nhìn thấu không nói toạc, bọn họ không thể kịch tấu. Trừ bỏ bên ngoài này đó xem náo nhiệt, Hùng Trọng cùng ngải hai cái bản thân cũng có tiền đặt cược. Hai người đều đánh bạc một khối giác thú, chẳng qua giác thú không có mang ở trên người, hiện tại là dùng cục đá tượng trưng tính mà bày một chút. Bất quá, đứng ở nơi sân trung gian Hùng Trọng cùng ngải, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện. Đại gia hiện tại như vậy làm ầm ĩ, giống như căn bản không có người quan tâm bọn họ hai cái chiến đấu nguyên nhân a. Lúc này, Tôn Thanh mang theo không biết từ nơi nào tìm tới giúp đỡ, chuyển đến năm cái bàn cùng ghế, chính chính hảo hảo mà bày ở hai bát cố lên đội ngũ trung gian. Tôn Thanh dựa theo Kỳ Bạch phân phó, làm năm tộc tộc trưởng cùng tư tế theo thứ tự ở cái bàn mặt sau ngồi xuống. Đây là Kỳ Bạch căn bài, nếu đều phải thi đấu, không cái ghế trọng tài sao được đâu, vừa lúc này mấy cái đều là trong bộ lạc quyền uy. Bọn họ đương trọng tài tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Nam tộc tộc trưởng cùng tư tế ngồi xuống, toàn trường không khí lại lần nữa sôi trào lên. Bởi vì làm trọng tài Hùng Hàn cùng Vũ Nhiêu, từng người cấp thi đấu nhiều gia tăng rồi điểm có tiền. Trận này tỉ thí người thắng, có thể thêm vào đạt được chiến hùng cùng Cự Phong khen thưởng thú thịt. Hôm nay cuối cùng người thắng, sẽ đạt được Hắc Sơn bộ lạc một cái đại bình gốm. Giống, giống, giống, giống, giống, giống. Ở mọi người rung trời tiếng hô chung, Kỳ Bạch cũng từ nhỏ túi sách lấy ra tam khối thú thịt, nóng lòng muốn thử mà muốn qua đi hạ chú. Nơi này trong đó hai khối là hắn cùng Lang Trạch, dư lại một khối Kỳ Bạch cho bị hắn nắm tiểu Tôn Nguyên. Kỳ Bạch bắt tay nắm thành quyền, đặt ở vẻ mặt nghiêm túc tiểu Tôn Nguyên trước mặt, phỏng vấn nói, Tôn Nguyên tiểu bằng hữu, xin hỏi trong sân hai vị tuyển thủ, ngươi càng xem trọng vị nào đâu. Tiểu Tôn Nguyên nhìn nhìn Kỳ Bạch nắm tay, không nói gì, mà là ngồi xổm xuống thân đem miếng thịt đặt ở duy trì ngải thú thịt đối thượng. hắn đương nhiên muốn duy trì nguyện ý dẫn bọn hắn chơi ngải. Bị Kỳ Bạch lay đứng ở đội cổ động viên trung gian thời điểm, Tiểu Tôn Nguyên còn đang suy nghĩ, hắn đã sắp 7 tuổi, hắn mới không phải tiểu bằng hữu. Giống. Ngao. Theo hai tiếng giống to, nơi sân trung gian hai người ngay sau đó biến thành hình thú. Hùng Trọng như cũng là chiến hùng bộ lạc tiêu chí tính hình thú, bất quá ở Hùng Trọng trên người. Nhưng nhìn không ra một chút gấu trúc nguyên manh. Thân cao tiếp cận 3 mét, thể trọng vượt qua 1 tấn, cả người cơ bắp phồng lên gấu trúc vừa ra tràng, liền nghiêng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, này tiếng giống giận chấn động không khí, giống như thực chất. Trách không được có tự tin khiêu chiến ngoại tộc người, Hùng Trọng này hình thú cùng khí thế, tuy rằng ly tộc trưởng Hùng Hàn còn kém thượng một ít, bất quá ở chiến hùng trong bộ lạc, hẳn là cũng coi như là thực lực cường hãn giác thú nhân. Ở đối diện giác thú nhân cũng hoàn toàn biến thành hình thú lúc sau, Hùng Trọng tiếng hô đột nhiên im bặt. Gấu trúc ngửa đầu, lui về phía sau 2 bước, mới rốt cuộc thấy rõ đối thủ toàn cảnh. Hùng Trọng! Này đặc anh chính là thứ gì a? Hùng Kỳ thảm không nỡ nhìn mà xoay qua đầu, ngươi nói ngươi cùng ai đánh không được, vì cái gì thế nào cũng phải chọn cự phong bọn người kia, chỉ xem bọn họ hình người, liền không khó phát hiện bọn họ không phải bình thường thú nhân đi. 7 mễ cao người khổng lồ ngải, hơi hơi ngồi xổm thân, vô vô bàn tay, tới. Nếu nói Hùng Trọng tiếng hô sắp đột phá phía chân trời, như vậy ngải này một cái tới tự, giống như là trên bầu trời chắc nhiên rơi xuống sấm rền. Tới liền tới. Tuy rằng hình thể chênh lệch rất lớn, bất quá Hùng Trọng không phải bị doa đại, so này còn muốn đại dã thú bọn họ chiến hùng thú nhân lại không phải không có săn giết quá, bất quá là hình người hình thú mà thôi, hắn nhất định có thể. Nhưng mà, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Gấu trúc phun ngắn ngủn đầu lưỡi, khóc không ra nước mắt mà nhìn như cũ nửa ngồi xổm cự phong thú nhân. Này cũng có thể kêu hình người. Hùng Trọng cảm giác chính mình quả thực là ở cùng một cây cột đá đánh nhau. Đối diện này thú nhân làn da, so cự heo thú nhân mang theo ngạnh xác nhô lên ngoại da còn muốn kiên cố, trừ phi dùng tới 7 thành trở lên sức lực, nếu không hắn lợi chảo căn bản thương không đến đối phương. Không chỉ có như thế, Hùng Trọng có thể đem cây cối đâm đoạn va chạm, ở đối mặt cự phong thú nhân thời điểm cũng mất đi tác dụng. Đối phương chỉ cần đôi tay dùng sức, liền có thể vẫn không nhúc nhích mà cùng hắn chống lại. Hùng Trọng cùng ngải chiến đấu lâu như vậy, ngải cơ hồ không như thế nào động đậy thân thể, Hùng Trọng chính mình lại mệt cái quá sức. Đúng lúc này, đối diện người khổng lồ đột nhiên chậm chậm về phía trước đi rồi vài bước, mỗi một bước đều chấn động chung quanh thổ địa. Hùng Trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thừa dịp thời gian này nhanh chóng điều chỉnh hô hấp. Liên ở ngải sắp lướt qua trung tuyến thời điểm, Hùng Trọng đột nhiên tứ chi dùng sức, hướng tới ngải tiến hành rồi cuối cùng mạnh phát. Hùng Trọng, hắn hành động rất chậm, chỉ cần ta có thể nắm lấy cơ hội va chạm đến nhược điểm của hắn. Ai? Hùng Trọng chiến thuật còn không có thực hành, lại đột nhiên phát hiện chính mình tầm mắt biến cao, theo sau liền tự do mà bay đi ra ngoài. Bút thu kho. Phanh một tiếng. Bùi đất phi dương, tỉ thí nơi sân ngoại đất trống, bị gấu trúc đạn pháo tạc ra một cái thiền hố. Kỳ Bạch đánh một cái giật mình, giơ tay bưng kín Tiểu Tôn Nguyên đôi mắt, chật chật chật, quá thảm. Hùng Trọng ít nói cũng có 1 tấn trọng A. Ngải ném hắn liền cùng ném quả tạ giống nhau. Cự phong nhất tộc mạnh nhất đơn binh chiến sĩ danh hiệu, nhưng tuyệt đối không phải thổi ra tới. Từ Hùng Trọng muốn cùng ngải chính diện đối kháng, hắn lộ cũng đã đi xa. Tiểu Tôn Nguyên nhón chân, đem cằm đặt ở Kỳ Bạch trên tay, mặt vô biểu tình mà nhìn đối vây xem các thú nhân múa may cánh tay ngải. Mạnh nhất? Đây là mạnh nhất sao? Cự phong? Cự phong? Ngải? Ngải? Giống giống giống? Hắc hắc? Ngải thu hồi tay, cười sờ sờ cái ót. Thú nhân tỉ thí chung, chỉ cần có người bị bức ra nơi sân, liền tính là thua, càng không cần phải nói như ngải như vậy sạch sẽ lưu loát mà đem đối thủ ném văng ra. Ngải đã không hề nghi ngờ mà trở thành trận này người thắng. Liên ở ngải tính toán biến thành hình người, rời đi nơi sân thời điểm. Lại một đạo thân ảnh đi đến. Lang Quý ngửa đầu nhìn về phía ngải, ngải, ta cũng muốn hướng ngươi khiêu chiến. Ngải nhìn xem ghế trọng tài, thấy không ai có phản đối ý tứ, mới hướng Lang Quý gật gật đầu. Có thể à? Này có cái gì không thể, bất quá Lang Quý là hắn bằng hữu, hắn chờ lát nữa sẽ nhẹ điểm đem hắn ném văng ra. Nào biết Lang Quý lại quay đầu nhìn về phía Dương La cùng Hầu Nham, tộc trưởng, tư tế, ta muốn 5 đóa tuyết cử thảo làm thắng lợi khen thưởng. Chương 246. Đối với Lang Quý yêu cầu, Dương La rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Rốt cuộc không khí đều đến này, chiến hùng cùng cự phong vừa mới lại tăng thêm điểm có tiền, hắn nếu là không đồng ý. Giống như có vẻ Hắc Sơn bộ lạc có bao nhiêu keo kiệt giống nhau. Dương La ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Lang Quý, tiểu tử ngươi vừa mở miệng liền phải đi như vậy chân quý dự thảo, tốt nhất là có thể cho ta thắng xuống dưới, bằng không ngươi xem ta thu không thu thập ngươi liền xong rồi. Nhưng mà vừa mới nhìn thấy ngải cùng hùng trọng chiến đấu cảnh tượng các thú nhân, hiển nhiên đối dáng người cùng cường tráng hoàn toàn không dính dáng lang quý không thế nào xem trọng. Hồ Kiêu giữ chặt một cái vân cốc thú nhân, ai, tới chúng ta này, lang quý là Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ, nhất định sẽ không thua. Khuyển Nam cùng Thử Lâm bên cạnh, Hồ Kiều tê chú mấy cái giác thú nhân lại chi lăng khởi một cái tiểu đội ngũ, tuy rằng cảm giác phần thắng không lớn, bất quá người một nhà vẫn là muốn duy trì một chút, rốt cuộc ở lang trạch không ra mặt dưới tình huống, lang quý cũng coi như được với là Hắc Sơn bộ lạc bề mặt, không thể không giữ gìn một chút. Vân Cốc chiến sĩ dừng lại bước chân, lang quý hắn là biết đến, chính là này hôm nay mới nhìn thấy to con giống như càng cường. Chỉ do dự một giây, Vân Cốc thú nhân liền tránh ra cánh tay, hô to hướng bên cạnh tiểu sạp chạy tới. Khuyển Nam cùng Thử Lâm mới vừa đem thắng tới miếng thịt phân xong, nháy mắt trước mắt lại có càng cao thu thịt đôi. Hồ Kiêu thấy lừa dối người ngoài vô dụng, ngồi xổm xuống thân bắt đầu đảo người trong nhà góc tường. Hồ Kiêu chỉ vào Báo Tinh cùng Tôn Nguyên mấy cái tiểu tể tử, lang quý ca ca là chúng ta người một nhà, các ngươi không tới duy trì một chút liền quá không đủ nghĩa khí. Ngài thượng một ván thắng lợi, tiểu Tôn Nguyên cả vốn lẫn lời tổng cộng được đến 3 cái miếng thịt, đem tiền vốn còn cấp Kỳ Bạch, Tôn Nguyên hiện tại trong tay còn có 2 cái tiểu miếng thịt. Trong đó một khối đã bỏ vào trong miệng đương nghiến răng đổng cắn đi lên, một khác khối đang chuẩn bị bỏ vào ngải duy trì đôi. Nghe được Hồ Kiều nói, mấy cái ấu tể mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau, lang quý là tộc nhân, chính là ngải là bằng hữu, hảo khó tuyển A. Tiểu Tôn Nguyên nhìn trong tay miếng thịt, yên lặng thu hồi tay, hắn chỉ còn một cái miếng thịt, duy trì không được 2 người, vẫn là thôi đi. Khuyển Nam bốc eo, giận chừng Hồ Kiều, người này như thế nào còn cùng nàng đoạt người đâu. Hồ Kiều ngượng ngùng đứng lên. Nhìn lại nơi sân nội lang quý, đột nhiên không rõ chính mình vì lang quý đem Khuyển Nam cho bực, đây là đồ gì đâu. Đoàn người trung gian, Kỳ Bạch đem lang trạch đi xuống lôi kéo, bắt đầu sử dụng hắn ngoại quải. Kỳ Bạch bào bào túy túy, ai có thể thắng A. Bọn họ chung quanh kỳ thật không có bao nhiêu người, nhưng thảo luận thật sao chuyện quan trọng, Kỳ Bạch vẫn là thập phần cẩn thận. Lang trạch cũng phối hợp nhỏ giọng, khó mà nói. Kỳ Bạch đỉnh đầu dấu chấm hỏi, biết rõ tộc nhân chiến đấu trình độ lang trạch. Từ trước đến nay đối với chiến đấu hướng đi rất là rõ ràng, thậm chí có đôi khi ở đây thượng thú nhân còn không có ra tay phía trước, lang trạch cũng đã có thể dự phán ra bọn họ kế tiếp động tác, này vẫn là lang trạch này hình người quải lần đầu tiên cấp ra ba phải cái nào cũng được ý kiến. Cự phong tộc bởi vì hình thú khổng lồ, ở đơn người tác chiến thượng có thiên nhiên ưu thế. Bất quá bọn họ khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là thật lớn thân hình mang đến tốc độ thông thả, hơn nữa tiến công thủ đoạn thập phần hữu hạn. Cho nên lang quý muốn thắng rất khó, nhưng đồng dạng, ngải muốn thắng lang quý cũng thực khó khăn. Nghĩ đến lang quý hướng Dương La yêu cầu khen thưởng, Kỳ Bạch chép chép miệng, ta đây vẫn là đầu lang quý một phiếu đi. Ân, có ai ai đều ghê gớm. Lúc này tỉ thí nơi sân bên cạnh, đột nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác cố lên thanh. Lang quý đem trên người áo ra thú ném ở đây mà bên cạnh, nhìn thoáng qua đứng ở Vu Nhiêu phía sau chỉ liếc mắt một cái, ngay sau đó liền biến ảo thành một con một sừng cự lang. Cự lang phía sau lưng là một mảnh màu xám trắng da lông, gương mặt cùng bụng lại là nhu hòa màu trắng, thay đổi dần da lông ở trong gió lạnh chậm rãi đẩy ra, giống như một bức bút pháp tinh diệu tranh thủy mặc. Lúc này, cự lang giãn ra khai thon dài tứ chi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm trước mặt người khổng lồ, thật dài cái đuôi bình thẳng ở sau người, đã làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Lang quý cũng thức tỉnh vương tộc huyết mạch. Một đạo có chút mất tiếng thanh âm vang lên, Kỳ Bạch quay đầu, cười nói, "Lang thượng, ngài cũng lại đây làm?" Bất quá, vương tộc huyết mạch là cái gì? Lang thược đôi mắt như cũ có chút vần đục, nhưng ở Kỳ Bạch cùng lang trạch chiếu cố hạ, đã so với phía trước muốn thanh minh rất nhiều, ít nhất có thể chính mình một người tự do mà đi lại. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, ngân nguyệt bộ là cấu thể, rõ ràng đều là sói xám bộ dáng, vì cái gì ở sau trường thành, lại có bạch lang cùng sói xám hai loại biến hóa sao? Lang thược ánh mắt đuổi theo trên sân cự lang, ngữ khí đạm nhiên mà nói. Kỳ Bạch sửng sốt, này! Hắn vẫn luôn cho rằng ngân nguyệt trong bộ lạc sói xám cùng bạch lang là hai cái bất đồng chủng quần, giống như vậy tương đồng hình thú bất đồng chủng tộc thú nhân cộng đồng tạo thành một cái bộ lạc, cũng coi như là thực thường thấy tình huống. Nguyên thân miêu bạch nơi phong báo bộ lạc, tuy rằng đại bộ phận người hình thú đều là con báo, nhưng ít ra có báo tuyết báo đốn cùng liệp báo ba loại bất đồng hình thú, nếu lại tính thượng bất đồng màu lông khác biệt, như vậy một cái trong bộ lạc hình thú chủng loại liền càng nhiều. Bất quá, ngân nguyệt bộ lạc tình huống xác thật có chút bất đồng. Bởi vì lang trạch hình thú cùng mặt khác người là có bản chất khác nhau. Ít nhất bọn họ hiện tại tìm được rồi nhiều như vậy ngân nguyệt tộc nhân, còn không có một người có thể cùng lang trạch giống nhau, ở hình người thời điểm, đem thân thể một bộ phận biến thành hình thú. Vương tộc huyết mạch. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn lang trạch, phát hiện lang trạch chính cau mày, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói. Lang Thược cũng không trông cậy vào Lang Trạch có thể biết được này đó. Ngân Nguyệt hủy diệt thời điểm, Lang Trạch mới 10 tuổi, mặc dù lấy hắn tư chất, đại khái suất sẽ trở thành đời kế tiếp tộc trưởng, nhưng hắn tuổi tác rốt cuộc quá nhỏ, rất nhiều chuyện còn xa không đến làm hắn biết được thời điểm. Mà Lang Bồ Lang Khoáng cùng Lang Quý này đó bình thường thú nhân, càng thêm không có khả năng biết như vậy bí mật, cho nên mặc dù bọn họ cùng Lang Trạch hội hợp, cũng vô pháp nói cho Lang Trạch này đó. Vương tộc huyết mạch chảy xuôi ở mỗi một cái Ngân Nguyệt con dân trên người, bất quá chỉ có đã chịu thần thú cùng Lang thần chiếu cố thú nhân, tài năng được xưng là vương tộc, cũng chỉ có vương tộc mới có tư cách thống lĩnh thảo nguyên thượng bầy sói. Thú nhân trên đại lục đại bộ phận thú nhân đều tín ngưỡng vào thần thú, bất quá này cũng không phải tuyệt đối, trừ bỏ khống chế hết thể thần thú, rất nhiều bộ lạc còn có từng người tín ngưỡng thần minh cùng đồ đằng. Mặc kệ là thần thú vẫn là lang thần, đối với Kỳ Bạch tới nói đều quá mức hư vô mờ mịt. Hắn có thể hay không lý giải vì, Ngân Nguyệt lang tộc kỳ thật là có một loại có thể di truyền biến dị gen, mà này một độc đáo gen, có thể cho nguyên bản là sói xám thú nhân tiến hóa, biến thành càng vì cường đại bạch lang hình thú. Nếu thật là như vậy, từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng, Lang Thược nói lang thần đảo càng như là Ngân Nguyệt bộ lạc tổ tiên. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng, Lang Quý cũng thức tỉnh vương tộc huyết mạch, nói cách khác, hắn cũng có thể trở nên cùng lang trạch giống nhau sao. Kỳ Bạch tuy rằng không có nói rõ, bất quá Lang Thược hiển nhiên minh bạch Kỳ Bạch chỉ chính là cái gì. Như Lang Quý như vậy hậu thiên thức tỉnh thú nhân, chỉ biết trở nên so giống nhau tộc nhân càng cường, chỉ có trời sinh huyết mạch, tài năng xưng là chân chính vương. Lang Thược lắc lắc đầu, không cần trước mặt ngoại nhân triển lộ ngươi năng lực, điểm này ngươi phụ thân đã nói với ngươi đi. Điểm này Lang Thược vẫn là có thể khẳng định, bằng không Lang Trạch hiển nhiên cũng sống không đến hiện tại. Lang Trạch gật đầu, Ngân Nguyệt hủy diệt là lúc, tuổi nhỏ Lang Trạch hận không thể cùng những cái đó thú nhân liều mạng, bất quá hắn biết rõ lực lượng của chính mình còn quá tiểu. Lang Trạch ghi nhớ phụ thân dạy dỗ, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường nhất lang tộc cấu thể, mới có thể sống tới ngày nay. Lang thần lực lượng tựa hồ đang ở biến mất, trong bộ lạc đã chịu chúc phúc cấu thể càng ngày càng ít, hiện giờ lang thức bọn họ cũng đã chết, như vậy cả cái đại lục thượng, có lẽ cũng chỉ dư lại ngươi một cái vương tộc huyết mạch. Nói cái này, Lang Thược tiếp tục nói, lao tư tế nói qua, có được vương tộc huyết mạch thú nhân ấu thể, sẽ so bình thường tộc nhân càng dễ dàng đã chịu lang thần chúc phúc. Liên tỷ như nói nàng có được vương tộc huyết mạch phụ thân, cùng bất đồng bạn lữ sinh hạ bảy hài tử chung, liền có hai cái thức tỉnh rồi vương tộc huyết mạch, một cái là lang trạch phụ thân, một cái khác còn lại là Ngân Nguyệt bộ lạc săn thú đội đội trưởng Lang Thước. Cho nên từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Lang Thược cùng Lang Thước cũng coi như là huynh muội, bất quá bọn họ không phải cùng cái mẫu thân, từ nhỏ cùng ca ca đi theo mẫu thân sinh hoạt Lang Thược, đối kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, cũng không tính rất quen thuộc. Kỳ Bạch gật gật đầu, gen di truyền đối thượng đối thượng. Lang Thược nhìn về phía có chính mình tộc nhân, thậm chí thực mong là có thể có chính mình thành trì lang trạch, đột nhiên cảm thấy thực vui mừng. Lang Thược nhìn về phía Kỳ Bạch, nếu có thể nhìn đến bọn họ sinh hạ một cái có thể kế thừa vương tộc huyết mạch đấu thể, kia hiện tại làm nàng trở về thần thú ôm ấp, nàng cũng cảm thấy không có tiếc nuối. Liên ở Lang Thược thiếu chút nữa muốn hỏi ra, các ngươi như thế nào còn không có ấu thể thời điểm, chung quanh thú nhân tiếng hoan hô, đánh gãy ba người nói chuyện. Lang Trạch nhìn thoáng qua Lang Thược, hướng sườn phía sau hoạt động một bước, từ sau đem Kỳ Bạch ôm vào trong ngực, nghe không ra gợn sóng mà nói, bắt đầu rồi. Liên ở ba người nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, nơi sân nội chuẩn bị đã xong. Theo Hùng Hàn một tiếng mệnh lệnh, Lang Quý cùng Ngải chiến đấu chính thức bắt đầu. Bất quá Lang Quý mới vừa phát động tiến công, vây xem thú nhân liền sôi nổi nghị luận mở ra. Giám khảo Tịch Thượng Vân Đàm lắc lắc đầu, vừa mới hùng trọng chính là như vậy tiến công phương thức, dùng đồng dạng phương pháp, người thanh niên này hiển nhiên cũng muốn thất bại. Chỉ thấy nơi sân phía trên cự lang, đang ở người khổng lồ bên cạnh người nhanh chóng xuyên qua, thường thường liền dùng lợi chảo cùng lang. Nha khởi sướng tiến công, thoạt nhìn xác thật cùng Hùng Trọng vừa rồi tiến công phương thức rất giống. Lộc Nôn nói, tuy rằng đều là mãnh công, nhưng Lang Quý tốc độ muốn so Hùng Trọng mau. Bất quá nếu chỉ là tốc độ mau căn bản vô dụng, bởi vì tăng lên tốc độ, Lang Quý mỗi một lần công kích lực lượng thế tất muốn yếu bớt, lấy hắn hiện tại tiến công phương thức, căn bản khó có thể phá vỡ ngải phòng ngự. Đương nhiên, ngải đồng dạng cũng lấy Lang Quý không có cách nào là được. Mỗi khi ngải xoay người muốn bắt lấy Lang Quý thời điểm, Lang Quý tổng có thể ở trước tiên tránh ra, qua lại như vậy vài lần, tại chỗ đảo quanh ngải bị xoay chuyển có chút choáng váng đầu. Chiến Hùng tư tế hiển nhiên chú ý tới điểm này, soi sám sức chịu đựng tựa hồ so Chiến Hùng muốn lợi hại một ít, chẳng lẽ Lang Quý muốn đem ngải thể lực hao hết. Như thế cái không tồi phương pháp, rốt cuộc đây là Lang Quý trận đầu chiến đấu, mà ngải cũng đã liên tục chiến đấu hai lần, nếu ngạnh muốn kéo thời gian nói, giống như cũng không phải không được. Vu Nhiêu hơi hơi mỉm cười, các ngươi cũng quá coi thường cự phong thú nhân, bất quá là một hồi chiến đấu, ngài căn bản không có tiêu hao nhiều ít. Ngài tựa hồ cũng phát hiện chính mình theo không kịp lang quý tốc độ, quan trọng nhất chính là lang quý này đó tiến công sắc thật đối hắn tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Giống. Ngài hai chân tả hữu tách ra, thật mạnh giống hai hạ thổ địa, quyết định lại lần nữa mở ra chính mình phòng ngự hình thức. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lang quý tựa hồ vẫn luôn liền đang chờ cơ hội này. Ở ngài cố định trụ thân hình sau, cự lang nháy mắt lắc mình tới rồi người khổng lồ phía sau. Sao lại thế này? Giám khảo tịch sau mấy người kinh hô ra tiếng. Bởi vì cự lang lắc mình đến người khổng lồ mặt sau sau, từ bọn họ góc độ này, chỉ cảm thấy lang quý đột nhiên biến mất. Ở kia, lúc này, đang ở tỉ thí nơi sân lúc sau mấy cái thú nhân, mắt sắc phát hiện lang quý. Thần thú tại thượng, hắn thế nhưng biến thành hình người. Giác thú nhân tỉ thí tuy rằng không có quy định hình thú, nhưng hình người cùng hình thú chi gian sai biệt là rõ ràng, căn bản không có người sẽ ở trong chiến đấu biến thành hình người, này không phải chính mình bại lộ ra chính mình nhược điểm sao. Nhưng mà, thực mau cái này thú nhân miệng liền đại đại mở ra, khiếp sợ đến nói không ra lời. Chỉ thấy biến thành hình người lang quý, tứ chi phàn ở người khổng lồ trên người, trong chớp mắt, liền giống như hành tẩu ở không khí thượng giống nhau, nhanh chóng leo lên tới rồi người khổng lồ phía sau lưng. Ngao! Ngài không kịp tiến hành bất luận cái gì phản kháng, đã bị giữa không trung cự lang hung hăng va chạm đi lên, theo sau liền một cái trọng tâm không xong, thật mạnh té ngã trên đất. Người khổng lồ té ngã bắn khởi bụi đất, che khuất tầm mắt mọi người. Kỳ Bạch dùng sức phiến mở mắt trước cắt đất, mở to hai mắt hướng nơi sân trung gian nhìn lại. Chỉ thấy, cự lang răng nanh chính để ở người khổng lồ cổ phía trên, tựa hồ chỉ cần đối phương dám động một chút, răng nanh sắc bén liền sẽ phá vỡ này một tầng làn da. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe được cự lang yết hầu chỗ sâu trong phát ra tiếng gầm gừ. Mọi người trong lòng lúc này đều chỉ có một thanh âm, còn có thể như vậy đánh. Lang quý, thắng, thắng. Trước hết phản ứng lại đây Hùng Hàn, cao giọng tuyên bố lang quý thắng lợi. Bất quá trên người mặt khác làn da là như thế nào kiên cố, thú nhân cổ vĩnh viễn đều là yếu ớt nhất địa phương chi nhất, ngài đã mất đi phản kháng khả năng. Nhìn bốn tộc tộc trưởng cùng tư tế khiếp sợ bộ dáng, Dương La cười ha hả mà nói, chút lòng thành, đều là chút lòng thành. Hắn này tuyết cử thảo, không có bạch hoa. Thế nhưng, chỉ dùng nhất chiêu liền đem cự phong thú nhân xử lý. Không phải tốn thời gian, không phải đem đối phương bước ra nơi sân, mà là đường đường chính chính mà chính diện đánh bại đối thủ. Từ hố đất trung bỏ ra tới Hùng Trọng, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn. Không sai, lang quý phía trước những cái đó tiến công, đều chỉ là mê hoặc ngải cờ hiệu mà thôi. Hắn chân chính phải bắt được cũng chỉ có ngải thả lỏng cảnh giác, không có làm tốt phòng ngự tư thế trong nháy mắt. Hắn tiến công cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, làm ngải sinh ra cảnh giác, như vậy hắn này nhất chiêu liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngài sẽ không cho hắn lần thứ hai gần người cơ hội. Xác định thắng lợi, cự lang thu hồi răng nanh, hắn ngực kịch liệt phập phồng, miệng mũi phun ra màu trắng sương mù. Hiển nhiên, lúc này đây tiến công, đối lang quý tiêu hao cũng là cực đại. Nếu đổi thành giống nhau thú nhân, sợ là liền phía trước đánh nghi binh đều khó có thể hoàn thành. Lang quý! Lang quý! Nơi sân ngoại, chuyên gia lang quý tên, thỉnh thoảng còn kèm theo hồ kiểu cùng đồn tuyển mấy cái huýt sáo thanh. Thắng lạc! Kỳ Bạch ôm lang chạch cánh tay, cũng đi theo hoan hô lên. Lang Trạch đi theo cười cười, lang quý thắng lợi tuyệt đối có Kỳ Bạch công lao. Bất luận là ở trong chiến đấu đem biến ảo hình người cùng hình thú, hay là trên sân huấn luyện gần 100 mét cao leo lên sân huấn luyện mà, nếu không phải Kỳ Bạch mang đến này đó thay đổi, lang quý muốn thắng ngải, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Chương 247 Tư tế, ta khen thưởng. Lang quý hiển nhiên không có chính mình vừa mới vì Hắc Sơn bộ lạc mặt dài tự giác, hắn chỉ quan tâm chính mình khen thưởng. Dương La một hơi hơi kém không để đi lên, dùng sức chừng mắt nhìn lang quý liếc mắt một cái, ta còn có thể không cho ngươi sao? Ngươi hiện tại tìm cái gì cấp? Cố tình lúc này, trong đám người lại ra tới một cái quấy rối. Tư tế ra ra, ta đi cấp lang quý lấy khen thưởng, lập tức là có thể trở về. Kỳ Bạch giơ tay, hô to một tiếng liền lôi kéo lang trạch ra bên ngoài chạy, Dương La liền ngăn trở cơ hội đều không có. Không phải, này đó hài tử có phải hay không đều thiếu tâm nhãn, như vậy chân quý tuyết cử thảo. Trộm cho không phải xong rồi sao? Hắn còn không nghĩ cùng mặt khác tam tộc trao đổi này đó dược thảo đâu. Dương La chính là như vậy một cái mâu thuẫn tiểu lão đầu, ngày thường hận không thể làm toàn thế giới đều biết bọn họ giàu có, nhưng thực sự có thứ tốt đi, lại hận không thể giấu đi, ai cũng tìm không thấy. So sánh với dưới, Vu Nhiêu nhìn qua liền phải ổn trọng nhiều. Tuyết cử thảo tuy rằng là chế tác cự phong tộc thuốc bột quan trọng nhất một mặt dược thảo, bất quá không có mặt khác phối phương, liền tính đã biết tuyết cử thảo cũng không có gì dùng. Biến thành hình thú lang trạch tốc độ cực nhanh, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người chỉ chốc lát sau liền về tới tỉ thí tràng. Kỳ Bạch theo Lang Trạch phía sau lưng trượt xuống dưới, tiểu tâm mà đem tiểu túi sách chung đồ vật lấy ra tới. Không sai biệt lắm biết Lang Quý muốn đang làm gì, Kỳ Bạch cố ý chọn lựa hoa hình nhất no đủ hoàn chỉnh năm đóa. Tinh ánh dịch thấu mà tuyết cử thảo vừa xuất hiện, quả nhiên liền tụ tập mọi người chú ý. Chỉ bước chân không tự giác về phía trước một bước. Tuyết cử thảo là cự phong tộc chân quý nhất dược thảo, đáng tiếc bọn họ đã 2 năm đều không có ngắt lấy đến tuyết cử thảo. Năm trước mùa đông cự phong tộc liền không có trích đến tuyết cử thảo, ở nhìn đến Hắc Sơn trong bộ lạc tuyết cử thảo lúc sau, chỉ cũng minh bạch lại đây, Hắc Sơn bộ lạc hẳn là trước bọn họ một bước ngắt lấy tuyết cử thảo. Bất quá đây là thực bình thường sự tình, tuyết cử thảo thập phần chân quý, mặc dù không phải Hắc Sơn bộ lạc, cũng sẽ có mặt khác manh thú bảo hộ, này vốn chính là vô chủ cỏ dại, đại gia có thể hay không đạt được dược thảo, toàn bằng chính mình bản lĩnh. Mỗi một năm tuyết cử thảo ngắt lấy, đều cực kỳ hung hiểm, cũng đúng là bởi vì như vậy, cự phong tộc mới từ bỏ từ chính diện lên núi, mà là từ huyền nhai một bên bỏ đến đỉnh núi. Nhưng mà năm nay cự phong tộc lại một lần đi trước tuyết sơn, rồi lại phát một cái không. Núi cao thượng liền tuyết động đều không có nhiều ít, liền càng không cần phải nói sinh trưởng ở trên mặt tuyết cử thảo. Cho nên lúc này tuyết cử thảo vừa xuất hiện, chỉ ánh mắt đã bị nó chặt chẽ hấp dẫn. Cũng đúng là bởi vì quá mức chuyên chú, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, tuyết cử thảo đã gần ngay trước mắt. Lang Quý đem tuyết cử thảo đặt ở chỉ trong tay, ánh mắt chuyên chú, đây là mùa đông mỹ lệ nhất hoa, chỉ có nó mới xứng đôi ngươi. Nói xong, không nghĩ làm chỉ khó xử, Lang Quý cũng không có chờ chỉ trả lời, liền xoay người rời đi. Mọi người đều cảm thấy Hắc Sơn Á thú nhân xuất sắc, nhưng Lang Quý lại cảm thấy chỉ có chỉ mới là tốt nhất. Ở Thạch Lâm Trung lần đầu tiên nhìn thấy cho hắn trị thương chỉ, Lang Quý đã bị hắn thật sâu hấp dẫn. Nếu nói ngay từ đầu, Lang Quý còn chỉ là tò mò cái này hắn chưa bao giờ gặp qua cường đại Á thú nhân, nhưng theo bọn họ tiếp xúc đến càng nhiều, Lang Quý dần dần hiểu biết tới rồi chỉ không dễ cùng với hắn nội tâm cứng cỏi. Cự phong tộc nhân tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, nhưng là cự phong người nội tâm chất phác, đại bộ phận đều không có cái gì nguy cơ ý thức, bọn họ thậm chí rất khó tuyển ra một cái có thể khiêng lên mọi người tộc trưởng. Theo lão Vu nhiêu tuổi càng lúc càng lớn, cự phong tộc tồn vong đem toàn bộ rừng ở chỉ trên người. Nếu có khả năng, ở cái này phong vũ phiêu diêu thú nhân trên đại lục, Lang Quý muốn trở thành chỉ dựa vào. Kỳ Bạch ngón tay bóp Lang Trạch cánh tay, không tiếng động mà hò hét, ngao ngao, hảo ngọn. Dương La cùng Vu Nhiêu lại thiếu chút nữa đồng thời đứng lên. Dương La, Hắc Sơn bộ lạc mạnh nhất chiến lược chí nhất, phải bị cự phong tộc quải chạy. Vu Nhiêu, Lang Quý bất quá là các ngươi tuần săn đội phó đội trưởng, nhưng chỉ về sau là phải làm cự phong tộc Vu A. Quanh mình các thú nhân cũng đồng thời khiếp sợ. Á thú nhân nhóm nhìn chỉ trong tay chân chính đóa hoa, trong tay lông chim cùng cục đá tín vật nháy mắt liền không thơm. Giác các thú nhân yên lặng rơi lệ, như vậy chúng ta kế tiếp còn như thế nào chỉnh A? Tuy rằng có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, nhưng giác các thú nhân chính là tỉ thí còn tại tiếp tục. Ngày nay, nhất khẩn trương người không gì hơn Dương La, chỉ cần có Hắc Sơn giác thú nhân lên sân khấu, hắn liền gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ lại có người đưa ra phải dùng tuyết cử thảo làm điểm có tiền. Cũng may đại gia đối thực lực của chính mình đều hiểu rõ, Lang Quý chiến thắng cự phong tộc tuổi trẻ giác trong thú nhân mạnh nhất ngải, mới đạt được tuyết cử thảo, bọn họ nhưng không có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa mọi người cũng đều minh bạch, Lang Quý tiến công phương thức khó khăn rất cao, dù sao lúc sau mấy cái nếm thử như vậy chiến đấu giác thú nhân, đều bị cự phong tộc nhân tấu thật sự thảm, cũng liền không có người như vậy không biết điều mà đi chọc Dương La. Mãi cho đến sắc trời sắc hắc, Dương La mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam tộc cộng đồng vì đại gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Hắc Sơn bộ lạc hổ tuyết cũng sẽ vì đại gia phân phát thịt nướng gia vị, các ngươi thật nhiều người còn không có hưởng qua Hắc Sơn thịt nướng đi. Đều đi thôi. Thượng Cá Lạc. Theo Hoan Bình cùng Hùng Phong mấy cái cao giọng kêu gọi, mấy chục cái giác thú nhân tiểu tử đứng ở tạc khai mấy cái đại động mặt băng thượng, hợp lực đem hơn 10 mét lớn lên mà lung túm ra mặt băng. Ném thượng xe đẩy tay, kéo hồi trường nhai. Lúc này trường nhai trước trên quảng trường, đã đáp mấy trăm khẩu thạch nồi. Nước ấm sôi trào trừng khởi hơi nước, làm cao cao cây cột thượng lửa trại đều trở nên mông lung. Các thú nhân mấy người một tổ vây quanh đống lửa, xử lý từng người phân đến đồ ăn. Theo lý mà nói, như Hùng Hàn cùng Lộc Nôn như vậy bộ lạc tộc trưởng, hẳn là đến đỉnh hóng gió chung, cùng tộc trưởng khác cùng. Tư tế cùng nhau ăn cơm. Bất quá hôm nay dù sao cũng là theo đuổi phối ngẫu ngày, sao có thể đem này những tuổi trẻ thú nhân vây ở trong phòng, mấy cái lao tư tế đồng thời xua tay, đều đi chơi đi. Vũ Nhiêu nhìn chỉ vẫn là có chút do dự, bất quá cuối cùng cũng chỉ là xua xua tay, tùy hắn đi. Cũng đúng là bởi vì này mấy người gia nhập, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bọn họ này một tổ vừa lúc thấu đủ rồi một cái 10 người bàn. Lúc này, trừ bỏ Hùng Hàn Vân Cảnh cùng Lang Quý đi xếp hàng lánh ăn thịt cùng thịt nướng gia vị, mặt khác 8 người đều ở ta cá địa phương hỗ trợ. Lộc Mính, Hùng Đoán, Vân An cùng chỉ mấy cái á thú nhân, chính cầm Kỳ Bạch phân cho bọn họ đĩa, đi theo Kỳ Bạch bên cạnh người, như lâm đại địch mà nhìn vừa mới thu hoạch quái ngư. Dự trữ một chỉnh năm đồ ăn, hơn nữa từ Tang Hỏa bộ lạc thu được vật tư, Hắc Sơn bộ lạc năm nay lương thực dự trữ coi như là thập phần dư thừa. Bất quá dù vậy, bộ lạc cũng không có quên dùng mà lung ở thực nhân hà chung vớt cá. Một cái trường rậm rạp tế răng quái ngư, rời đi mặt nước như cũ tung tăng nhảy nhót. Hùng Loan khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, này đó cá thật sự có thể ăn sao? Làm hoàn hoàn toàn toàn đất liền người, Hùng Loan Lộc Mính cùng Vân An mấy cái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nước sông tầng chót nhất cá, tổng cảm giác này đó cá khả năng có độc. Kỳ Bạch cầm một xoa thuần thục mà xoa trụ một cái quay cuồng thực nhân ngư, đem xin bắt cá đến lang trạch trước mặt trên cái thớt, đương nhiên có thể ăn lạp. Ăn ngon chỉ cũng nuốt nuốt nước miếng, bất quá hắn cũng không phải là sợ, mà là bị thèm đến, hắn dùng xin bắt cá cố định trụ một cái muốn đào tẩu quái ngư, bổ sung nói, có báo bạch làm chấm liêu liền càng tốt ăn. Hắc Sơn bộ lạc phiến phiến cá, chỉ ăn qua một lần, hồi Thạch Lâm lúc sau, cũng thử đã làm rất nhiều lần, nhưng là đi theo Kỳ Bạch nơi này ăn đến, lại luôn là không có trong trí nhớ cái kia hương vị. Hùng Loan mở to một đôi tròn tròn đôi mắt, nếu ăn ngon nói, diện mạo khủng bố cũng không phải không thể bị tha thứ. Kỳ Bạch thật mạnh gật đầu, không thành vấn đề, chờ lát nữa ta liền cho các ngươi điều ta bí chế chấm liêu. Nghe được Kỳ Bạch bảo đảm, Lộc Mính lập tức tinh thần tỉnh táo, nếm thử vài lần dùng một xoa xoa không được cá lúc sau, Lộc Mính ném xuống một xoa, vén tay háo trực tiếp thượng thủ ôm lấy một con cá lớn, vội vội vàng vàng đưa đến Lộc Nôn trước mặt. Ngồi ở trường nhai mặt sau phụ trách sắt cá, đại bộ phận đều là Hắc Sơn bộ lạc thú nhân, Lộc Nôn vẫn là dính Lộc Mính quang, mới đi theo lăn lộn tiến vào. Vì không phá hư nguyên liệu nấu ăn, lang trạch thập phần có lệ về phía Lộc Nôn biểu thị một chút sắt cá quá trình. Cũng may Lộc Nôn học tập năng lực rất mạnh, thực mau liền minh bạch sắt cá kỹ xảo. Hắn tiếp nhận Lộc Mính vất vả ôm lại đây nửa thước dài hơn quái ngư, theo sau trong tay cốt đao xoay tròn, thực mau hơi mỏng cá phiến liền bãi đầy một đại bàn. Kia chuyên chú biểu tình, tinh diệu thủ pháp, rõ ràng là xử lý nguyên liệu nấu ăn, chính là làm Lộc Nôn chỉnh thành giải phẫu hiện trường, hơn nữa hắn văn nhã anh tuấn khuôn mặt. Kỳ Bạch đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút quỷ dị, bất quá nếu là nghĩ đến Lộc Nôn làm bác sĩ bản chức công tác, giống như cũng có thể tiếp thu. Cái quỷ a, như vậy thoạt nhìn Lộc Nôn càng có trở thành biến thái vai ác tiềm chất hảo sao? Kỳ Bạch đại não đã mau vào tới rồi hủy thi diệt tích, đột nhiên chán chợt lạnh, nha. Lang Trạch thu hồi ngón tay thon dài, biểu tình thoạt nhìn có chút ủy khuất. Hiển nhiên đối bạn lữ nhìn chằm chằm Lộc Nôn xem hành vi thập phần khó chịu. Nhìn đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc Lộc Nôn cùng Lộc Mính, Kỳ Bạch cơ cơ đầu, đem trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng lung lay đi ra ngoài, cất nhả mà hướng bạn lữ nhà mình trước người thấu thấu, cười hi hi nói, hôm nay vớt đi lên cá đều xử lý đến không sai biệt lắm lạc, ta đi điều nước sốt, ngươi muốn hay không thêm hành cùng tỏi nha. Chỉ cần bạn lữ một dính, lang trạch lập tức cái gì tính tình đều không có, ân. Được rồi. Kỳ Bạch đứng lên, nhảy nhót chạy đến đã ủ cục mạo phao nổi trước, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt chai lọ vại bình. Hành gừng tỏi mạt, quấy thượng dầu hầu cùng nước tương, một đại muỗng tương vừng, cuối cùng hơn nữa một muỗng nấm hương thịt bò tương. Tư lạp một tiếng, nhiệt du tiếng vang cùng mùi hương cùng nhau phiêu tán mở ra. Lộc Mính ngồi xổm Kỳ Bạch bên cạnh, dùng chiếc đũa tiêm chấm một chút gia vị, ngay sau đó cả người liền giống như bị điện giật giống nhau, liền tóc đều dựng lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Lộc Mính hoàn toàn không để bụng những cái đó quái ngư có thể ăn được hay không, chỉ cần cho hắn cái này gia vị, làm hắn quái vỏ cây hắn đều nguyện ý. Ai? Lộc Mính một bên hút lưu nước miếng, một bên hỏi, cái này màu vàng chính là cái gì? Kỳ Bạch mở ra cái nắp, làm cùng nhau thò qua tới Hùng Loan cùng Vân An xem đến càng rõ ràng một ít, đây là tương vừng, là ta đem hạt mẹ xào thủ, dùng tiểu thạch ma nghiền ra tới. Hạt mẹ? Vân An gãi gãi đầu, đó là cái gì? Kỳ Bạch buông trang tương vừng tiểu cái bình. Từ bên cạnh cầm lấy tới một cái túi nhỏ, là mấy người thấy rõ bên trong hạt mè. Đây là hạt mè A, hảo tiểu A. Như vậy hạt mè chúng ta muốn đi đâu thu thập? Như vậy tiểu nhân hạt giống bọn họ nhưng thật ra nhìn thấy quá rất nhiều, chính là giống như lại đều cùng cái này hạt mè có chút không giống nhau. Đừng nói mới tới Hùng Loan cùng Lộc Mính, ngay cả ở tại phụ cận chỉ đều chưa từng có chú ý tới. Nghe được hạt mè bộ dáng cùng thu thập phương pháp, Vân An tán thường nói, báo bạch, ngươi có thể thu thập đến nhiều như vậy. Thật đúng là quá lợi hại. Kỳ Bạch hướng mấy người chớp chớp mắt, ai nói ta là ở núi rừng trung thu thập đến, này đó hạt mè đều là ta trồng trọt ra tới. Kỳ Bạch rất sớm liền ở bộ lạc chung quanh phát hiện hạt mè, chẳng qua này đó nho nhỏ, thu thập lên rất là phiền toái hạt giống, ở các tộc nhân trong lòng địa vị thậm chí còn không bằng hạt thông. Cho nên trừ bỏ Kỳ Bạch ở chính Minh Tiểu. Vườn rau chung thu hoạch một ít, tộc nhân khác đều còn không có ăn thượng như vậy xa xỉ tương vừng. Chỉ ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến bọn họ cũng sẽ trở thành hắc rượu chi thành tộc nhân, vội vàng truy vấn nói, sang năm mùa xuân, chúng ta cũng có thể loại thực vật sao. Lộc Mính ba người còn có chút ốc, mấy người này giữa, cũng chỉ có cự phong tộc chỉ tham quan quá hắc sơn bộ lạc cày ruộng, những người khác nhìn đến đều chỉ là một tảng lớn trống chân thổ địa. Bất quá mặc kệ trồng trọt là cái gì, chỉ cần có thể đạt được ăn ngon như vậy đồ ăn, bọn họ cũng muốn tham gia, không cần rơi xuống bọn họ a. Đối mặt ba người chờ đợi ánh mắt, Kỳ Bạch giơ lên khóe miệng, đương nhiên rồi, mọi người đều là hắc rượu chi thành con dân, như vậy có thể chứa đựng rất nhiều đồ ăn phương pháp, ta đương nhiên sẽ dạy cho mỗi người. Hoa, thật tốt quá. Lộc Mính nhịn không được kích động mà vỗ vỗ tay, đã xinh đẹp phòng ở lúc sau, Lộc Mính đôi hắc rượu chi thành chờ mong càng nhiều, thật hy vọng thành trì có thể nhanh lên xây lên tới a. Kỳ Bạch truyền giáo thành công, lại thuận tay điều mấy chén gia vị đưa cho năm tộc tộc trưởng cùng tư tế. Vừa lúc thành trì trung gian thổ địa không dùng được mấy ngày là có thể khai hoang xong, ở mùa xuân đã đến phía trước, khiến cho đại gia cùng nhau khai thác ra càng nhiều cày ruộng đi. Không trong chốc lát, Lang Trạch cùng Lộc Ngôn liền bưng thuộc về bọn họ thịt cá phiến đã trở lại, ngoài ra, Lang Trạch trong tay còn cầm một cái băm dụng răng răng cá lớn đầu. Cơ hồ là trước sau chân, đi lanh thu thịt cùng nướng bờ bờ cờ gia vị Hùng Hàn Vân Cảnh cùng Lang Quý ba người cũng đã trở lại. Mặc kệ khác trên bàn là như thế nào ăn cơm, Kỳ Bạch cấp Lộc Mính này đó vừa tới Hắc Sơn các bạn nhỏ đều chuẩn bị chúc chiếc đũa. Gần như trong suốt cá phiến bị chiếc đũa kẹp lên, tiến vào nãi bạch canh cá chung, chỉ là một cái quay cuồng, liền cuốn khúc thành một đạo đường cong, đem nấu chín thịt cá ở gia vị trong chen chấm một chút, sau đó nhanh chóng để vào trong miệng. Thịt cá mượt mà cùng chấm liêu phong phú khẩu vị hoàn mỹ kết hợp, làm người ăn một ngụm liền nhịn không được ăn thượng đệ nhị khẩu. Kỳ Bạch bị năng đến hai mắt nổi lên một mảnh hơi nước, trong lòng vô cùng thỏa mãn, không hổ là ta a. Ai nha, sớm biết rằng liền không cùng các ngươi mấy cái cùng nhau ăn cơm, các ngươi chậm một chút, nhưng thật ra cho chúng ta lưu một chút ta. Căn bản sẽ không dùng chiếc đũa Hùng Hàn, cấp ra một thân hãn, nàng thật vất vả kẹp lên thịt cá, mới vừa tiến trong nồi liền rớt đi xuống. Này hai cái thon dài côn thật là công cụ sao, sợ không phải Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lấy tới trà tấn nàng đi. Đặc biệt là Lang Trạch kia ăn cơm tốc độ, quả thực có thể dùng gió cuốn mây tan tới hình dung, nếu không phải thạch nồi thật sự quá năng. Hùng Hàn thật là hận không thể trực tiếp thượng thủ đi trong nồi vớt, tổng cảm giác lại qua một lát, nàng liền canh đều uống không chứ. Kỳ Bạch cũng không ngẩng đầu lên mà cấp Hùng Hàn đưa qua đi một cái chúc nho, một miệng không rõ mà nói, dùng giới cái vớt ra tới. Vẫn luôn túi đầu ăn đồ ăn Lang Quý động tác sửng sốt một chút. Chỉ đang theo một khối thịt cá phân cao thấp, hắn trong chén đột nhiên nhiều một khối màu trắng thịt cá, chỉ ngẩng đầu, liền nhìn đến thu hồi tay Lang Quý. Thấy chỉ là dừng một chút, liền đem hắn chọn tiến trong chén đồ ăn ăn. Lang Quý đột nhiên thẳng thắn thân thể, ngươi dùng sức ăn, ta cho ngươi xuyến cá phiến, ta rất biết dùng chiếc đũa. Hùng Hàn chính cầm chúc nho ngồi xổm ở nồi biên tìm chính mình cá phiến, bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái không có cảm tình xuyến thịt máy móc, nàng chỉ cảm thấy mâm thượng thịt cá phiến đang ở bay nhanh trôi đi. Đáng giận à, các ngươi này đó đáng giận Hắc Sơn tộc nhân, các ngươi chờ lao nương học được dùng chiếc đũa, nhất định một người ăn luôn các ngươi mọi người phân lượng. Còn có, này thịt cá phiến vì cái gì muốn thiết đến như vậy mỏng a? Trên quảng trường, sở hữu thú nhân đều hưởng thụ chầu này phong phú bữa tối, không ai để ý bọn họ bên người có phải hay không ngồi hiện tại tộc trưởng, cũng không ai để ý bọn họ bên người có phải hay không ngồi tương lai đại tư tế cùng thành chủ. Ban ngày mới lẫn nhau tố tình tố giác thú nhân cùng á thú nhân lẫn nhau rửa và ở bên nhau, làm chung quanh không khí đều trở nên kiểu diễm ái muội. Còn không có tìm được bạn lữ độc thân các thú nhân cũng không cô đơn, mặc kệ bọn họ phía trước nhận thức vẫn là không quen biết. Ban ngày tỉ thí hưng phấn kính còn không co qua đi, giờ khác này bọn họ đều có nói không xong đề tài. Kỳ Bạch bên cạnh đống lửa, không biết hai thảo luận tới rồi Lang Quý cùng ngải tỉ thí. Hồ Kiêu đột nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ lên mà hô, Khuyển Nam, ngươi muốn tuyết cử thảo sao? Ta ngày mai liền đi khiêu chiến ngải, ta đi thắng được tuyết cử thảo. Hồ Kiêu hào ngôn trí khí còn không có nói xong, lại đột nhiên bị Khuyển Nam kéo xuống dưới, liền ở Hồ Kiêu vạn phần hể vài thời điểm. Một đóa màu nâu da thú tiểu hoa đừng ở hắn nách hai. Hồ Kiều ngốc lăng lăng mà quay đầu, nhìn đồng dạng như là thiêu cháy Khuyển Nam, trong mắt dần dần lộ ra một tia mừng như điên. Ngươi, ta. Hồ Kiều một cái nhảy nhảy, lại nhảy lên, hắn mở ra đôi tay, ở chung quanh lửa trại bên trong xoay quanh, ngao ngao ngao, ta có bạn lữ lạp, Khuyển Nam là bạn lữ của ta lạp. Khuyển Nam tức muốn hộp máu mà đi theo Hồ Kiều phía sau, đi theo hắn cùng nhau xoay quanh, ngươi đừng kêu lạp, ngươi đây là cái gì tật xấu? Mau cho ta dừng lại. Kỳ Bạch cười ngã vào Lang Trạch trong lòng ngực, ai u, này hai người, một cái quá túng không dám cho thấy chính mình tâm ý, một cái hiểu lầm đối phương là ở giễu cợt chính mình, này một đôi hoan hỉ hoan gia nhưng xem như tu thành chính quả. Trung quanh thú nhân không rõ Hổ Kiều đây là ở cao hưng cái gì, theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao bạn lữ nhiều đi, bất quá này cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ đi theo vui vẻ, bọn họ đứng lên, đi theo hai người phía sau cùng nhau chạy vội nhảy lên. Không biết là ai bắt đầu cao giọng hô cùng, dần dần mà, vô số đạo thanh âm gia nhập tiến vào. Màn đêm buông xuống, tinh quang lộng lẫy, trăm ngàn chản lửa trại lập lòe, như là ở vì này một đầu không thành điệu khúc cùng nhịp. Chương 248. Ngày này cuồng hoan, vẫn luôn liên tục tới rồi đêm khuya. Liên ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thu thập thứ tốt, chuẩn bị về nhà thời điểm, Ngưu Thành đột nhiên chạy tới, thần sắc khẩn trương mà ở Lang Trạch bên thai nói gì đó. Lang Trạch nghe xong nhíu nhíu mày, theo sau liền ý bảo Kỳ Bạch cùng hắn đi trước một bước. Kỳ Bạch vội vàng cùng Hùng Loan cùng Lộc Mính mấy người nói xong lời từ biệt, đuổi theo Lang Trạch vừa đi vừa hỏi, làm sao vậy? Lang Trạch có chút nghiêm túc, Tăng Mông bộ lạc kia 6 cái giác thú nhân ấu tể đã chết 2 người. Kỳ Bạch sửng sốt một chút, Lang Trạch nói này 6 cái giác thú nhân ấu tể hắn biết. Đúng là Lang Trạch ở Tang Hỏa trong bộ lạc tìm được giác thú nhân ấu tể, bọn họ trạng huống cùng Tang Mông tộc trưởng hầu phái rất là tương tự, đều là tinh thần dị thường, lực lượng cực kỳ cường đại, trên người xương cốt có kim loại khuynh hướng cảm xúc. Từ nay đó ấu tể đi vào phương Bắc, Hắc Sơn bộ lạc liền vẫn luôn dùng đồ ăn hảo hảo nuôi nấng bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ thần trí có thể khôi phục một ít, cho bọn hắn cung cấp một chút hữu dụng tin tức. Trong lúc này, Lang Trạch thậm chí tổ chức một hồi cự phong cùng cự lộc hai tộc hội trần. Bút thú kho. Cự phong tộc tuy rằng có đối ngoại thương có kỳ hiệu tuyết cừ thuốc bột, bất quá bọn họ bản thân cũng không am hiểu trị liệu, Tang Mông bộ lạc này sau cái ấu tể không có ngoại thương, mặc dù là vu nhiêu cũng bó tay không biện pháp. Nhưng thật ra cự lộc bộ lạc hiến tế lộc gian kiến thức rộng rãi, tuy rằng nàng cũng không rõ này đó ấu tể cốt cách vì cái gì có thể trở nên như vậy cứng rắn, bất quá đối với này đó ấu tể điên cuồng bộ dáng, nàng cảm thấy hẳn là chúng độc. Vì thế, đang chờ đợi các tộc nhân đã đến mấy ngày nay, Lộc Gian vẫn luôn đều mang theo nàng học sinh Lộc Đằng chăm sóc kia mấy cái ấu tể. Kỳ Bạch biểu tình cũng trịnh trọng lên, ngươi phía trước không phải nói, kia 6 cái ấu tể trạng thái thoạt nhìn hảo rất nhiều sao. Lang Trạch gật gật đầu, ít nhất hắn hôm nay buổi sáng qua đi xem xét thời điểm, kia mấy cái ấu tể thoạt nhìn đều bình tĩnh không ít. Kỳ Bạch lo lắng nói, như thế nào đột nhiên liền đã chết. Sẽ không thật sự có người tới diệt khẩu đi. Phía trước cái kia loài thú ăn kiến giác thú nhân hành động tuy rằng bị phát hiện, sứ giả 4 cái tùy tùng cũng toàn bộ bị giải quyết, chính là vạn nhất bọn họ còn có khác sau chiêu, thật đem tin tức truyền đi ra ngoài liền hỏng rồi. Không có khả năng. Lang Trạch phủ nhận nói. Kia mấy cái giác thú nhân ấu tể, liên quan Tang Vĩ cùng sứ giả kế, vẫn luôn bị Hắc Sơn trong bộ lạc tinh nhuệ nhất giác thú nhân chiến sĩ thay phiên trông coi, cho dù là theo đuổi phối ngẫu ngày như vậy nhật tử cũng không có chậm trễ. Lang Trạch cảm thấy chẳng sợ chính là chính hắn, cũng không có khả năng ở hoàn toàn không kinh động thủ vệ dưới tình huống lẻn vào Hắc Sơn, tiêu không một tiếng động mà giết người lúc sau lại rời đi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có khả năng, nếu thực sự có như vậy thân thủ, như vậy nên bị diệt khẩu hẳn là kế cùng Tăng Vĩ, mà không phải kia mấy cái thoạt nhìn liền chính mình là ai đều nhớ không rõ giác thú nhân ấu tể. Lang Trạch hỏi Ngưu Thành, thông chi Lộc Gian tư tế sao? Ngưu Tân đi thông chi Ngưu Thành lập tức trả lời, Mã Lăng cùng Lộc Đằng đang ở trong sơn động thủ. Sợ dư lại 4 cái giác thú nhân ấu tể cũng sẽ ra chuyện. Ân. Nói chuyện, 3 người đã đi tới bộ lạc cửa. Ký túc xá khu cùng sân đập lúa người đến người đi, cũng không phải giam giữ hảo địa phương. Từ Tang Hỏa bộ lạc mang về tới này 8 người, đã sớm bị bí mật chuyển rời đến Hắc Sơn bộ lạc nội, trong bộ lạc không sơn động còn có rất nhiều, muốn giấu đi như vậy vài người hoàn toàn không thành vấn đề. Lang Trạch híp mắt ở trong bộ lạc đánh giá một vòng. Vì đơn độc thẩm kế cùng Tang Vĩ, bọn họ 2 người là bị đơn độc đóng lại. Giam giữ bọn họ sơn động, ở vào Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sơn động phía dưới, nguyên bản là Thử Lâm Hùng Phong cùng Hoan Bình Dương Linh sơn động. Này 2 cái sơn động, vị trí hẻo lánh, địa thế cũng cao, cơ hồ không có người sẽ hướng bên này lại đây, bởi vậy, ngay cả mỗi ngày ra ra vào vào rất nhiều tộc nhân, cũng hoàn toàn không biết nơi này còn đóng lại vài người. Sơn động ngoại, mấy cái giác thú nhân tiểu tử chính qua lại tuần tra, cùng trên tường vây tuần tra thú nhân, vừa vặn có thể bảo đảm không có theo dõi góc chết. Xác định hết thể bình thường, Lang Trạch liền không có quá nhiều chú ý này 2 cái sơn động, mang theo Kỳ Bạch lập tức hướng này một loạt chỗ sâu nhất đi đến. Lang Trạch mở ra trúc môn. Ánh trăng nghiêng chiếu tiến sơn động, 2 cụ trận tròn mắt thi thể bỗng dưng xuất hiện ở 3 người trước mắt. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Kỳ Bạch cũng vẫn là bị này 2 trương thất khiếu đổ máu gương mặt hoảng sợ. Nhưng mà đang xem thanh 2 người 10 tuổi tả hữu non nớt bộ dạng, Kỳ Bạch trong lòng sợ hãi tiêu tán không ít, trong lòng ngược lại dâng lên một cổ lửa giận. như vậy thê thảm cách chết, nếu nói Tang Mông bộ lạc người không có đã làm cái gì, Kỳ Bạch là sẽ không tin tưởng. Sơn động chỗ sâu trong, thống khổ rên rỉ thanh không ngừng, Kỳ Bạch cầm nắm tay, bọn họ còn chỉ là ấu tể, những người đó rốt cuộc đối này đó ấu tể làm cái gì. Nghe được Trúc Môn mở ra thanh âm, mồ hôi đầy đầu Lộc Đằng cùng Mã Lang vội vàng quay đầu, thấy người tới không phải chính mình lão sư, Lộc Đằng lại chạy nhanh quay lại đầu, tiếp tục xuống tay hạ động tác. Lộc Đằng đang ở thi triển, là cự lộc bộ lạc trị liệu phương pháp. Chỉ thấy trong đó một cái giác thú nhân ấu tể bị Mã Lăng gắt gao đè lại, hắn phía sau lưng bị tô lên cự lộc bộ lạc đặc chế thuốc bột, Lộc Đằng chính cầm cốt phiến, ở bôi quá thuốc bột bối thượng qua lại xẻo. Kia cốt phiến Kỳ Bạch gặp qua, không biết là dùng cái gì giã thu xương cốt chế thành, thông qua cùng đặc thù thuốc bột cọ sát, sẽ trở nên cực nóng vô cùng. Lúc này, theo Lộc Đằng động tác, dính trù màu đen máu tích tắc mà chảy đầy đất, nhưng kỳ dị chính là, kia giác thú nhân ấu tể phía sau lưng chỉ là đỏ lên nóng lên, cũng không có xuất hiện miệng vết thương. Ở hai người bên cạnh, mặt khác ba cái ấu tể phía sau lưng thượng cũng là đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên ở Ngưu Thành ra ngoài kêu người thời điểm, Lộc Đằng đã đối kia ba cái giác thú nhân ấu tể tiến hành rồi trị liệu. Bất quá tuy rằng trải qua trị liệu, nhưng kia ba cái ấu tể như cũ cả người run rẩy, nhìn như cũ là nếu không tốt bộ dáng. Mã Lăng chấp rất mồ hôi trên trán, một bên ấn khó chịu đến vẫn luôn rẽ rùa ấu tể, một bên hỏi, Lộc Gian tư tế còn không có lại đây sao? Lộc Đằng nói hắn cái này trị liệu phương pháp chỉ có thể kéo thời gian, muốn giữ được bọn họ tánh mạng, còn phải dựa vào Lộc Gian tư tế thuốc bột. Bút thu kho. Cũng không biết này đó ấu tể là chuyện như thế nào, rõ ràng từng cái chỉ có 10 tuổi tả hữu, thể trạng thậm chí không có báo nguyệt này mấy cái ấu tể cường tráng, nhưng bọn hắn sức lực lại cực kỳ đại, hắn một cái thành niên giác thú nhân muốn khống chế được bọn họ đều có chút khó khăn. Lộc Đằng căn bản đằng không ra tay, nhưng vẫn là chạy nhanh lắc đầu, bọn họ bệnh đến quá nặng, tư tế thuốc bột cũng không nhất định có thể trị hảo. Hắn mới không dám đối Kỳ Bạch đại tư tế cùng Lang Trạch thành chủ cam đoan. Vốn dĩ đột nhiên đã chết hai người ấu tể, Lộc Đằng liền đủ thấp thỏm, rốt cuộc những người này đều là bị cự lộc bộ lạc chiếu cố, tuy rằng thú nhân bộ lạc trị liệu luôn luôn tử thương bất kể, cứu không trở lại là thái độ bình thường, nhưng những người này trên người hiển nhiên có cái gì quan trọng bí mật, sự tình quan trọng đại, Lộc Đằng thậm chí cự lộc bộ lạc đều gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Lúc này, lại một đạo vội vàng tiếng bước chân vang lên. Ngưu Tân trên người có Lộc Gian tư tế, trên cổ treo lão tư tế ra thu túi, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào. Hiển nhiên Ngưu Tân đã mang theo lão tư tế trở về một chuyến chỗ ở. Lộc Đằng trong mắt đều phải rớt ra tới, hắn cũng mặc kệ bệnh gì người không người bệnh, nhảy dựng lên chạy nhanh đỡ lấy lão tư tế. Hắn lão sư đã hơn 100 tuổi, nàng lão nhân già chịu không nổi sốc này a. Lộc Gian hai chân đứng trên mặt đất, lòng còn sợ hãi mà thuận một phen hỗn độn tóc, nhưng xem như có thể đem ngực một hơi thuận ra tới, nàng xua xua tay, tinh thần thoạt nhìn thượng tính có thể, tình huống nơi này, ta đều nghe người thanh niên này nói qua, mau đỡ ta qua đi. Nhìn nhìn trong sơn động bốn cái giác thú nhân, nhìn nhìn lại cửa hai cái đã chết ấu tể, Lộc Gian nghĩ nghĩ, dùng khô khốc ngón tay từ da thú trong túi lấy ra một tiểu túi thuốc bột. Đây là cự lộc bộ lạc sống dược. Có thể cho thú nhân cảm thụ không đến thống khổ ngắn ngủi sống lại đây. Lộc Gian đem thuốc bột đưa tới Kỳ Bạch trong tay, bất quá, tuy rằng kêu sống dược, nhưng ăn qua cái này thuốc bột thú nhân lại đều đã chết. Nhìn thấy lão sư đem cái này dược đem ra, Lộc Đằng khẽ thở dài một cái, rũ đầu bắt đầu thu thập trên mặt đất phô thuốc bột. Nhìn dáng vẻ, này mấy cái giác thú nhân ấu tể hẳn là sống không quá hôm nay buổi tối, chỉ có sắp chết đi thú nhân, lão sư mới có thể lấy ra sống dược, làm cho bọn họ cùng thân nhân làm cuối cùng cáo biệt. Cái gì chết ta sống, Mã Lăng cùng Ngưu Thành mấy cái thú nhân đều bị Lộc Gian lao tư tế vòng hôn mê, nhưng Kỳ Bạch lại nghe minh bạch. Cái này sống dược, kỳ thật chính là kích phát thú nhân cuối cùng năng lượng mãnh dược, ăn xong cái này thuốc bột, có thể sinh ra một loại hồi quang phản chiếu hiệu quả, có lẽ có thể đổi về này đó giác thú nhân ấu tể thần trí, hỏi ra một ít cái gì tới. Bất quá, nó tác dụng phụ cũng là thực hiển nhiên, dùng như vậy mãnh dược, liền tương đương với ép khô người bệnh cuối cùng sinh khí. Không thể nghi ngờ sẽ ra tốc đối phương tử vong, đây cũng là vì cái gì ăn cái này dược người đều đã chết. Lúc này, trên mặt đất nằm bốn cái giác thú nhân, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, không có bất luận cái gì do dự. Những người đó hiển nhiên là dùng cái gì phương pháp, làm một cái ấu tể thực lực đột tiến, không đến 10 tuổi là có thể buộc phát ra bình thường thành niên giác thú nhân lực lượng. Quan trọng nhất chính là, này có lẽ chính là dẫn tới các ấu tể tinh thần hỏng mất thậm chí chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân. Này đó đều đem trở thành uy hiếp hắc rượu chi thành tồn tại, bọn họ cần thiết biết này đó ấu tể rốt cuộc đã trải qua cái gì. Kim! Kim! Sợ hãi dược kính quá lớn, Kỳ Bạch đầu tiên là cấp nằm ở sơn động nhất sườn một cái ấu tể uy hạ một chút thuốc bột. Mà làm tất cả mọi người tinh thần rung lên chính là, này ấu tể ăn xong dược, tuy rằng như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng dãy rùa động tác lại nhỏ rất nhiều, trong miệng càng là mơ mơ màng màng mà hô lên. Toàn bộ sơn động chợt an tĩnh lại, trừ bỏ còn lại ba cái ấu tể rên rỉ thanh, không có một tia mặt khác tiếng vang. Kỳ Bạch ngồi xổm ở phát ra âm thanh ấu tể bên cạnh, cơ hồ đem lỗ thai dán ở cái kia ấu tể bên môi. Kim, Kim, Cố Kim. Kia ấu tể trong miệng, tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy hai chữ. Cố Kim. Kỳ Bạch cau mày, bọn họ trước kia nói qua này hai chữ sao? Ngưu Tân dùng sức loạn choạng đầu, không có. Đừng nói này ở ngoài nói, ngay cả này hai chữ, Ngưu Tân mấy người đều vẫn là lần đầu tiên nghe được. Này sáu cái ấu tể, từ trước cũng chỉ biết như dã thu rít gào cùng giống giận, trông coi bọn họ chiến sĩ một lần cho rằng này đó ấu tể sẽ không nói thú nhân ngôn ngữ. Cố Kim. Cố Kim. Kỳ Bạch lẩm bẩm mà lặp lại này hai chữ. Đây là có ý tứ gì? Là chỉ thứ gì? Vẫn là người nào tên? Đột nhiên, Kỳ Bạch ngẩng đầu, cùng Lang Trạch tầm mắt đánh vào cùng nhau. Cái kia bột phấn. Cái kia đồ vật. Chương 249 chương 249. Kỳ Bạch trở về một chuyến ra, lại lần nữa trở về thời điểm, trong tay nhiều một cái mộc chất cái hộp nhỏ. Mã Lăng mấy cái lập tức dẫn theo cây đuốc thấu đi lên, cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là mấy bọc nhỏ dùng da thú túi bao vây thổ hoàng sắc bột phấn. Nơi này bột phấn, đúng là Lang Trạch ở Tang Hỏa bộ lạc lều trại chung tìm được. Trừ bỏ ban đầu ở kế gia thú chung nhảy ra tới một bao, Lang Trạch ở Tang Vĩ cùng hầu phái lều trại chung lại tìm được mấy túi, chẳng qua số lượng đều không có kê trong tay nhiều, hầu phái kia một túi càng là cơ hồ chỉ còn lại có một cái đế. Ngưu Tân Hiếu Kỳ nói, đây là Cố Kim. Kỳ Bạch cảm thấy 89 phần 10. Bởi vì phải đợi Vân Cảnh đi tìm Khư Sơn bộ lạc người, Lang Trạch bọn họ ở Tang Hỏa bộ lạc đợi đến thời gian không ngắn, trong lúc này, bốn tộc chiến sĩ có thể nói là đem Tang Hỏa bộ lạc phiên cái đế hướng lên trời. Trừ bỏ một ít bọn họ kêu không thượng tên thực vật, duy nhất còn không có biết rõ ràng tác dụng, chính là này đó có chút cùng loại kim loại thổ hoàng sắc bột phấn. Lộc Gian đem bột phấn dùng tay vê một ít, lại đặt ở chóp mũi nghe nghe, cuối cùng lắc lắc đầu nói, thứ này cự lộc bộ lạc trước nay đều không có nhìn thấy quá. Cái này vấn đề liền tới rồi. Bọn họ không biết này có phải hay không cố kim, càng không biết thứ này cách dùng, sự tình giống như còn là không có gì tiến triển a. Đem đồ vật cho ta. Lang Trạch ở sơn động chỗ sâu trong, chiều Kỳ Bạch rôi rôi tay, Kỳ Bạch phối hợp mà đem trang bột phấn hộp gỗ đưa qua. Theo Lang Trạch động tác, Kỳ Bạch cũng minh bạch hắn tính toán. Bút thu kho. Bọn họ không biết thứ này sử dụng, nhưng không đại biểu nơi này liền không có người khác biết. Lang Trạch dùng trúc phiến lấy ra móng tay cái lớn nhỏ bột phấn, đặt ở cái kia vẫn luôn nói mê sảng ấu tể trước mặt. Kia ấu tể như là nghe thấy được vô cùng mê người mùi hương, vẫn luôn hỗn độn đôi mắt đột nhiên sáng lên, trên người bộc phát ra lực lượng cường đại. Một phen đoạt lấy Lang Trạch trong tay trúc phiến, thế nhưng đem trúc phiến thượng bột phấn toàn bộ nuốt vào bụng. Cái này tăng mông ấu tể động tác, kinh sợ trong sơn động mọi người. Hắc Sơn bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đều luyện quá thiết, cũng bị Kỳ Bạch dặn dò quá, lò cao trung luyện ra tới xỉ quặng là có độc không thể ăn, cho nên bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới này bột phấn cách dùng là trực tiếp nuốt vào bụng. Kỳ Bạch càng là trong mắt đều phải trừng ra tới. Mặc kệ loại này cố kim có phải hay không thật sự vàng. Chỉ là bằng vào thú nhân đại lục khoa học kỹ thuật phát triển, Kỳ Bạch không tin nơi này kim loại có thể bị tinh luyện sạch sẽ, mà chưa tinh luyện kim loại quặng sẽ có rất nhiều kim loại nặng chúng độc cũng không phải là đùa giỡn. Này ấu tể trực tiếp liền như vậy đem bột phấn sinh nuốt đi xuống, sao có thể không ra vấn đề. Nhưng mà càng làm cho Kỳ Bạch khiếp sợ còn ở phía sau. Bởi vì ngay cả ăn xong cự lộc bộ lạc sống dược, đều không có hoàn toàn khôi phục ấu tể, ở nuốt xuống móng tay đại thổ hoàng sắc bột phấn lúc sau. Trên người không tự giác mà run rẩy ngừng lại, hắn ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại, giống như là thanh tỉnh lại đây. Bất quá ngay sau đó, Kỳ Bạch liền minh bạch, đối phương không phải thanh tỉnh, mà là tiến vào hư ảo bên trong. Hắn cánh tay thượng bảo bạo trướng ra không nên xuất hiện thô tráng cơ bắp, tay cầm thành quyền ở trên hư không trung không ngừng múa may, như là ở đối kháng mọi người nhìn không tới địch nhân, trong miệng tố chất thần kinh mà nhắc mãi, cho ta, các ngươi thối lui, không được cùng ta đoạt, đều cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết. Mọi người chậm rãi về phía sau thối lui, kia ấu tể huy động cánh tay, cuối cùng đụng phải sơn động vách đá. Tựa hồ đem trở ngại hắn phương hướng vách đá trở thành giả tường địch, hắn dùng tay một quyền quyền chủ y đấm mặt tường, phát ra lệnh người hê răng. Kim loại va chạm thành, màu đỏ thấm máu theo vách đá đi xuống lưu, nhưng hắn lại như là không cảm giác được đau đớn. Như vậy trạng thái rằng có không đến 10 phút, kia ấu tể thân thể giống như là tiết khí khí cầu, nhanh chóng khô quắt đi xuống, cuối cùng như bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kỳ Bạch tiến lên một bước, đem ngón tay đặt ở mũi hắn phía dưới, theo sau quay đầu đối mọi người nói, đã chết. Lộc Đăng miệng mở ra lại nhắm lại, mở ra lại nhắm lại, tuy là hắn làm tư tế đệ tử, đã kiến thức rất nhiều sự tình, lúc này cũng bị trước mắt một màn này sợ tới mức có chút nói không ra lời. Nay cũng không phải là Lộc Gian sống dược công hiệu, bọn họ thuốc bột nhiều lắm là có thể làm thú nhân nhiều nói mấy câu, bị chết thời điểm thiếu một ít thống khổ mà thôi. Hảo sau một lúc lâu, Lộc Đăng mới nghẹn ra tới một câu, hán. Đây là thần thú trừng phạt sao? Đừng đoán mò, thần thú hắn lao nhân ra vội thật sự, không công phu quản tang ngông bộ lạc một cái ấu tể. Kỳ Bạch đánh gãy Lộc Đăng nói. Kỳ Bạch không có khả năng làm các thú nhân từ bỏ đối thần thú tín ngưỡng, hắn cũng trước nay đều không có như vậy tính toán quá. Thú nhân trên đại lục huyền mà lại huyền đồ vật quá nhiều, Kỳ Bạch xuyên qua càng là vô pháp nói rõ ràng, cho nên mặc dù Kỳ Bạch trước nay đều không có trực tiếp tiếp xúc đến thần thú tồn tại, nhưng hắn trong lòng trước sau vẫn duy trì kính sợ. Bất quá Kỳ Bạch cũng không nghĩ làm đại gia động bất động liền đem sự tình quy kết đến thần thú trên người, một câu thần thú trừng phạt, liền có thể lừa gạt qua đi rất nhiều vô pháp giải thích rõ ràng hiện tượng, này hoàn toàn chính là bóp chết tộc nhân thăm dò cùng ham học hỏi tinh thần, sẽ chỉ làm thú nhân đối thế giới hiểu biết dừng chân tại chỗ. Lộc Gian gậy chống thật mạnh gõ một chút Lộc Đăng cái óc, Lộc Đăng bị đánh một chút, thực mau bình tĩnh xuống dưới, lý trí cũng dần dần thu hồi. Không sai, tuy rằng cái này tang ngông ấu tể hành vi thực quỷ dị, khá vậy không phải không có dấu vết để tìm, bọn họ là trơ mắt mà nhìn cái kia ấu tể ăn bột phấn lúc sau mới biến thành như vậy. Lộc Đăng hướng bên cạnh nhìn nhìn, liền phát hiện đối mặt cái này ấu tể điên cuồng, Mã Lăng mấy người biểu tình muốn bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên đối trước mắt tình huống thích ứng tốt đẹp, hắn vẫn là quá không ổn trọng. Mã Lăng đương nhiên sẽ bình tĩnh, này ấu tể bộ dáng tính không được cái gì, hắn còn gặp qua từ trong miệng phun ra bộ xương khô hình dạng hắc khí thú nhân đâu, hiện tại này đó đều là tiểu trường hợp. Ngưu Thành cùng Ngưu Tân tuy rằng gia nhập bộ lạc vãn, không có gặp qua Mã Lực vừa mới nhìn thấy hắc sơn tưởng vây bộ dáng, bất quá bọn họ Ngưu tộc luôn luôn trầm ổn, ngay cả ngày thường đều kêu quát quát Ngưu Tân, tâm trí cũng là tuổi này rắc trong thú nhân ít có kiên định. Bọn họ mặc kệ nơi này đã xảy ra cái gì, chỉ nhận chuẩn chính mình chức trách. Chỉ cần Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không có phân phó, bọn họ liền sẽ không sợ hãi cùng lui về phía sau. Cho nên nói, Ngưu tộc có thể như vậy chịu Lang Trạch coi trọng cũng không phải không có nguyên nhân. Nay một cái ấu tể biến hóa cũng không có thay đổi đại gia kế hoạch, rốt cuộc vẫn luôn như vậy đi xuống, chờ đợi này mấy cái ấu tể đó là chết bất đắc kỳ tử mà chết, chẳng qua Lang Trạch kế tiếp lấy ra cố kim phân lượng liền càng thêm cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, ngao cả đêm đoàn người từ trong sơn động đi ra. Phân phó hảo quá tới giao ban Ngưu Sóc cùng Tê Chú thời khắc nhìn chằm chằm trong sơn động tình huống, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới hướng quyết sách tiểu tổ văn phòng đi đến. Dương La cùng Hầu Nham hai người buổi sáng tỉnh lại mới thu được tin tức, nghe nói Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở văn phòng, liền vội vàng chạy tới. Ở áp lực trong sơn động ngao một đêm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tinh thần đều không phải thực hảo. Nhìn thấy Dương La cùng Hầu Nham, Kỳ Bạch véo véo mũi gian, này bột phấn hẳn là chính là cố kim không thể nghi ngờ. Lang Trạch gật đầu. Kia ba cái ấu tể cùng tang ngông bộ lạc hầu phái giống nhau, sinh thời xương cốt trở nên như chim bay cứng rắn, sau khi chết xương cốt lại như là hạt cắt một chạm vào liền sẽ tan thành từng mảnh, hẳn là đều là bởi vì ăn cố kim duyên cớ. Lang Trạch vốn định đem hầu phái xương cốt lấy ra mấy khối mang về bộ lạc xem xét, cũng là khi đó hắn mới phát hiện hầu phái xương cốt sau khi chết dị thường, bất quá vỡ thành bột phấn xương cốt hiển nhiên không có mang về bộ lạc giá trị, Lang Trạch liền đem này 6 cái ấu tể mang theo trở về. Nghe đến mấy cái này người sau khi chết thảm trạng, Dương La nhịn không được dùng mình một cái, kia mấy cái ấu tể đều đã chết. Kỳ Bạch lắc đầu, có lẽ là bởi vì ăn sống dược, lại hoặc là bởi vì ăn quá liều cố kim, trừ bỏ cái thứ nhất ấu tể đã chết, dư lại ba cái ăn chút ít cố kim ấu tể đều còn sống, đã vượt qua Lộc Gian phòng trừng. Bất quá Kỳ Bạch cũng không cảm thấy là Lộc Gian phán đoán sai lầm, hắn nói ra chính mình phỏng đoán, loại này cố kim, hẳn là một loại có thể thay đổi thú nhân thể chất kim loại. Hơn nữa có ỷ lại tính cùng tính gây nghiện. Nay cũng là có thể giải thích, vì cái gì hầu phái sẽ có cố kim một phấn, cùng với hắn tinh thần vì cái gì sẽ khi hảo khi không hảo, chỉ có ăn thượng một chút cố kim, hắn thần trí mới có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian. Mà trong sơn động kia 6 cái ấu tể, sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, đúng là bởi vì từ tang hỏa bộ lạc diệt vong lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc không có thể ăn thượng cố kim. Bất quá mặc dù đã biết này đó, này mấy cái ấu tể cũng sống không được bao lâu. Hiện tại cho bọn hắn uy thực cố kim cũng bất quá chính là treo một ngụm mệnh. Nghĩ đến đây, Kỳ Bạch phía sau lưng một trận lạnh cả người, bởi vì bất luận từ loại nào dấu hiệu tới xem, tang ngông bộ lạc đều như là một cái bị hy sinh vật thí nghiệm. Không biết bọn họ là như thế nào phát hiện cố kim tác dụng, nhưng ngu muội vô tri cùng với đối lực lượng mù quáng theo đuổi, làm Tang Vĩ cùng kế phát rồ mà đối bình thường thú nhân xuống tay, bọn họ thậm chí khả năng đem cố kim tuyên dương vì một loại thánh dược, nếu không Tang Mông bộ lạc tộc trưởng cũng sẽ không lấy thân thí hiểm. Dương La càng là nghe được hãi hùng khiếp vía, từ trước chỉ biết một ít thực vật cùng dã thu thịt là có độc, như thế nào hiện tại liền thổ cùng cục đá đều trở nên như vậy khủng bố. Hắn quay đầu lại nhưng đến hảo hảo cùng các tộc nhân nói nói, ngàn vạn muốn xen vào hảo chính mình ấu tể, trừ bỏ trong bộ lạc cung cấp đồ ăn, nhưng ngàn vạn không thể ăn bậy đồ vật, đặc biệt là không thể trực tiếp từ đất đỏ trung chảo sâu ăn. Hầu Nham cho mày, hắn là cái thích ấu tể, ở biết được này đó ấu tể liền như vậy không duyên cớ chết đi, hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ lửa giận, Mã Lăng bọn họ đối kế cùng Tang Vĩ thẩm vấn thế nào. Từ lang trạch bọn họ trở lại bộ lạc, đã qua đi 10 ngày qua. Trong lúc này Mã Lăng vẫn luôn không có đình chỉ đối hai người thẩm vấn, sử dụng thủ đoạn cũng càng ngày càng lợi hại, bất quá hai người kia còn xem như kiên cường, mãi cho đến hiện tại cũng không có nói ra cái gì hữu dụng. Kỳ Bạch nghĩ tùy thời đều khả năng tử vong ba cái Tang Ngông ấu tể, không thể lại đợi. Lang Trạch gật đầu, thử xem cái kia phương pháp đi. Dương La cùng Hầu Nham lẫn nhau nhìn nhìn, không biết Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở đánh cái gì bí hiểm. Bất quá Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng không tính toán gạt Dương La cùng Hầu Nham. Rốt cuộc lúc này đây hành động, còn cần hai người phối hợp. Dương La nghe Kỳ Bạch một hồi an bài, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Lang Trạch, như vậy tổn hại chiêu số, khẳng định là Lang Trạch nghĩ ra được. Kỳ Bạch cũng không biết Lang Trạch lại thế hắn bối hát qua, hai người cùng Hầu Nham cùng Dương La công đạo xong, liền chạy nhanh trở về nhà, bọn họ muốn chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có một hồi tuần muốn diễn đâu. Chương 250. Hai người về nhà đơn giản đối phó rồi một ngụm cơm sáng, hướng bệ bếp phía dưới thêm một ít tuổi lửa, liền bò lên trên đầu giường đất chống đầu ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Lang Trạch trong lúc ngủ mơ phát hiện trong lòng ngực không còn, hắn mở hai mắt, thấy được ngồi ở giường đất biên Kỳ Bạch. Lang Trạch cũng ngồi dậy, đem cằm để ở Kỳ Bạch đầu vai, ngủ không được. Kỳ Bạch nghe được tiếng vang, nghiêng đầu hỏi, chỉ là ngủ đến có điểm không yên ổn, ta đánh thức ngươi. Ta cũng ngủ đến không sai biệt lắm, Lang Trạch lắc đầu. Như thế nào còn đang xem cái này? Kỳ Bạch trong tay cầm, đúng là kia hai thanh huyền điểu xương cốt làm thành tiểu cốt đao. Kỳ Bạch đem cốt đao cử ở trước mặt, đôi tay quơ quơ, chợt vừa thấy hai cái cốt đao rất giống, nhưng đặt ở cùng nhau thời điểm, vẫn là có thể phát hiện có chút bất đồng. Lang Trạch từ kế lều trại trung tìm được này đem cốt đao, tựa hồ muốn càng thêm tú khí một ít, xương cốt cũng bị bàn đến ánh sáng, hiển nhiên là vẫn luôn bị tiểu tâm bảo quản. Hai người chính thảo luận, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Kỳ Bạch nguyên bản liền ngồi ở giường đất biên, chạy nhanh đá đóng giày đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng chính là Cứu Bách, Cứu Bách hẳn là một đường chạy chậm lại đây, lúc này còn có chút hơi thở phì phò, báo Bạch, đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch gật đầu, hành, chúng ta lập tức liền qua đi. Bị cửa đột nhiên chiếu tiến vào ánh sáng đâm đôi mắt, kế quay đầu chiều sơn trong động sườn rụt rụt. Từ bị quan vào cái này sơn động, hắn cũng chỉ có thể xuyên thấu qua trúc môn trung gian khe hở, nhìn đến một chút ánh sáng, mai cho đến hiện tại hắn cũng không biết người một nhà ở nơi nào. Lúc này kế, hoàn toàn nhìn không ra ở Tang Hỏa bộ lạc khi dễ chịu, cũng đã không có vừa mới đi vào Hắc Sơn khi ngạo khí, chính là một cái hình dung tiểu tụy lão nhân. Bất quá, bởi vì không thể làm kế cùng Tang Vĩ dễ dàng như vậy liền đã chết, kế trên người tuy rằng có một ít vết thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, một ít miệng vết thương thượng còn có sử dụng quá thuốc bột dấu vết. Thấy đi ở phía trước Lang Trạch, kế vì không thể tra mà run rẩy hai hạ. Lang Trạch tuy rằng sẽ không tự mình thầm hắn, nhưng hắn lại biết, trước mặt cái này mặt lạnh thú nhân mới là này đó rắc trong thú nhân đáng sợ nhất tồn tại. Bất quá ngay sau đó, hắn ánh mắt liền hướng Lang Trạch phía sau thổi đi. Chỉ thấy đi theo Lang Trạch phía sau Cứu Bách, đem một cái tiểu giỏ mây đặt ở trên mặt đất. Kế môi khô khốc nhấp nhấp, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, là thịt, cái kia giỏ mây trang nhất định là thịt. Kế đã liên tục ăn hơn một tháng khô khốc thực vật, lúc này ngửi được thú thịt hương vị. Chỉ cảm thấy phiếm toan thủy bụng bắt đầu không ngừng quấy. Kỳ Bạch cuối cùng đi vào sân động, nhìn thấy kế kiệt lực che giấu chính mình khát vọng biểu tình, hắn ánh mắt quơ quơ, theo sau ngồi xổm ở đại giỏ mây trước, có chút tiếc hận mà đối kế nói, sứ giả đại nhân, ngài đi vào chúng ta nơi này cũng có hơn 10 ngày, trong lúc này chúng ta ăn ngon uống tốt mà chiếu cấu ngươi, chúng ta bất quá là muốn biết một chút về Tang Ngông bộ lạc sự tình, ngươi cái gì đều không nói có phải hay không có điểm quá không cho mặt mũi. Kế nghe được Kỳ Bạch nói, thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu. Một ngày một đốn cỏ khô cùng nửa chén nước lạnh, cái này tóc bạc thú nhân thế nhưng không biết xấu hổ nói đây là ăn ngon uống tốt. Ăn ngay nói thật, các ngươi hai cái nếu là đều không mở miệng, chúng ta xác thật đem các ngươi không có cách nào. Kỳ Bạch vỗ vô giỏ mây, có chút tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, mùa đông gian nan, chúng ta cũng không có như vậy nhiều đồ ăn, không duyên cớ nuôi sống ngươi cùng Tang Vĩ hai cái đại người sống. Kế thân thể cứng đờ, liền ở hắn cho rằng Hắc Sơn bộ lạc người muốn giết hắn thời điểm, Kỳ Bạch ngay sau đó nói, nơi này có cũng đủ ngươi cùng Tang Vĩ hai người năm ngày ăn thú thịt, cũng là chúng ta sẽ vì các ngươi hai người cuối cùng cung cấp đồ ăn. Nếu các ngươi tiếp tục cái gì đều không nói, như vậy năm ngày lúc sau, các ngươi cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Kỳ Bạch nói, đương nhiên, chúng ta là sẽ không tha các ngươi đi ra ngoài. Kế hận đến ngứa răng, còn không phải là muốn đói chết bọn họ sao? Người này còn muốn vòng như vậy nửa ngày. Bất quá Kỳ Bạch chuyện vừa chuyển, các ngươi giữa, nếu là có người nguyện ý đem tang hỏa trong bộ lạc phát sinh sự tình nói cho chúng ta biết, liền có thể trở thành Hắc Sơn bộ lạc tôn quý nhất khách nhân. Nói thật, tang hỏa cùng tang ngông bộ lạc đều đã không tồn tại, chúng ta đối tang hỏa bộ lạc sự tình bất quá chính là có chút tò mò, cũng không có một hai phải biết không nhưng lý do. Mà các ngươi tắc bất đồng, các ngươi cùng cái nào bộ lạc hợp tác không phải hợp tác, không đạo lý vì thế ném chính mình tánh mạng, ta cho rằng điểm này ngươi hẳn là đã sớm có thể nghĩ kỹ, rốt cuộc nói ra đối với ngươi cũng không có gì tổn thất, còn có thể làm chính mình thiếu tao điểm tội. Kế biểu tình buông lỏng, nhưng theo sau lại như là nghĩ tới cái gì, cắn răng hừ lạnh một tiếng. Kỳ Bạch cũng không có buồn bực Kế không phối hợp, ngược lại thái độ hữu hảo mà từ nhỏ giỏ mây chung lấy ra một cây miếng thịt. Sứ giả đại nhân, ngài chậm rãi ngẫm lại đi, ta muốn đem đồ ăn mang đi cấp Tang Vĩ đại nhân, ngày mai lúc này ta lại qua đây. Theo sau liền mang theo lang trạch đi ra ngoài. Kỳ Bạch hôm nay mang đến cái này tiểu giỏ mây, là ở Hắc Sơn trong bộ lạc rất khó nhìn thấy thô giáp thủ công, từ giỏ mây khe hở chung, có thể rõ ràng mà nhìn đến giỏ mây chung số lượng không nhiều lắm thú thịt. Dựa theo một người một ngày một cây miếng thịt, xác xác thật thật chính là hai người năm ngày đồ ăn phân lượng. Kỳ Bạch cùng lang trạch rời khỏi sau, trong sơn động cũng chỉ để lại trên mặt có nô lệ ân ký Cứu Bách. Kế nhìn Cứu Bách tiểu tâm mà hướng cửa nhìn nhìn, theo sau mới đi đến chính mình trước người, bắt đầu cho hắn cởi bỏ trên tay dây cỏ. Kế là giác thú nhân, vì phòng ngừa hắn biến thành hình thú, trừ bỏ ăn cơm, mặt khác thời điểm Kế hai tay hai chân đều là bị trói. Trong tình huống bình thường, trông coi hắn ăn cơm thú nhân, sẽ chờ ở một bên, ở hắn cơm nước xong lúc sau lại đem dây cỏ một lần nữa cho hắn hệ thượng. Nhưng hôm nay cái này nô lệ phá lệ chân tay vụ về, chỉ là cởi bỏ dây cỏ liền tiêu phí thật dài thời gian, hơn nữa Kế cố ý cỏ tới cỏ lui ăn cơm, chờ hắn bắt đầu cấp Kế một lần nữa trói dây cỏ thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến tức muốn hộp máu thanh âm, cọ sát cái gì đâu, mau ra đây làm việc. Trước mặt nô lệ đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, nôn nóng mà nhìn dây cỏ, vâng vâng dạ dạ mà nhỏ giọng nói, ta còn không có. Bên ngoài thú nhân không kiên nhẫn mà thúc giục nói, đừng nghĩ ở bên trong lười biếng, nhanh lên lăn ra đây. Giác thú nhân nô lệ tả hữu nhìn xem, trong tay động tác càng thêm rối ren, cuối cùng chỉ là tùy tiện đánh mấy cái kết, liền hoang mang rối loạn mà chạy đi ra ngoài. Mãi cho đến bên ngoài hùng hùng hổ hổ thanh âm tối lui, Kế mới vì không thể tra động động ngón tay. Kỳ Bạch lấy tới thịt khô là phòng bếp lớn làm khô bò, bên trong bỏ thêm muối cùng gia vị, này hương vị mặc dù là bình thường thú nhân đều không thể kháng cự, càng không cần phải nói đói bụng thời gian dài như vậy Kế. Nay một tiểu khối lớn bằng bàn tay thịt khô xuống bụng, không cấm không có làm Kế ăn no, ngược lại làm hắn trong bụng càng thêm đói khát, hắn hai mắt khát vọng mà nhìn trên mặt đất giỏ mây. Kia đầu bạc cá thú nhân quá mức tự tin, thế nhưng chỉ lấy đi rồi một miếng thịt làm, dư lại đồ ăn đều còn lưu tại cái này trong sân động. Kế lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, đôi tay bắt đầu động tác, nếu đều là muốn chết, hắn mới không cần vì Tang Vĩ lưu lại đồ ăn, còn không bằng làm hắn toàn an tính. Bất quá mặc dù cái kia nô lệ đem dây cỏ hệ đến cũng không rắn chắc, chờ Kế đem hai tay hai chân thượng dây cỏ toàn bộ cởi bỏ, cũng đã qua đi hơn 2 giờ. Kế đỡ ghế, thật vất vả đứng thẳng thân thể. Hắn một chút đều không lo lắng Hắc Sơn bộ lạc người phát hiện trên người hắn dây cỏ khai, dù sao cũng là cái kia nô. Lệ sai, cùng hắn lại có quan hệ gì? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Kế nghe tiếng bước chân ngừng ở bên cạnh, đột nhiên liền cảnh giác lên, hắn hoạt động cứng đờ hai chân, thật vất vả dịch tới cửa. Đem đôi mắt dán ở trúc môn khe hở thượng, nhưng mà liền này liếc mắt một cái, cơ hồ làm Kế khỏe mắt muốn nước ra. Hồi lâu không thấy Tang Vĩ, đang theo đang cười rung sán lạn Kỳ Bạch phía sau, dọc theo thạch đài hướng ra phía ngoài đi đến. Đó chính là Tang Vĩ, hắn sẽ không nhận sai, bởi vì đã từng chịu quá thương, Tang Vĩ vai trái so vai phải càng thấp. Ngay sau đó, một đạo bóng ma bao phủ ở trúc môn phía trên, ở Kế còn không có phản ứng lại đây phía trước, lang trạch liền một chân đá văng trúc môn, đứng ở cửa Kế trực tiếp bị đánh ngã. Lang trạch đi vào sân động, lạnh lùng nói, ai trông giữ hắn? Sao lại thế này? Tang Vĩ! Tang Vĩ! Kế phát ra rít gào. nhưng mà mang mũ choàng nữ thú nhân chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, liền đi theo Kỳ Bạch tiếp tục về phía trước đi đến. Lang Trạch cũng đúng lúc mà hướng kê trong miệng tắc một khối phá ra thú, ngăn chặn hắn thanh âm. Nghe được bên này thanh âm, Cưu Bách vừa lăn vừa bò mà chạy tiến vào, hắn đầu tiên là phủ phục trên mặt đất không ngừng xin tha, Lang Trạch đạp hắn một chân, mới quát lớn nói, còn không một lần nữa trói chặt hắn. Là Cưu Bách vội vàng theo tiếng, ngay sau đó lại bắt đầu luống cuống tay chân mà trói dây cỏ. Cũng đúng là bởi vì cái này nô lệ không nhanh nhẹn tay chân, bị bắt bị cố định ở ghế gỗ thượng kế. Tận mắt nhìn thấy Tang Vĩ đi theo Kỳ Bạch đi tới núi đá hạ. Hai đống kỳ quái phòng ở trung gian, hai cây trên đại thụ đã không có một mảnh lá cây. Khô khốc chạc cây hạ, bày tràn đầy đồ ăn, rất nhiều đồ ăn còn mạo nhiệt khí, kế phảng phất đã nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Mà ở đại thụ bên cạnh, Kỳ Bạch đã đem Tang Vĩ giới thiệu cho mặt khác mấy cái lao thú nhân, kia mấy cái lao thú nhân kế tuy rằng không quen biết, nhưng bằng vào hắn nhãn lực, một chút liền nhìn ra tới kia mấy cái lao thú nhân đều là trong bộ lạc nhân vật trọng yếu. Ngô ngô ngô. Kế hai mắt bạo đột, trên cổ gân xanh tất hiện, dùng hết toàn lực dãy rủa. Lang Trạch thấy kích thích đến không sai biệt lắm, mới hướng Cưu Bách sử một cái ánh mắt, vẫn luôn động tác chậm gì gì người, đột nhiên giống như là khai lần tốc, nhanh chóng ở ghế gỗ sau đánh hai cái thẳng kết. Xác định kế vô pháp núp nhích lúc sau, Lang Trạch mới bung ra áp chế kế tay, hướng cửa đi đến. Lâm ra cửa phía trước, Lang Trạch có chút ghét bỏ mà chịu rất kế trong miệng ra thú. Kế rốt cuộc có thể nói lời nói, hắn lôi kéo cổ hô: Vì cái gì thả Tang Vĩ? Vì cái gì? Nếu hai người là đồng dạng tao ngộ, bọn họ có lẽ có thể chịu đựng, nhưng một khi trong đó một người đột nhiên nhảy đi ra ngoài, một người khác tâm thái nhất định sẽ thất hành. Dựa vào cái gì hắn ở chỗ này chịu đựng thẩm vấn cùng đói khát, mà Tang Vĩ lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà bị Hắc Sơn bộ lạc tiếp đãi? Kế hiện tại chính là như vậy tâm tình, đặc biệt là ở Kỳ Bạch mới vừa nói qua muốn cho bọn họ làm khách quý nói, Tang Vĩ liền lập tức hảo hảo mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cơ hồ đã chắc chắn Tang Vĩ đáp ứng rồi Kỳ Bạch điều kiện. Quả bằng không này nhiên, Lang Trạch nâng nâng mắt, ánh mắt lạnh băng đến làm kế đánh một cái dùng mình. Tang Vĩ đại nhân đã cùng đại tư tế đạt thành ước định, ngươi liền chờ đợi Tang Vĩ đại nhân xử lý đi. Không có khả năng. Lang Trạch nhanh nhẹn xoay người, một bộ tin hay không tùy thích thái độ. Nhưng mà ở Lang Trạch muốn đóng lại trúc môn thời điểm, kế rốt cuộc có chút luống cuống. Tang Vĩ bán đứng hắn. Tang Vĩ bán đứng hắn. Phản bội thượng thành Tang Vĩ. Nhất định không có khả năng làm hắn tồn tại rời đi nơi này, Tang Vĩ nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Không cần tin tưởng nàng. Nàng rời đi thần điện thời gian lâu lắm, nàng biết đến không có ta nhiều, các ngươi không cần tin tưởng nàng. Ta có thể nói cho các ngươi càng nhiều. Chương 251. Kỳ Bạch thực mau liền tới rồi sơn động, vào cửa lúc sau vẻ mặt không vui mà hờ khép thượng trúc môn, thái độ cùng trước đây lại đây thời điểm có cách biệt một trời. Đối mặt Kỳ Bạch như vậy thái độ, Kế không khẩn không có tức giận, ngược lại cấp giống giống mà nói, Tang Nông bộ lạc thú nhân là ăn. Cố Kim. Kỳ Bạch dành trước một bước mở miệng, như mày, những cái đó thú nhân ăn Cố Kim, này đó chúng ta đã biết. Kế sắc mặt đại biến, căn bản không kịp nghĩ nhiều, là Cố Kim, nhưng là Tang Vĩ trong tay Cố Kim, đều là ta mang đến, nàng liền tính nói cho các ngươi Cố Kim cách dùng, không có ta, các ngươi cũng vô pháp đạt được cũng đủ nhiều Cố Kim. Liền không có biện pháp sống lại thần huyết. Kế dưới tình thế cấp bách một phen lời nói, bại lộ ra tin tức lượng là thật lớn. Kỳ Bạch ánh mắt đều ám ám, Tang Vĩ nói nàng cũng có thể đạt được Cố Kim. Kế phi một tiếng, vội vàng nói, nàng đã bên ngoài hơn 20 năm, mà Cố Kim lại là mười mấy năm trước mới bị phát hiện, nàng căn bản không biết ở nơi nào tìm kiếm Cố Kim, nàng tuy rằng đỉnh thần sử tên tuổi, nhưng rời đi ta, nàng căn bản vô pháp cùng thần điện truyền lại tin tức, các ngươi ngàn vạn không cần bị nàng lừa. Kế nói càng trôi chảy, cũng dần dần có tự tin. Nhiều như vậy thiên thẩm vấn, kế bị thanh sắc đảo rộng thân thể đã sớm đã kiên trì không được, chẳng qua hắn mặt trên có Tang Vĩ thần sử tên tuổi đè nặng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bị thần tư phát hiện hắn phản bội, chờ đợi hắn nhất định là so hiện tại càng thêm khủng bố tao ngộ. Hắn cũng là giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, tuy rằng hắn ở thần điện trung địa vị không bằng Tang Vĩ, nhưng Tang Vĩ lại muốn dựa vào hắn truyền lại tin tức, này một nhận chi. Làm kế càng thêm không kiêng nể gì lên. Huống hồ, kế hồi tưởng khởi vừa mới ở Hắc Sơn trong bộ lạc nhìn đến phòng ở cùng đồ ăn, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Nếu có thể đem chướng mắt Tang Vĩ giết chết, hắn lại trợ Hắc Sơn bộ lạc tu sửa một tòa thành trì, như vậy hắn cũng có thể quản hạt một tòa thành trì, nói không chừng còn có cơ hội trở về thần điện, đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể trực tiếp thay thế Tang Vĩ vị trí. Kỳ Bạch nhìn đến kế trong mắt tham lam, kéo kéo khóe miệng, Hắc Sơn bộ lạc đã hứa hẹn Tang Vĩ đại nhân. Trừ phi ngươi có thể cho chúng ta càng nhiều tin tức, nếu không chúng ta như cũ sẽ tuân thủ cùng Tang Vĩ đại nhân ước định. Không sợ hắn tham lam, liền sợ hắn cái gì cũng không chịu nói. Không bằng, liền từ thần sử đại nhân chân thật lai lịch nói lên đi. Kế dứt khoát thừa nhận nói, không sai, ta không phải đến từ Khế Đồ Thành. Kỳ Bạch đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Ở Kế cùng Tang Vĩ vừa đến Hắc Sơn thời điểm, Kế coi như Kỳ Bạch cùng lang trạch mặt, nói ra chính mình là Khế Đồ Thành sứ giả, lúc ấy Kỳ Bạch liền rất là hoài nghi. Hắn không tin đối phương thật sự sẽ dễ dàng như vậy mà tự báo ra môn, ngược lại như là muốn cố ý khơi mào Khế Đồ Thành cùng Hắc Sơn mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, quả nhiên là cái dạng này, hơn nữa Kế cái này hành động, ngược lại làm Kỳ Bạch đối cái này không biết Khế Đồ Thành nhiều một tia hảo cảm. Tuy rằng thừa nhận đến dứt khoát, bất quá Kế không biết Tang Vĩ nói nhiều ít, hắn trong mắt xoay chuyển, nói, ta là từ mặt đông Vạn Cốt Chi Thành đi vào Bắc Hoang. Vạn Cốt Chi Thành. Này bốn chữ vừa ra, Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người đồng tử đều là co rụt lại. Bọn họ vẫn luôn ở trong tối mà tìm kiếm Vạn Cốt Chi Thành, thế nhưng như vậy không hề dự triệu mà xuất hiện. Kỳ Bạch trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt lại rất là âm trầm, hắn đứng lên, nếu thần sử không muốn nói lời nói thật, chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian, ta nhưng không nghĩ khiến cho Tang Vĩ đại nhân hiểu lầm. Thấy Kỳ Bạch nâng bước liền phải đi ra ngoài, Kế phía sau lưng nháy mắt tẩm đầy mồ hôi, hắn cường chống hỏi, sao? Như thế nào không phải lời nói thật? Kỳ Bạch ánh mắt sắc bén, Vạn Cốt Chi Thành rõ ràng ở phương Nam, thần sử đại nhân lại muốn nói nó ở phương Đông. Ngươi mở miệng nói câu đầu tiên lời nói chính là sai, còn muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Kế phía sau mồ hôi lạnh đã thành bọt nước, xoát xoát, xuống phía dưới lưu. Hắn sẽ nói như vậy, cũng là cuối cùng thử, hắn không nghĩ tới Tang Vĩ thế nhưng thật sự dám nói nhiều như vậy. Kế cái này là thật sự luống cuống, không, là ở phương Nam. Ta nhớ lầm. Kế bản tính nhỏ đánh đến không tồi, nếu Kỳ Bạch không có phát hiện hắn cấp tin tức là sai, vậy thuyết minh Tang Vĩ nói được không nhiều lắm, như vậy kế tiếp chủ đạo quyền liền vẫn là ở trong tay hắn. Đáng tiếc kế hoạch trung quy muốn thất bại, Hắc Sơn bộ lạc đã sớm đã từ Tịch Thủy bộ lạc Mã Lực trong miệng đã biết Vạn Cốt Chi Thành tồn tại. Tuy rằng bị dọa phá lá gan Mã Lực cũng không biết Vạn Cốt Chi Thành cụ thể vị trí, nhưng hắn là vẫn luôn hướng Bắc buôn đảo mới về tới Tịch Thủy bộ lạc, như vậy Vạn Cốt Chi Thành liền không khả năng ở kế theo như lời phương Đông. Càng không cần phải nói Hắc Sơn bộ lạc đoàn người vốn chính là từ phương Đông lại đây. Đông Di phía trên thú nhân bộ lạc còn thập phần lạc hậu, Tang Ngông, Đại Diễm cùng Lương Thạch như vậy bộ lạc cũng đã là đủ để ở Đông Di đi ngang bộ lạc, căn bản là không có gì thành trì tồn tại. Đương nhiên kế nói cũng có thể là càng Đông hoặc là càng Nam phương Đông, nhưng Kỳ Bạch lại không tin trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Kỳ Bạch dừng lại bước chân, trên cao nhìn xuống mà nhìn kế, sứ giả đại nhân lúc sau còn sẽ nhớ làm sao. Kế liều mạng lắc đầu, sẽ không. Bị Kỳ Bạch liên tục trá hai lần kế, cơ hồ là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đối mặt Kỳ Bạch cùng lang trạch vấn đề, cũng là hỏi gì đáp đấy, sợ Kỳ Bạch lại ở nơi nào cho hắn đào một cái hố, đem Kỳ Bạch hoàn toàn đắc tội. Kỳ Bạch đi vào thú nhân đại lục thời gian dài như vậy, lúc này mới xem như rốt cuộc biết rõ ràng thành trì cấp bậc phân chia. Thú thần chi thành, trong truyền thuyết đại lục trung tâm, cũng là chủ thành thần điện nơi địa phương. Thần điện bên trong trừ bỏ đại thần tư, này hạ còn có 12 danh thần tư. Thần thú dưới, có 3 tòa thượng thành, bảo vệ xung quanh ở thú thần chi thành ở ngoài, mỗi tòa thượng thành đều có thần điện, mỗi tòa thần điện bên trong sẽ có 3 gã thần tư. Trung thành, trước mắt có 17 tòa, chúng nó là lệ thuộc với thượng thành thả vượt qua nhất định quy mô thành trì, như Vạn Cốt chi thành, cùng với vốn dĩ muốn thành lập Tang Hỏa chi thành. Hạ thành, số lượng liền không thể khảo cứu. Bọn họ có thể là thượng thành cũng có thể là trung thành tiếp tục xuống phía dưới mở rộng thế lực, như Khư Sơn bộ lạc đầu nhập vào Lạc Nhật chi thành, cùng với Ngân Nguyệt bộ lạc đã từng tiếp đãi quá sứ giả thành trì, đều thuộc về hạ thành. Trung thành cùng hạ thành, phần lớn bảo lưu lại bộ lạc nguyên bản tư tế phương thức, chẳng qua trưởng quản này đó thành trì thần tư, sẽ phái đến từng người nhân thủ đến thành trì chung cùng nhau xử lý thành trì sự vụ. Kỳ Bạch ban đầu chỉ biết thú nhân trên đại lục thú nhân đối thần thú có thiên nhiên sùng bái, lúc này đối mặt như là chính giáo hợp nhất thành trì phân bố, hắn không thể không hoài nghi, các thú nhân đối thần thú sùng bái, có phải hay không có thú thần chi thành bút tích. Ngoài ra, Kỳ Bạch còn phát hiện này nhìn như nghiêm mật cấp bậc dưới vấn đề. Liên tỷ như nói những cái đó mặt ngoài dựa vào thượng thành trung thành, trên thực tế lại là bất đồng thần tư lợi thế, những cái đó cộng sự với cùng cái thần điện thần tư, hiển nhiên đều có từng người tính kế. Mà kế tiếp nói, cũng mặt bên chứng thực Kỳ Bạch suy đoán. Này hết thể còn muốn từ 20 mấy năm trước nói lên. 22 năm trước, bao gồm Tang Vĩ ở bên trong 9 thần sử, tiếp nhận rồi chủ thành thần điện một vị lao thần tư cắt cử, ở thú nhân trên đại lục tiến hành bí mật nhiệm vụ. Vạn Cốt Chi Thành chính là ở trong đó một cái thần sử duy trì hạ thành lập, mà không lâu lúc sau, tên này thần sử liền tiến vào Thượng Thành Thần Điện, trở thành Thần Điện Thần Tư. Vị này chân thật tên không ai biết, mọi người đều xưng hắn vì Thương Thần Tư. Bút thú kho. Vạn Cốt Chi Thành làm Thương Thần Tư thủ hạ trung thành, tự nhiên phái tới tân thần sử. Lúc đó, kế còn chỉ là Thần Điện chung một cái phụng dưỡng thần sử tư hầu, kia thần sử không chịu Thần Điện chung mặt khác hai gã thần tư coi trọng, ngược lại vào vị này Thương Thần Tư mắt. Kia thần sử bị phái đến Vạn Cốt Chi Thành, mà kế làm vị này thần sử tâm phúc, ở Vạn Cốt Chi Thành trung đái gần 10 năm, rốt cuộc có cùng Tang Vĩ bàn bạc cơ hội. Ấn. Chiếu kế cách nói, ở hắn hiệp trợ Tang Vĩ thành công thành lập thành trì lúc sau, Tang Hỏa thành trì đem ở Tang Vĩ quản hạt dưới, như vậy Tang Vĩ trở về thần điện, từ thần sử tấn chức vì thần tư yêu cầu bất quá cũng chính là thời gian mà thôi. Mà hắn làm hiệp trợ Tang Vĩ công thần, lại là Thương Thần Tư người. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tân chức vì Tang Hỏa Chi Thành tân thần sử. Thẳng đến lúc này, kế còn không quên ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trước mặt ám chỉ hắn tương lai địa vị. Kỳ Bạch ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nếu tin Thương Thần Tư trợ giúp Tang Vĩ chuyện ma quỷ, kế cùng Tang Vĩ mới thật là ngốc đến có thể. Bất luận là thú thần chi thành vẫn là ba tòa thượng thành, thần tư vị trí đều là định số, Tang Vĩ muốn trở thành thần tư, khẳng định sẽ động người khác vị trí. Nàng nếu là thành công, 22 năm không có về thần điện nàng, thế tất muốn dựa vào Thương Thần Tư, mà nàng một khi thất bại, Thương Thần Tư liền có thể không duyên cớ đạt được một tòa trung thành. Bất luận thế nào, đối phương đều sẽ không có hại. Mà bất luận Tang Vĩ có thể hay không khống chế Tang Hỏa Chi Thành, kế đều không thể sẽ là Tang Hỏa Chi Thành thần sử. Thần sử làm đại biểu thần tư chấp trưởng trung thành đại biểu, Tang Vĩ không có khả năng an bài một ngoại nhân. Đương nhiên, liền tính Tang Hỏa Chi Thành cuối cùng rơi xuống Thương Thần Tư trong tay, cùng Tang Vĩ quan hệ mật thiết kế, cũng không có khả năng bị lưu tại Tang Hỏa, nói không chừng liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, Kỳ Bạch đối với Tang Vĩ cùng kế vận mệnh cũng không để ý. Hắn càng quan tâm, còn lại là 22 năm trước nhiệm vụ, cùng với 12 năm trước thành lập Vạn Cốt Chi Thành. Này hai cái thời gian điểm, thật sự trùng hợp đến quá mức thái quá. 22 năm trước, đúng là Kỳ Bạch sinh ra trước sau, 12 năm trước, sửa lại là Ngân Nguyệt hủy diệt thời gian. Này hết thảy tựa hồ vận mệnh chú định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đáng tiếc chính là, kế chỉ là cái tiểu nhân vật, hơn 20 năm trước thú thần chi thành sự tình, đừng nói sai khiến Tang Vĩ đám người ra ngoài lao thần tư, ngay cả mặt khác 7 cái thần sử cụ thể thân phận, hắn cũng căn bản không biết, cũng không có tư cách biết. Mà về Vạn Cốt Chi Thành, hắn chỉ biết đó là ác cốt tộc dựa vào Thương Thần Tư thành lập lên, nhưng Vạn Cốt Chi Thành thành lập phía trước sự tình, đề cập đến Thương Thần Tư tân bí, hắn căn bản không dám hỏi thăm. Bất quá, bởi vì mấy năm nay ở Vạn Cốt Chi Thành, kế thật đúng là nắm giữ một ít tin tức. Liên tỷ như nói Vạn Cốt Chi Thành nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều tại tiến hành, cái gọi là thần huyết sống lại. Kế mang ra tới cô Kim, chính là thần huyết sống lại môi giới. Tại đây phía trước, Vạn Cốt Chi Thành thần sử cùng ác cốt tộc đã bí mật thí nghiệm rất nhiều năm, không biết đã chết nhiều ít thú nhân cùng nô lệ, mới tìm được hiện tại sử dụng phương pháp. Bất quá không phải mỗi cái tộc đàn đều có thể thông qua cô Kim khảo nghiệm. Thương sứ giả bắt đầu ở Vạn Cốt Chi Thành ở ngoài, ý đồ tìm kiếm đến có thể thừa nhận cố kim lực lượng thú nhân. Tang Mông trong bộ lạc viên hầu thú nhân, trên người tựa hồ liền có cái gì đặc thù huyết mạch, dùng Tang Mông bộ lạc thú nhân thí dược, cũng là kế này một chuyến lại đây quan trọng nguyên nhân. Tang Vĩ đối với dùng Tang Mông bộ lạc thú nhân thí dược không có nửa điểm do dự. Nàng tuy rằng ở Tang Mông trong bộ lạc đãi rất nhiều năm, nhìn như là Tang Mông bộ lạc phó lãnh đạo, bất quá từ đầu đến cuối, nàng mưu đồ bất quá chính là Tang Mông bộ lạc huyết mạch mà thôi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch từ trong sơn động ra tới thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Kỳ Bạch nhéo nhéo Lang Trạch lòng bàn tay, có chút lo lắng mà nhìn Lang Trạch. Hiện tại đã có thể khẳng định, Ngân Nguyệt bộ lạc hủy diệt tuyệt không phải bình thường bộ lạc chiến tranh. Bất luận là Ngân Nguyệt bộ lạc vẫn là cự phong tộc, bọn họ trên người đặc thù huyết mạch, đúng là bọn họ bị diệt tộc nguyên nhân. Kỳ Bạch lòng bàn tay thực mềm, nhưng lại làm Lang Trạch cảm giác được nhất kiên định chống đỡ. Lang Trạch hồi nắm lấy Kỳ Bạch tay, hắn sẽ không vẫn luôn đắm chìm ở diệt tộc bi thương bên trong, chính tương phản, Lang Trạch cả người tản mát ra sát phạt chi khí, bọn họ ly chính mình địch nhân, càng ngày càng gần. Lang Trạch trầm giọng hỏi, người đâu? Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa Mã Lang hướng ra phía ngoài đưa mắt ra hiệu, thực mau, trong miệng tắc ra thú hồ tiêu liền bị mang theo lại đây. Chương 252. Tuy rằng bị ngăn chặn miệng, bất quá hồ tiêu biểu tình có chút quái dị, không giống như là sợ hãi, ngược lại có loại ẩn ẩn hưng phấn. Nhưng thật ra nhắm mắt theo đuôi đi theo hồ tiêu bên cạnh người cứu bách vẻ mặt nôn nóng. Phối hợp Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hù trụ kế, Hắc Sơn Thượng nguyên bản là nô lệ tộc nhân là lên không được tràng. Rốt cuộc trải qua 2 năm tu dưỡng, mọi người đều đã bị dưỡng đến mặt mày hường hào, chỉ bằng mượn một cái nô lệ ân ký, một chút thuyết phục lực đều không có. Cho nên Lang Trạch mới lâm thời tìm tới Cửu Bách. Tin tức này không biết như thế nào bị Hồ Tiêu đã biết, thừa dịp ký túc xá khu công nhân tới trên núi vận chuyển hàng hóa, Hồ Tiêu lừa dối vào bộ lạc tường đây. Trong miệng ra thú bị bắt lấy tới, Hồ Tiêu rất có một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, xem ra các ngươi đã sớm phát hiện ta. Từ Hắc Sơn bộ lạc cho có thể gia nhập bộ lạc danh ngạch lúc sau, Hồ Tiêu thực sự là thành thật mấy ngày, Kỳ Bạch không nghĩ tới tuần săn đội mới trở về mấy ngày, gia hỏa này lại kìm nén không được. So với trực tiếp bắt lấy ngươi, chúng ta càng tò mò ngươi muốn làm gì. Vừa mới từ kế nào biết đâu rằng rất nhiều bên ngoài sự tình, Kỳ Bạch không nghĩ cùng Hồ Tiêu quá nhiều chu toàn. Hắc Sơn bộ lạc không phải ngươi có thể tùy ý làm càn địa phương, nếu ngươi không thể cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ Tiêu ánh mắt phấn khởi, ta muốn cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Lang Trạch không ăn hắn này một bộ, chúng ta cùng ngươi không có gì hảo giao dịch. Nào biết Hồ Tiêu thật đúng là có thể giao dịch lợi thế, hắn nhướng mày nói, lão nhân kia nói căn bản không phải thần huyết, ta có thể nói cho các ngươi cái gì là chân chính thần huyết. Lang Trạch đánh giá một chút Hồ Tiêu, tựa hồ là ở phán đoán hắn lời này mức độ đáng tin. Đối mặt Lang Trạch ánh mắt, Hồ Tiêu tươi cười rốt cuộc thu liễm một ít, bất quá hắn thân thể như cũ băng đến thẳng tắp. Lang Trạch, ngươi yêu cầu. Hồ Tiêu trước mắt sáng ngời, ta muốn gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Gia nhập các ngươi thành trì. Các ngươi không phải có kia cái gì nghị sự sẽ sao? Ta phải làm thành trì nghị sự sẽ trưởng lão. Hồ Tiêu ở tiên đoán bên trong thấy được phương Bắc, tuy rằng tiên đoán rất mơ hồ, nhưng hắn biết đó là một tòa thành trì. Mà khi hắn dựa theo tiên đoán đi tới phương Bắc, nơi này lại là so đại lục địa phương khác càng thêm hoang vu thổ địa, căn bản là không có thành trì bóng dáng. Hồ Tiêu không muốn tin tưởng thần thú vứt bỏ hắn, vứt bỏ linh chi nhất tộc. Hắn nguyên bản là tính toán lưu tại Hắc Sơn, tiếp tục hướng Bắc tìm kiếm thần thú chỉ dẫn. Nhưng mà, lệnh Hồ Tiêu trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao, hắn thế nhưng từ tam tộc nói chuyện chung biết được Hắc Sơn sắp sửa kiến thành tin tức. Hắn đã kiến thức tới rồi Hắc Sơn bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc bất đồng, nếu là Hắc Sơn bộ lạc thành lập thành trì, Hồ Tiêu tin tưởng này nhất định sẽ là thú nhân trên đại lục độc nhất vô nhị thành trì. Thần thú không có vứt bỏ hắn. Thần thú không có vứt bỏ linh chi nhất tộc. Kỳ Bạch trực tiếp bị khí cười, Hồ Tiêu nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch liếc nhau, Hồ Tiêu này tự tin không giống như là mù quáng tự tin, nói không chừng hắn thật sự biết chút cái gì. Bất quá nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Kỳ Bạch ý bảo Mã Lăng buông ra hắn, ngươi cùng ta tới. Hồ Tiêu cũng không quay đầu lại mà đi theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi rồi. Mã Lăng đối Cửu Bách nói, đừng nhìn, cùng ta đi tìm Lang Quý bị phạt đi. Cửu Bách gục đầu xuống, thoạt nhìn so chủ mưu Hồ Tiêu càng thêm vẻ vải. Mã Lăng vô Cửu Bách bả vai, đồng tình nói ngươi cùng hắn trộn lẫn cái gì. Ký túc xá khu có 3.000 nhiều danh thú nhân, Cửu Bách có thể đã chịu trọng dụng vốn dĩ liền không dễ dàng, hiện tại Hồ Tiêu không thế nào. Cửu Bách ngược lại trước đã chịu trừng phạt. Cửu Bách yên lặng không nói gì. Hắn mệnh là Hồ Tiêu cứu, làm hắn thay thế Hồ Tiêu bị phạt hắn đều nguyện ý. Nhưng hắn thật sự không biết Hồ Tiêu là tới nghe lén Kỳ Bạch cùng sứ giả nói chuyện, hiện tại cũng chỉ hy vọng Hồ Tiêu lời nói có thể đả động Lang Trạch cùng Kỳ Bạch. Đi thôi. Mã Lăng thấy hắn không ngôn ngữ, ở trong lòng lắc lắc đầu. Bên này, Kỳ Bạch Lang Trạch cùng Hồ Tiêu ba người đã tới rồi trên quảng trường. Nam tộc tộc trưởng cùng tư tế ngồi vây quanh ở bếp lò trước. Thất thần mà giả vờ nhấm nháp Hắc Sơn mỹ thực. Dương La không ngừng thăm dò hướng sơn động phương hướng xem xét, thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại đây, Dương La vội vàng đứng lên, "Thế nào?" Kỳ Bạch hướng Dương La gật gật đầu, lại ngồi đối diện ở Dương La bên cạnh ăn mặc mũ choàng nữ nhân cười cười nói, "Đều hỏi đến không sai biệt lắm, chúng ta có thể kết thúc công việc." Nghe vậy, nữ nhân đem mũ choàng gỡ xuống, rõ ràng là Lang Thừa khuôn mặt. Kế nhìn đến, đương nhiên không có khả năng thật là Tam Vĩ, trên thực tế từ đầu tới đuôi hôm nay đều chỉ là nhằm vào kế thiết một cái cục. Từ Kỳ Bạch đối Tang Vĩ không tính nhiều tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được cái kia mặt rỗ nữ nhân thâm trầm tâm tư, so với nàng, hiển nhiên ra vẻ cao thâm kế mới là bọn họ đột phá khẩu. Kỳ Bạch kế hoạch là làm kế tâm lý phòng tuyến hỏng mất, thực hiện này một mục tiêu quan trọng nhất một vòng, chính là làm kế tận mắt nhìn thấy đến Tang Vĩ phản bội. Lang Thược ở Tang Mông bộ lạc đãi mười mấy năm, đừng tưởng rằng nàng thật sự cái gì đều không có làm. Trừ bỏ bảo hộ không có cha mẹ ấu tể, Lang Thược cũng ở yên lặng quan sát Tang Ngông bộ lạc người. Hiện giờ bắt chước một cái thân hình cùng nàng không sai biệt lắm Tang Vĩ tự nhiên không nói chơi. Lang Trạch hướng Lang Thược gật gật đầu, hôm nay vất vả ngươi. Lang Thược tinh thần thoạt nhìn không tồi, trên mặt tươi cười đều nhiều, lao bà tử không có gì bản lĩnh, có thể giúp được các ngươi là được. Một bên Hùng Hàn không bọn họ như vậy có thể vững vàng, thấy mấy người nói nửa ngày cũng không có nói đến trọng điểm, vội vàng hỏi, kia Cố Kim rốt cuộc là thứ gì, hầu phái có phải hay không bởi vì Cố Kim mới đột nhiên trở nên như vậy cường. Lang Trạch ánh mắt lạnh lẽo, Cố Kim xác thật có thể tăng lên thú nhân thực lực, đồng dạng cũng có kịch độc, kế bọn họ những người này sử dụng Cố Kim mau 10 năm, đến bây giờ đều không có thú nhân sống quá 1 năm. Lời này vừa ra, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Lang Trạch tiếp tục nói, thú nhân thực lực là dựa vào mỗi người huấn luyện được đến, nếu ai muốn đi lối tắt, ta không ngại giúp các ngươi trực tiếp đi gặp thần thú. Nhận thấy được Lang Trạch xẹt qua tầm mắt, Hùng Hàn cảm giác oan uổng cực kỳ. Nàng không có muốn lười biếng hảo sao, nàng chỉ là đối hầu phái biến hóa quá tò mò. Mặc kệ Cố Kim tác dụng là cái gì, nó đều đem sẽ là hắc rượu chi thành cấm phẩm, bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng, các ngươi cũng không thể đem tin tức này nói ra đi, đã biết sao. Cuối cùng một câu, Lang Trạch là nhìn chằm chằm Hồ Tiêu nói, Hồ Tiêu rụt rụt cổ, không tình nguyện gật gật đầu, làm gì chuyên môn nhìn hắn, làm đến hắn sẽ khắp nơi nói lung tung giống nhau. Dương La nhíu nhíu mày, Cố Kim nếu là hại người đồ vật, bọn họ như thế nào còn mân mê 10 năm. Thần huyết. Kỳ Bạch nói, thượng thành người, muốn thông qua Cố Kim, kích phát thú nhân trong huyết mạch thần huyết. Thần huyết. Mấy cái tộc trưởng cùng Tư Tế hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Nay cũng không thể trách bọn họ, thú nhân đại lục giao thông không tiện, tin tức bế tắc, bọn họ liền thấp kém nhất cấp hạ thành đều không có gặp qua, liền càng không cần phải nói thương thần tư cái gọi là thần huyết kế hoạch. Ta đều nói kia không phải thần huyết. Hồ Tiêu còn mang theo thiếu niên ngây ngô thanh âm vang lên. Dương La tò mò mà nhìn Hồ Tiêu liếc mắt một cái. Từ vừa mới Dương La liền muốn hỏi, Hồ Tiêu, tiểu tử này như thế nào đột nhiên từ trên thạch đài xuống dưới, hắn vẫn luôn ở trên quảng trường bận việc, như thế nào không thấy được Hồ Tiêu đi lên. Bất quá này đó hiển nhiên đều là việc nhỏ, Dương La mới vẫn luôn chịu đựng không hỏi, nhưng hiện tại bọn họ đang ở nói chính sự, Hồ Tiêu hạt cắm cái gì miệng. Đối mặt Dương La nghi ngờ ánh mắt, Hồ Tiêu đứng thẳng thân thể, túc mục nói, trăm ngàn năm trước, vĩ đại thần thú sắp lâm vào ngủ say, hắn dùng chính mình thần lực chúc phúc đại địa thượng mỗi một cái thú nhân, làm cho bọn họ có được bất đồng với dã thú hình người. Bất quá đại bộ phận thú nhân cũng không biết, thần thú thành tín nhất năm tộc con dân, còn đạt được thần thú ban cho thân huyết. Đạt được thần thú chúc phúc năm tộc, có được bình thường thú nhân xa không thể thành thần biết, thần lực cùng thần thể, bọn họ là thần thú hóa thân, bọn họ giáo hội bình thường thú nhân như thế nào săn thú cùng thu thập. Giáo hội bình thường thú nhân như thế nào sử dụng hỏa cùng công cụ, đúng là bởi vì có bọn họ, thú nhân tài năng ở hung mãnh dã thú trung gian tồn tại đến nay. Kỳ Bạch mí mắt rực rực, Hồ Tiêu gác này bản cổ khai thiên tích địa đâu, hơn nữa, Kỳ Bạch như thế nào cảm giác hắn đem này năm tộc thổi đến có điểm quá thái quá, hắn ngắt lời nói, cho nên này năm tộc đều là cái gì bộ tộc. Hồ Tiêu hiển nhiên cũng không có đáp án, hắn vững vàng bình tĩnh mà lắc đầu, thời gian đi qua lâu lắm, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nam tộc sớm đã không còn nữa tồn tại. Các ngươi không phải muốn biết thượng thành cái kia thương thần tư vì cái gì muốn tìm kiếm thần huyết sao? Hồ Tiêu vừa nhấc cằm, bởi vì cuối cùng một cái biến mất thần huyết chi tộc, đúng là hơn 200 năm trước chấp trưởng trung ương thần điện tiên linh nhất tộc. Hồ Tiêu cười nhạo một tiếng, những cái đó tiên linh tôi tớ, chiếm cứ tiên linh thần điện, thế nhưng còn mưu toàn tiên linh thần huyết. Lang Thược nhíu mày, nếu cuối cùng một con thần huyết bộ tộc đã biến mất, cái kia thương thần tư còn đang tìm kiếm cái gì? Hồ Tiêu, bộ tộc biến mất, nhưng bọn hắn trên người huyết mạch còn sẽ ở phía sau đại chảy xuôi. Ngay từ đầu, bởi vì cùng bình thường thú nhân sinh hạ ấu tể sẽ không kế thừa thần huyết, tiên linh luôn luôn không cùng ngoại tộc thông hôn. Dần dần mà, theo sinh ra ấu tể càng ngày càng ít, ấu tể tử vong đến càng ngày càng nhiều, tiên linh trong tộc quy củ càng ngày càng khắc nghiệt. Đặc biệt là có thể dựng dục ấu tể á thú nhân, ở bọn họ mất đi dựng dục năng lực phía trước, thậm chí sẽ không bị cho phép rời đi thú thần chi thành. Mặc dù như vậy, như cũ có truy tìm tự do thú nhân, thậm chí vì bạn lữ thoát đi thú thần chi thành thú nhân. Vì trừng phạt này đó bất kính thần huyết tộc nhân cùng với bọn họ bạn lữ, hơn nữa tiên linh nhất tộc đặc thù năng lực, rất nhiều bộ tộc bị thịnh nộ tiên linh diệt tộc. Bất quá liền ở khi đó, nguyên bản ở thú thần chi thành phụng dưỡng tiên linh tôi tớ phản bội, rất nhiều lưu lạc bên ngoài huyết mạch mới có thể kéo dài. Mà châm trọng chính là, những cái đó nguyên bản bị tiên linh nhất tộc chán ghét hôn huyết ấu tể, lại ở thật lâu lúc sau, thức tỉnh rồi thần huyết năng lực. Kỳ Bạch cân nhắc ra tới một chút khác thường. Nếu chỉ là bình thường năng lực, tiên linh không có khả năng tìm được sở hữu tộc nhân, Kỳ Bạch hỏi, tiên linh tộc năng lực là cái gì? Biết trước cùng sinh mệnh. Hồ Tiêu nói, nghe nói thu thần chi thành đệ nhất vị đại thần tư sống hơn 300 năm. Biết trước, Kỳ Bạch nghĩ thầm, quả nhiên thái quá, trách không được có thể khống chế thần điện, có bắt lấy sở hữu chạy đi tộc nhân tự tin. Bất quá, sinh mệnh. Kỳ Bạch nghĩ tới cái gì, không cấm hỏi, này đó lưu lạc bên ngoài huyết mạch, có phải hay không sẽ không thức tỉnh thần huyết toàn bộ năng lực? Hồ Tiêu nhướng nhướng mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Kỳ Bạch thế nhưng có thể đoán được nhiều như vậy, hắn hơi hơi gật đầu, xác thật sẽ không. Hồ Tiêu nhìn về phía Cự Phong tộc Vu Nhiêu cùng Vi, bọn họ chính là tốt nhất ví dụ. Chương 253. Vu Nhiêu túm Vi, cố tình cùng Hồ Tiêu kéo ra một chút khoảng cách, người trẻ tuổi, không cần lung tung nói chuyện, chúng ta trước nay đều không có nghe nói qua thần huyết, càng không thể có được ngươi nói thần huyết. Vu Nhiêu một chút đều không cảm thấy thần huyết là cái gì thứ tốt, thượng thành cái kia thần tư, vừa nghe liền không phải thiện tra, nếu thật sự bị nhận định vì thần huyết, chờ đợi Cự Phong tộc nhất định là càng thảm thiết kết quả. Bọn họ đã gặp một lần gần như diệt tộc tai nạn, Vu Nhiêu tuyệt đối không cho phép có người lại đem Cự Phong đặt hiểm địa. Hồ Tiêu trong mắt ẩn hàm nóng cháy, các ngươi đương nhiên là có, các ngươi cao lớn thân thể chính là tốt nhất chứng minh. Một người ở trên đại lục lưu lạc lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đồng dạng có được thần huyết tộc đàn. Hồ Tiêu từng thử cùng Cự Phong tộc nhân tiếp xúc quá, đáng tiếc chính là, Cự Phong tộc phá lệ tính bài ngoại, trừ bỏ bọn họ nhận định Hắc Sơn bộ lạc, cho dù là cùng làm việc công nhân cũng sẽ không quá nhiều nói chuyện với nhau. Mà Hồ Tiêu trong lòng còn nhớ mong thần thú chỉ dẫn nơi, mới không có quá mức với chấp nhất Cự Phong tộc, bất quá hiện tại xem ra, Cự Phong tộc cũng là muốn gia nhập Hắc Sơn thành trì, bọn họ cũng liền tính là nửa cái cùng tộc nhân. Bất quá Hồ Tiêu rất là tiếc nuối mà lắc đầu, trong truyền thuyết năm tộc chi nhất cự tượng nhất tộc, có được ngọn núi giống nhau cao lớn hình thú, các ngươi này nhất tộc cũng bị mất rất nhiều huyết mạch truyền thừa. Vi nhìn Vu Nhiêu càng ngày càng đen sắc mặt, thật mạnh hừ một tiếng, duỗi tay liền phải đi bắt Hồ Tiêu cổ. Lộc Nôn tiến lên một bước, đứng ở hai người trung gian, ngăn lại Vi động tác, bất luận Cự Phong tộc hay không thân phụ thần huyết, hôm nay Hồ Tiêu sẽ như vậy cho rằng, những cái